Bạn đang nghe truyện Bảo Liên Đăng Chi Liệp Diễm Phong Lưu, chương 101 đến 120. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Ngày hôm sau, Dương Tiễn bàn giao, nhắn nhủ sự tình tốt về sau, tự một mình một người đằng vân giá vũ bay về phía Nam Thiên Môn. Thủ vệ thiên binh trông thấy Dương Tiễn lập tức cung kính nhìn xem Dương Tiễn. Dương Tiễn nhẹ gật đầu lấy ra Vương Mẫu Nương Nương cho lệnh bài. Những thiên binh kia thị vệ sau khi nhìn thấy lập tức cung kính nói: cung kính chân quân. Ân, gác tốt thiên đình tự giao cho các ngươi. Dương Tiễn trịnh trọng nói: vâng, chân quân, thỉnh chân quân yên tâm. Mấy cái thị vệ đã bị Dương Tiễn vài câu lời hữu ích khiến cho toàn thân kích động, trịnh trọng nói. Dương Tiễn trong nội tâm buồn cười, nhẹ gật đầu, sau đó sờ lên trên tay chiếc nhẫn đằng vân giá vũ đã đi ra. Từ phía trên lên tới thế gian đích đường đi rất ngắn, chỉ chốc lát sau Dương Tiễn liền đi tới thế gian. Vừa mới xuống, Dương Tiễn tự nhìn chung quanh, chợt phát hiện tại đây rất quen thuộc, sau đó đột nhiên nhớ tới tại đây không phải là lúc trước chính mình gặp được muội muội Dương Thiền cái chỗ kia sao. Hơn nữa trùng hợp chính là mình ở vào địa phương đúng là lúc trước Lưu Ngạn Xương ở phòng. Dương Tiễn lập tức đã minh bạch tại đây không phải là Lưu Gia Thôn sao. Lại nói muội muội con gái Trầm Hương cũng chậm chậm trưởng thành, trở nên càng thêm đáng yêu. Dương Tiễn còn đang suy nghĩ cái gì thời điểm đem Trầm Hương đưa đến cái kia tòa nhà trong biệt thự đi, nhìn xem có thể hay không lớn lên nhanh lên. Bây giờ còn là cái hài nhi, Dương Tiễn phi thường muốn nhìn một chút biến thành tiểu la, lị Trầm Hương là cỡ nào đáng yêu. Dương Tiễn lắc đầu, sau đó trông thấy bốn phía không có người, biến hóa nhanh chóng, trên người khôi giáp chiến bào biến thành một thân áo trắng, trong tay cầm một bả quạt xếp, lại phối hợp Dương Tiễn soái, đẹp trai, bỏ đi hình dạng. Dương Tiễn trong nháy mắt tự biến thành một cái phong độ nhẹ nhàng, anh tuấn tiêu sái tuyệt thế mỹ nam tử, bất kỳ nữ nhân nào trông thấy đều yêu mến Dương Tiễn đấy, quá hấp dẫn người rồi, nhất là Dương Tiễn ngự nữ tâm kinh đại thừa về sau càng là hấp dẫn nữ nhân. Đối với nữ nhân mà nói, Dương Tiễn quả thực tựu là độc dược. Dương Tiễn biến hóa nhanh chóng biến thành một cái phú gia công tử, xuất khí mỹ nam. Dương Tiễn trên mặt lộ ra dáng tươi cười, trong tay đông đưa quạt xếp, thời gian dần qua hướng Lưu Gia Thôn đi đến. Lưu Gia Thôn bộ dạng thay đổi, trở nên càng thêm phồn vinh rồi. Trên đường phiên chợ người rất nhiều, người đến người đi, còn có rất nhiều hài đồng trên đường đi theo đại nhân chơi đùa, một mảnh phồn vinh hài hòa bộ dạng. Dương Tiễn cũng nhịn không được nữa, cũng tâm tình thật tốt, bắt đầu đi dạo lên. Cùng nhau đi tới Dương Tiễn tự nhiên là quay đầu lại suất, tỷ lệ 100%, 100%, 100%, chỉ cần là nữ nhân tất cả đều hội, sẽ, ánh mắt si mê nhìn xem Dương Tiễn, trong mắt tràn đầy hồng tâm phạm mê gái, trai. Dương Tiễn đối với cái này chỉ có báo dùng cười khổ, trên đường đi dạo mà bắt đầu, tâm tình cũng đặc biệt buông lỏng. Dương Tiễn trên đường đi dạo lấy, chỉ chốc lát sau trong tay liền có hơn một chuỗi băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu. Kỳ thật về mứt quả, Dương Tiễn ở sâu trong nội tâm có một cái trí nhớ, từ nhỏ Dương Tiễn tựu tại cô nhi viện trưởng đại. Ở cô nhi viện trung, bởi vì Dương Tiễn vóc dáng thấp bé, dinh dưỡng không đầy đủ, cho nên thường xuyên thụ mặt khác tiểu bằng hữu khi dễ. Vừa lúc đó, một nữ hài tử xuất hiện, cô bé kia tử tướng mạo vô cùng xinh đẹp, Dương Tiễn trong nội tâm đến nay còn nhớ bộ dáng của nàng, quả thực giống như theo Nhật Bản khắp trong tranh đi ra đến công chúa giống như, nàng là như vậy thuần khiết xinh đẹp. Cô bé kia cùng Dương Tiễn ở chung được thật lâu, nhà nàng tự ở cô nhi viện một mảnh kia, cho nên thường xuyên có thể cách rào chắn cùng Dương Tiễn gặp mặt, cho nên thời gian lâu rồi, bọn hắn cũng rất quen thuộc. Dương Tiễn còn nhỏ trong tâm linh cũng thì có cô bé kia thân ảnh, nhưng là về sau cô bé kia dọn đi rồi, không biết tung tích, thời gian dần trôi qua Dương Tiễn cũng quên lãng rồi, nhưng là cái kia bóng hình xinh đẹp hay, vẫn là thật sâu khắc ở Dương Tiễn trong đầu. Lúc ấy Dương Tiễn lần thứ nhất ăn vào băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu, tựu là cô bé kia an ủi hắn thời điểm cho hắn đấy, cho nên Dương Tiễn hiện tại lần nữa ăn khởi băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu, trong nội tâm chính là cái kia bóng hình xinh đẹp lần nữa hiện lên đi ra. Dương Tiễn có chút đắng chát nghĩ đến nàng đến tột cùng ở phương nào. Ngay tại Dương Tiễn trầm tư thời điểm, lại không có chú ý tới mình vẫn còn trên đường cái, lúc này thời điểm trong trầm tư Dương Tiễn bỗng nhiên nghe thấy một tiếng thét kinh hãi. Sau đó lập tức phục hồi tinh thần lại, đã nhìn thấy một người mặc áo xanh tuổi trẻ nữ tử đập lấy chính mình, lập tức muốn ngã mất. Dương Tiễn lập tức kịp phản ứng, duỗi tay ra tự kéo lại nữ tử kia bàn tay như ngọc trắng, lập tức chỉ cảm thấy nữ tử kia bàn tay như ngọc trắng mềm mại không xương, Bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, sờ tới sờ lui xúc cảm 10 phần, lập tức Dương Tiễn trong nội tâm rung động, sau đó kéo lại nữ tử bàn tay như ngọc trắng thuận tay vùng đem nữ tử kia kéo vào trong ngực, nữ tử kia lập tức duyên dáng gọi to một tiếng, nhắm hai mắt lại cùng đợi mình cùng mặt đất làm tiếp xúc thân mật, nhưng là hồi lâu sau nữ tử kia cảm giác được không nghĩ giống như bên trong nít lạnh như băng đau đớn, ngược lại là cảm giác được chính mình tiến nhập một cái ôn hòa vô cùng ôm ấp hoài bão ở bên trong. Cái kia ôm ấp là như vậy ôn hòa, mê người, nhưng lại có một cổ mê người dễ ngửi đến cực điểm mùi truyền đến cái mũi của mình ở bên trong, lập tức nhịn không được thật sâu hít một hơi. Hồi lâu sau, Dương Tiễn trong ngực nữ tử kia cảm giác được tốt muốn vĩnh viễn ở chỗ này cái trong lồng ngực. Một lát sau về sau, Dương Tiễn thật sự là nhịn không được, mặc dù mình rất ưa thích một nữ tử ôm vào trong ngực, nhưng là hiện tại bị trên đường cái phần đông dân chúng nhìn xem. Bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem Dương Tiễn tuy nhiên da mặt dày, nhưng là hay là muốn cho trong ngực nữ tử chừa chút mặt, Dương Tiễn thật sự nhịn không được, cúi đầu xuống nhìn về phía trong ngực nữ tử nói ra, cô nương, ngươi không sao chớ, nhưng dùng đi lên sao, thật nhiều người đang nhìn đây này, lập tức nữ tử kia duyên dáng gọi to một tiếng, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng hồng nhuận phơn phớt vô cùng, ở đâu còn dám ngẩng đầu, lập tức tiếp tục uống tại Dương Tiễn trong ngực. Đem trọn cái khuôn mặt tất cả đều lách vào tại Dương Tiễn trong ngực, nhỏ giọng nói, dẫn ta ly khai, nhanh lên, đừng cho người trông thấy bộ dáng của ta, nhanh nha. Dương Tiễn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, sau đó nhìn chung quanh vây quanh mọi người, bất đắc dĩ nói, phiền toái các vị được hay không được nhường một chút, ta muốn đi ra ngoài, các ngươi ngăn trở lộ rồi. Dương Tiễn lời vừa ra khỏi miệng, mọi người lúc này mới thời gian dần qua tản ra. Dương Tiễn nhìn xem ôm chặt lấy chính mình nữ tử, đi đường đều có điểm phiền toái. Dương Tiễn đành phải thấp giọng nói ra, đắc tội. Sau đó nữ tử kia cũng cảm giác được chính mình eo thon bị ôm, lửa nóng xúc cảm thông qua quần áo truyền đến trên lưng. Dương Tiễn lắc đầu, sau đó ôm trong ngực nữ tử phi thân đã đi ra, lập tức người chung quanh kinh hô lên, thần tiên nha, biết bay chỉ có thần tiên. Nhìn xem mọi người quỳ xuống cúng bái Dương Tiễn triệt để bó tay rồi, mặc kệ những người phàm tục kia. Dương Tiễn ôm trong ngực nữ tử phi thân mà đi, trong ngực nữ tử chỉ cảm thấy bên tai vù vù tiếng gió, sau đó thời gian dần qua mở mắt ra tự kinh ngạc vô cùng trông thấy chính mình rõ ràng bay lên, nhìn xem dưới chân phong cảnh, nữ tử kia nhịn không được sợ ngây người, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem dưới chân cảnh sắc. Thật lâu sau Dương Tiễn ôm trong ngực nữ tử hạ lạc, hạ xuống, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống đất, nhưng là mỹ nữ trong ngực hay, vẫn là trợn mắt há hốc mồm. Cái miệng nhỏ nhắn chu bộ dạng phi thường đáng yêu mê người, xem Dương Tiễn có chút si mê, lúc này thời điểm mới tới kịp nhìn kỹ xem trong ngực người ngọc hình dạng, thật đẹp, Dương Tiễn không thể không cảm thán mình mới hạ phàm gian, ở giữa, thì có như thế diễm ngộ, đã đến cái khởi đầu tốt đẹp, xem ra chính mình đằng sau liệp diễm chi lộ khẳng định rất thuận, Dương Tiễn xem trong chốc lát cô gái đẹp kia, sau đó thật sự là nhịn không được lên tiếng trêu đùa, mỹ nữ, ngực của ta phải hay là không rất thoải mái, bằng không thì vì cái gì ngươi một mực không muốn ly khai đâu này. A, nữ tử kia nghe được Dương Tiễn mà nói về sau rồi mới từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, lập tức sắc mặt vô cùng đỏ bừng rời đi Dương Tiễn ôm ấp hoài bão, cúi đầu xuống sửa sang lại quần áo một chút về sau mãnh liệt ngẩng đầu giận dữ nói, nhìn cái gì vậy, có thế ôm bổn cô nương là phúc khí của ngươi. Câu nói kế tiếp lại nhìn gặp Dương Tiễn bộ dáng thời điểm tựu dừng rồi, lập tức cho đã mắt ngơ ngác nhìn xem Dương Tiễn, nói không ra lời. Lúc này thời điểm mỹ nữ trong nội tâm si ngốc thầm nghĩ, quá anh tuấn rồi, xem thật kỹ a, ta muốn bất tỉnh, quá anh tuấn rồi, của ta chân mệnh thiên tử, hắn nhất định là của ta chân mệnh thiên tử, nhất định là đấy, ai da, Đinh Hương a Đinh Hương, ngươi sao có thể như vậy không biết cảm thấy thẹn đây này, muốn rụt rè điểm, đúng, rụt rè điểm, đúng vậy, nữ tử này tự là Đinh Hương. Sau đó Đinh Hương một đôi bàn tay như ngọc trắng dây dưa cùng một chỗ, ngón tay tương quấn, sắc mặt hồng hồng đấy, cúi đầu, nói không nên lời đáng yêu. Đinh Hương cảm giác được Dương Tiễn ánh mắt tại trên người của mình nhìn xem, sau đó xấu hổ thẹn thùng nói, công tử tốt, ta gọi Đinh Hương, không biết công tử tên gì. Nghe được mỹ nữ mà nói về sau, Dương Tiễn lập tức trong lòng chấn động, Đinh Hương, khó trách, cũng chỉ có Đinh Hương mới có như vậy dung mạo, chính mình quá may mắn. Rõ ràng sớm như vậy tự gặp Đinh Hương, Dương Tiễn trong nội tâm vô cùng cao hứng, sau đó nhìn xem Đinh Hương thẹn thùng bộ dạng, lập tức trong nội tâm vui vẻ, xem ra có môn, Nhìn xem Đinh Hương ngượng ngùng bộ dáng, Dương Tiễn càng là cảm thấy rất đáng yêu xinh đẹp, như vậy một cái cô gái xinh đẹp, tự nhiên muốn rơi vào trong tay của mình. Dương Tiễn tà mị cười cười, vừa vặn đúng lúc này Đinh Hương cũng đúng lúc giơ lên đầu, bởi vì hỏi lời nói về sau Dương Tiễn chậm chạp không trả lời, cho nên Đinh Hương tự ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tiễn, vừa vặn nhìn thấy Dương Tiễn dáng tươi cười, lập tức càng là hai mắt bốc lên hồng tâm, si ngốc nhìn xem Dương Tiễn dáng tươi cười, quá xuất khí rồi. Trông thấy Đinh Hương hai mắt bốc lên hồng tâm, một bộ mê gái, trai, bộ dạng lập tức lại để cho Dương Tiễn dở khóc dở cười. Tại nguyên tắc trung chính là như vậy, Đinh Hương tính cách chính là như vậy một cách tinh quái hoạt bát tinh nghịch. Hiện tại sống sờ sờ người xuất hiện tại trước mắt của mình, Dương Tiễn tự nhiên có chút lửa nóng kích động. Dương Tiễn sau đó thời gian dần qua thu liễm dáng tươi cười, hiệu quả đã đạt đến. Vừa rồi dáng tươi cười đã thật sâu khắc ở Đinh Hương trong đầu. Đinh Hương trong đầu rốt cuộc không quên mất Dương Tiễn bộ dạng, hơn nữa hội, sẽ, theo thời gian trôi qua mà càng ngày càng sâu khắc, cho đến cuối cùng tưởng niệm thành họa. Cái này là ngự nữ tâm kinh đại thừa về sau tiến hóa bản hiệu quả. Dương Tiễn ngưng cười âm thanh nhìn xem Đinh Hương nói ra, ta họ Dương, tên là Dương Vũ. Dương Tiễn đã ẩn tàng tên thật, bởi vì về thần tiên truyền thuyết rất nhiều, hơn nữa mình cũng biết bay. Nếu nói ra chính mình gọi Dương Tiễn nhất định sẽ bị nhận ra đấy. Thân phận hội, sẽ, không tốt làm cho nên Dương Tiễn trực tiếp sửa lại cái danh tự. Dương Vũ, ngươi là thần tiên sao, vậy ngươi được hay không được đem làm sư phụ của ta, dạy ta học tập tiên thuật à? Đinh Hương lập tức cao hứng mà hỏi. Dương Tiễn bó tay rồi, quả nhiên là này cá tính cách, kỳ thật Dương Tiễn không biết, sở dĩ Đinh Hương muốn cùng Dương Tiễn học tập pháp thuật, là có nguyên nhân khác đấy, bởi vì Đinh Hương cho rằng Dương Tiễn chính là nàng chân mệnh thiên tử. Cho nên tự nhiên không thể buông tha Dương Tiễn ly khai, bái sư Dương Tiễn bởi như vậy chính mình có thể dừng lại ở Dương Tiễn bên người, mỗi ngày cũng có thể trông thấy hắn, thuộc, quen thuộc, lại nói lâu ngày sinh tình, kỳ thật còn có một loại khác giải, thích tựu là ngày lâu sinh tình. Dương Tiễn nghe được Đinh Hương mà nói về sau trong nội tâm kích động rống to, đang nghĩ ngợi tìm phương pháp gì có thể đem ngươi lưu ở bên cạnh ta, không nghĩ tới chính ngươi lại đưa tới cửa rồi, quá sung sướng. Cho thường cho lực, Dương Tiễn nhìn vẻ mặt khẩn trương chờ mong Đinh Hương, nhịn không được muốn trêu chọc thoáng một phát Đinh Hương, vì vậy ra vẻ trầm tư nghĩ một lát nhi rốt cục gật đầu, lập tức Đinh Hương kích động được hô to lên tiếng, nhưng là sau đó trông thấy Dương Tiễn trêu chọc ánh mắt lập tức đã ngừng lại, giả dạng làm một cái con gái ngoan ngoãn, nhìn xem Đinh Hương làm quái biểu lộ, Dương Tiễn rốt cục nhịn cười không được mà bắt đầu, lập tức càng là mắc cỡ Đinh Hương khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cúi đầu xuống. Không dám nhìn Dương Tiễn, trong nội tâm trách cứ chính mình thoáng một phát ra đại xấu rồi, tại Dương Tiễn trong mắt hình tượng của mình khẳng định trở nên không tốt rồi, nhưng là một lát sau về sau Đinh Hương phát hiện Dương Tiễn vẫn còn cười, lập tức cũng nhịn không được nữa, ngẩng đầu có chút hờn dỗi nhìn về phía Dương Tiễn, một đôi bàn tay như ngọc trắng giận dữ đánh lấy Dương Tiễn lồng ngực nói ra, còn cười, không cho cười, mắc cỡ chết người ta rồi, không cho cười, Dương Tiễn nhịn cười thanh âm, sắc mặt đến mức có chút hồng hồng đấy, thật vất vả ngưng cười thanh thuyết đạo, hảo hảo tốt, không cười rồi, đầu tiên nói trước, không cười rồi, không cười rồi, đầu tiên nói trước ta dạy cho ngươi pháp thuật có thể, nhưng là ta không muốn làm sư phụ của ngươi, ta cũng không thể so với ngươi lớn hơn bao nhiêu, ngươi đã kêu ta Vũ ca ca tốt rồi, Dương Tiễn thế nhưng mà không muốn làm người sư phụ này, dù sao trở thành sư phó về sau tại ăn hết người ta cũng không tốt lắm. Cho nên trực tiếp nói rõ, nghe được Dương Tiễn mà nói về sau, Đinh Hương lập tức kích động nở nụ cười, một đôi bàn tay như ngọc trắng giữ chặt Dương Tiễn cánh tay vui vẻ sáng ngời lên, kỳ thật Đinh Hương cũng không muốn làm đồ đệ, dù sao làm đồ đệ về sau còn thế nào cùng sư phó kết hôn sinh con nha, Đinh Hương nghĩ đến rất nhiều, nhưng là cái này nhoáng một cái Dương Tiễn thì là mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới Đinh Hương hung khí rõ ràng rất có liệu. Trước khi dán chặt lấy thời điểm tự ẩn ẩn cảm giác rất có liệu, hiện tại kinh qua Đinh Hương như vậy nhoáng một cái, càng là lộ ra sóng cả mãnh liệt, Dương Tiễn rất ưa thích nữ nhân như vậy rồi, hơn nữa Đinh Hương hay, vẫn, là một cái thiếu nữ, nếu trải qua chính mình thoải mái khai phát về sau hung khí tuyệt đối sẽ tại nữ nhân của mình hung khí trên bảng xếp hạng đứng hàng trước vài tên, hơn nữa theo Đinh Hương dùng sức lắc lư, Dương Tiễn rõ ràng cảm giác được Đinh Hương hung khí thời gian dần qua kẹp lấy cánh tay của mình, cái loại này bị kẹp lấy co giãn mềm mại cảm giác quá sung sướng, Dương Tiễn nhịn không được khép hờ lấy hai mắt hưởng thụ mà bắt đầu, Mỹ diệu xúc cảm thông qua cánh tay rơi vào tay trong đại não, quá mất hồn rồi. Đinh Hương sáng ngời trong chốc lát về sau cũng rõ ràng cảm giác được chính mình thiếu nữ hung khí có chút kích thích, sau đó vụng trộm nhìn về phía Dương Tiễn, trông thấy Dương Tiễn vẻ mặt hưởng thụ biểu lộ, hơn nữa trông thấy ngực của mình khí rõ ràng chăm chú kẹp lấy Dương Tiễn cánh tay, lập tức ngượng ngùng thiếu nữ khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng màu đỏ bừng, nhưng nhìn gặp Dương Tiễn bộ dạng về sau hay, vẫn là cố nén ý xấu hổ cùng hung khí kích thích không có lấy khai mở. Dương Tiễn cứ như vậy ăn Đinh Hương đậu hũ ăn hết thật lâu, cuối cùng vẫn là Đinh Hương thật sự là không nhịn nổi, trước ngực xốp giòn ngứa cảm giác thật sâu kích thích thần kinh của nàng, làm cho Đinh Hương có chút xốp giòn ngứa khó nhịn. Dương Tiễn lúc này thời điểm cũng ho một tiếng, sau đó rút mở cánh tay của mình, hoạt động cánh tay, trong nội tâm vẫn còn có chút lưu luyến cái loại này co giãn 10 phần, nhục cảm 10 phần cảm giác, nhưng là thời gian còn rất dài, từ từ sẽ đến. Dương Tiễn nhìn xem sắc mặt có chút đỏ bừng Đinh Hương, sau đó nói ra, Đinh Hương, ta mới tới tại đây, còn không biết Lưu Gia Thôn có hay không khách sạn các loại, ta còn không có chỗ ở. Dương Tiễn giả bộ như một bộ khó xử bộ dạng nói ra, kỳ thật trong lòng cũng đã đánh tốt rồi bàn tính, mình nói như thế nào cũng muốn ở đến Đinh Hương trong nhà, như vậy làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật mà, hơn nữa Đinh Hương trong nhà còn là một nhà giàu người ta. Chính mình đi vừa vặn tìm chỗ đặt chân, Đinh Hương nghe thấy Dương Tiễn hơi có chút xấu hổ đích thoại ngữ, lập tức thầm nghĩ cơ hội tới, Vũ ca ca vừa vặn không có chỗ ở, hơn nữa trong nhà của mình địa phương rất lớn, Vũ ca ca lại là cái thần tiên, biết pháp thuật, chính mình mẫu thân nhất định sẽ nhận lấy Vũ ca ca đấy, vì vậy Đinh Hương kinh hỉ nói, vậy thì thật là tốt a, Vũ ca ca, nhà của ta địa phương rất lớn, ngay tại Lưu Gia Thôn, hơn nữa Vũ ca ca biết pháp thuật mẫu thân của ta nhất định sẽ đồng ý Vũ ca ca trụ tiến đến đấy. Đinh Hương tại trong lòng của mình cũng là đã ra động tác tính toán nhỏ nhặt, lại để cho chính mình Vũ ca ca ở tại trong nhà của mình. Như vậy có thể mỗi ngày nhìn thấy Vũ ca ca rồi, nhưng lại thật không ngờ cái này vừa vặn đã rơi vào Dương Tiễn bàn tính ở bên trong, cũng bởi vậy dẫn sói vào nhà, cuối cùng đã tạo thành nàng cùng mẹ ruột của nàng rơi vào tay giặc. Những điều này đều là Đinh Hương không biết đấy. Nếu Đinh Hương biết đến lời nói không biết hội, sẽ, nghĩ như thế nào, hội, sẽ, như thế nào làm, cái này chỉ sợ chỉ có Đinh Hương mới biết được. Dương Tiễn ra vẻ khó xử, kỳ thật trong nội tâm đã sớm đồng ý, nghĩ một lát nhi khó xử nói, cái này không tốt lắm đâu, ai nha, có cái gì không tốt, bởi như vậy Vũ ca ca không phải vừa vặn đã có chỗ ở cũng có thể dạy ta học pháp thuật rồi, không phải rất tốt sao. Đinh Hương giữ chặt Dương Tiễn tay làm nũng nói. Dương Tiễn tiếp tục giả vờ bức, biểu hiện trên mặt thay đổi lại biến, cuối cùng rốt cục hạ quyết tâm nhẹ gật đầu nói ra, được rồi, nếu ngươi, mẫu thân không muốn mà nói ta tự đi ở khách sạn, yên tâm ta sẽ trả tiền đấy, sẽ không ở không đấy. Đinh Hương lập tức không muốn nói ra, như thế nào hội, sẽ, thu Vũ ca ca tiễn đây này, Vũ ca ca biết pháp thuật, cái kia chính là thần tiên, mẫu thân của ta khẳng định rất hoan nghênh Vũ ca ca đấy. Coi như là Vũ ca ca muốn một mực ở lại đi cũng có thể. Câu nói sau cùng sau khi nói xong, Đinh Hương lập tức mắc cỡ khuôn mặt đỏ bừng, trong nội tâm trách cứ mình rốt cuộc đang nói cái gì, đây không phải tương đương nói rõ tâm ý của mình sao, Vũ ca ca hội, sẽ, nghĩ như thế nào, có thể hay không cho là chính mình rất tùy ý, cho là mình không biết cảm thấy thẹn, hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy. Dương Tiễn cái này tình trường cao thủ tự nhiên biết rõ Đinh Hương trong lời nói ý tứ, cái kia ý tứ cũng chẳng khác nào tại thổ lộ. Dương Tiễn tà tà cười cười, may mắn Đinh Hương ngượng ngùng không dám ngẩng đầu, bằng không tuyệt đối sẽ lần nữa phạm mê gái trai. Tại Dương Tiễn trước người muốn không phạm mê gái trai cũng khó khăn. Dương Tiễn cũng là trông thấy Đinh Hương ngượng ngùng vạn phần, cho nên cũng không nói thêm gì. Cái kia tốt, tự mang ta đi nhà của ngươi a, muốn hay không trước thông tri ngươi mẫu thân đâu này. Nghe được Dương Tiễn không nói thêm gì, Đinh Hương trong nội tâm thở dài một hơi, nhưng là cũng cảm giác được tâm hồn thiếu nữ đau xót, chẳng lẽ Vũ ca ca không thích chính mình, chỉ là chính mình ưa thích Vũ ca ca, đúng rồi, chính mình còn không biết Vũ ca ca kết hôn chưa. Đinh Hương suy nghĩ miên man, sau đó khi nghe thấy Dương Tiễn mà nói về sau mới hồi phục tinh thần lại nói ra, à, không cần, ta cái này mang Vũ ca ca đi nhà của ta, đúng rồi, Vũ ca ca về sau đã kêu ta Hương Nhi được không? Dương Tiễn vừa cười vừa nói, đương nhiên là có thể, đã Hương Nhi cũng gọi ta Vũ ca ca rồi, tự nhiên ta cũng muốn thân mật một điểm rồi. Đinh Hương tâm hồn thiếu nữ một hồi vui mừng, sau đó như là có chút khó có thể mở miệng đích thoại ngữ đồng dạng nhìn nhìn Dương Tiễn. Dương Tiễn nhìn thấy Đinh Hương trên mặt biểu lộ, liền hỏi, làm sao vậy, Hương Nhi, ngươi có chuyện gì muốn hỏi sao, nói ra, Vũ ca ca giúp ngươi giải đáp. Đinh Hương nhìn nhìn Dương Tiễn, sau đó cúi đầu xuống ngượng ngùng còn có chút khẩn trương hỏi, Vũ ca ca kết hôn đến sao? Dương Tiễn nghe thấy Đinh Hương mà nói về sau lập tức trong nội tâm trong bụng nở hoa, cái này tính toán cái gì, phải hay là không chỉ cần mình nói không có kết hôn nàng muốn gả cho ta, cho dù kết hôn cũng khẳng định phải nói không có kết hôn nha, hắc hắc hắc. Dương Tiễn trong nội tâm một hồi cười gian, sau đó trên mặt mỉm cười còn có chứa chút ít xấu hổ nói, khục khục, ta còn không có thành công thân đây này. Nghe thấy Dương Tiễn mà nói về sau, vốn là khẩn trương vạn phần Đinh Hương lập tức kích động nhảy dựng lên, trên mặt tràn đầy vui mừng, Dương Tiễn cũng bó tay rồi, xem ra Đinh Hương tiểu muội muội thật sự vừa ý chính mình rồi, hắc hắc, chính mình thật sự là khởi đầu tốt đẹp a, chút nào không áp lực cầm xuống rồi. Đinh Hương kích động trong chốc lát về sau, lúc này mới tỉnh ngộ lại Dương Tiễn còn ở bên cạnh đâu rồi, lập tức khuôn mặt đỏ bừng cúi đầu, không dám nhìn Dương Tiễn, bước nhanh đi về phía trước mang theo Dương Tiễn đi nhà của mình. Trong nội tâm đều mắc cỡ chết được, lại một lần nữa bêu xấu, mẫu thân mỗi lần dạy bảo mình nhất định muốn rụt rè, hôm nay đến cùng làm sao vậy, một mực tại Vũ ca ca trước mặt xấu mặt, mắc cỡ chết người ta rồi. Cứ như vậy hai người không nói một tiếng đi thẳng về phía trước, chỉ chốc lát sau đã nhìn thấy Đinh Hương mang theo chính mình đi tới một gian rất lớn nơi ở trước, môn hai bên bày biện hai tòa sư tử bằng đá, môn thượng treo một cái trên tấm bảng sách Đinh Phủ, xác thực rất phú quý đấy. Dương Tiễn nhìn nhìn hoàn cảnh còn rất tốt, sau đó Đinh Hương đẩy ra Đinh Phủ đại môn, đi vào tự hô lớn, Đinh Bá, mẫu thân, ta đã trở về, mau nhìn ta dẫn theo ai trở về, mẫu thân, Đinh Bá, ta đã trở về. Chẳng được bao lâu đã nhìn thấy một cái lão nhân tranh thủ thời gian chạy ra, trông thấy Đinh Hương về sau lập tức đi đến trước nói ra, ai ôi, đại tiểu thư của ta, ngươi cuối cùng trở về rồi, phu nhân đều vội muốn chết, tranh thủ thời gian đi gặp phu nhân, nhanh. Ồ, vị công tử này là, lão nhân kia lo lắng nói, nhưng là trong giọng nói tràn đầy yêu thương, xem ra rất thương yêu Đinh Hương. Đinh Hương nhổ ra nhã hương, lưỡi, bộ dáng thập phần đáng yêu nói ra, hì hì, thực xin lỗi a Đinh Bá, ta biết ngay Đinh Bá tốt nhất rồi, vị này chính là Vũ ca ca nhưng là sẽ pháp thuật a, là thần tiên a. Sau đó Đinh Bá cũng không nói gì, cho rằng Đinh Hương lại đang nói đùa. Nhưng là thấy đến Dương Tiễn tướng mạo như thế anh tuấn tiêu sái, trong lòng cũng là tràn đầy hảo cảm, sau đó mang theo Đinh Hương cùng Dương Tiễn đi gặp Đinh Hương mẫu thân, đi đến một gian càng lớn trong phòng về sau, Dương Tiễn trông thấy trong phòng một cái nữ nhân về sau, lập tức sợ ngây người, thật đẹp, quá mê người rồi, trước mắt xuất hiện một cái xinh đẹp nhiều vẻ thục, quen thuộc, phụ, dáng người dáng vẻ thước tha mềm mại, phong, đầy vô cùng, khuôn mặt xinh đẹp. Nhất là ánh mắt của nàng quả thực giống như là một đôi câu hồn mắt, quá mê người rồi, một đôi mắt ngập nước đấy, mê người đến cực điểm. Đinh Hương trông thấy cái kia xinh đẹp thuộc, quen thuộc, phụ về sau lập tức thè lưỡi, sau đó chạy đến nữ nhân kia bên người hai tay ôm nữ nhân kia cổ, thân mật làm nũng nói, mẹ, ta sai rồi, không muốn trừng phạt ta, ngươi xem ta mang ai đến rồi, Vũ ca ca nhưng là sẽ pháp thuật tiên nhân a. Đinh Hương vừa mới dứt lời lập tức Dương Tiễn sợ ngây người. Bị lôi ở, Đinh Hương mẫu thân, ta đâm, có hay không có lầm, cái này xinh đẹp giống như yêu tinh nữ nhân là Đinh Hương mẫu thân, thế giới điên cuồng, Dương Tiễn cùng hắn tiểu đồng bọn, nam nhân tiểu đồng bọn, các ngươi hiểu đấy, sợ ngây người. Nghe được Đinh Hương mà nói về sau, Đinh Hương mẫu thân lúc này mới trông thấy cửa ra vào còn đứng lấy một người nam nhân, đúng, một cái xuất khí anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng nam nhân, nhất là mặt mũi của hắn. Chính mình chưa từng thấy qua nam nhân như vậy, không biết vì cái gì người nam nhân này ánh mắt rất lửa nóng, xem tại trên người của mình chính mình rõ ràng cảm giác được thân thể một hồi lửa nóng. Đinh Hương mẫu thân lập tức sắc mặt có chút hồng nhuận phơn phớt mà bắt đầu, hô hấp thời gian dần qua dồn dập lên, Dương Tiễn ánh mắt lửa nóng giống như thực chất hóa giống như, Đinh Hương mẫu thân trống trải băng phong đã lâu tâm linh lần nữa bắt đầu tùng, lỏng, bắt đầu chuyển động. Vốn là phong ấn nội tâm bắt đầu bởi vì Dương Tiễn xuất hiện mà ẩn ẩn tùng, lỏng, bắt đầu chuyển động. Xem ra Dương Tiễn quả nhiên không hổ là nữ nhân thiên địch, khắc tinh, sát thủ. Lúc này mới vừa thấy mặt cũng đã bắt đầu tác dụng lên. Đinh Hương mẫu thân bị Dương Tiễn lửa nóng vô cùng ánh mắt xem có chút đứng ngồi không yên. Bá tánh thời gian dần qua thấp xuống, có chút không dám xem Dương Tiễn, đồng thời trong nội tâm cũng phi thường kinh ngạc mình bình thường căn bản không có loại cảm giác này. Hơn nữa nếu giống như, bình thường, nam nhân dám như vậy nhìn mình tuyệt đối đã sớm lại để cho hạ nhân ra sức đánh người nam nhân kia dừng lại, một chầu rồi. Nhưng bây giờ quỷ dị không được, chính mình bị Dương Tiễn vô lễ như vậy nhìn xem, nhưng trong lòng không có một tia chán ghét, ngược lại có chút mừng thầm, đúng, tựu là mừng thầm, mình cũng đã lớn tuổi, sinh ra một đứa con gái rồi, con gái cũng trưởng thành rồi. Không nghĩ tới còn có thể hấp dẫn như vậy anh Tuấn một người nam nhân ánh mắt, hơn nữa người nam nhân kia ánh mắt là mình chưa từng có bái kiến đấy, thật là quỷ dị, tại hắn xem địa phương quả thực giống như là một tay chân thật tồn tại giống như, bình thường. Lúc này thời điểm Đinh Hương cũng không có chú ý tới mình mẫu thân khác thường, nhìn có chút ngơ ngác Dương Tiễn, đi từ từ đến Dương Tiễn bên người, giữ chặt Dương Tiễn cánh tay quơ quơ giọng dịu dàng nói ra, Vũ ca ca, ngươi làm sao vậy? Nhìn cái gì đấy, Đinh Hương mẫu thân trông thấy nữ nhi của mình rõ ràng thân mật lôi kéo một cái lạ lẫm nam nhân cánh tay, nhưng lại thân mật kêu Vũ ca ca, lập tức không biết vì cái gì, trong lòng có chút vì con gái tìm được một người nam nhân mà cao hứng, người nam nhân này xác thực rất ưu tú, quả thực tìm không thấy nam nhân như vậy, nhưng là một phương diện khác, không biết vì cái gì, trông thấy con gái cùng người nam nhân kia như vậy thân mật, trong lòng có chút cảm giác khác thường, có chút ê ẩm đấy. Dương Tiễn rồi mới từ ngẩn người trung phục hồi tinh thần lại, nhìn lắc lư cánh tay mình Đinh Hương, sau đó ánh mắt nhìn về phía Đinh Hương mẫu thân nói ra, Hương Nhi, vị tỷ tỷ này là ai? Kỳ thật Dương Tiễn biết rõ đây là Đinh Hương mẫu thân, nhưng là nữ nhân nào không hy vọng mình bị người nói tuổi trẻ đâu này. Hơn nữa Đinh Hương mẫu thân đã bị Dương Tiễn xếp vào thu nữ trong danh sách, tự nhiên muốn trước lưu tốt ấn tượng. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau, Đinh Hương kinh ngạc nhìn xem Dương Tiễn. Sau đó lại nhìn về phía đồng dạng kinh ngạc chính mình mẫu thân, sau đó phốc thử một tiếng kiều bật cười nói ra, ha ha ha rồi, tỷ tỷ, Vũ ca ca thực biết lái vui đùa, nàng là mẫu thân của ta, không phải tỷ tỷ, ha ha ha rồi. Đinh Hương mẫu thân cũng là phục hồi tinh thần lại, trong nội tâm cao hứng phi thường, không có nghĩ đến cái này anh Tuấn nam nhân lại có thể biết khoa trương chính mình tuổi trẻ, hơn nữa còn là chân thành tha thiết đấy. Dương Tiễn hành động quả thực lại để cho những cái kia Oscar tiểu kim nhân vô màn ảnh nhóm, đám bọn họ, đều cảm thấy không bằng, ngay cả bái sư sách giày tư cách cũng không đủ, rất là cao hứng nói, vị công tử này thực rất biết nói chuyện, ta là Hương Nhi mẫu thân, ta họ Lý, tên tươi đẹp mai, bảo ta Đinh phu nhân là được rồi, không biết công tử tính danh nha. Dương Tiễn giả bộ như nghi ngờ nói, thật không phải là tỷ tỷ. Nhưng là ngài bộ dạng thoạt nhìn phi thường trẻ tuổi a, nếu cùng Hương Nhi đứng chung một chỗ đi ra ngoài tuyệt đối sẽ bị người cho rằng là tỷ muội đấy, mà không phải mẫu, nữ nha. Dương Tiễn hành động quá tuyệt rồi, trên mặt biểu lộ quả thực thật sự không phản đối. Lý Diễm Mai nhõng nhẽo cười nói, công tử thật sự là thú vị, thật sự, ta là Hương Nhi mẫu thân, không phải Hương Nhi tỷ tỷ. Sau khi nói xong Lý Diễm Mai lại là một hồi nhõng nhẽo cười, Đinh Hương cũng là nhõng nhẽo cười mà bắt đầu. Trong lúc nhất thời Dương Tiễn thế nhưng mà mở rộng tầm mắt, hai nữ hung khí tất cả đều là sâu sắc kiểu, nhất là Đinh Hương mẫu thân Lý Diễm Mai hung khí càng là miêu tả sinh động, lung lay sắp đổ, hiện tại hay bởi vì nhõng nhẽo cười trên xuống hạ không ngừng lắc lư, quả thực động lòng người ánh mắt. Dương Tiễn xem lửa cháy, ánh mắt cực nóng nhìn xem hai nữ lắc lư hung khí, thấy mắt đều thẳng, may mắn trước khi Lý Diễm Mai đem hạ nhân tất cả đều phân phát. Bằng không Dương Tiễn xấu dạng tuyệt đối bị hạ nhân xem tại trong mắt, nhõng nhẽo cười một hồi lâu về sau, Lý Diễm Mai cùng Đinh Hương đều đã nhận ra Dương Tiễn lửa nóng vô cùng ánh mắt, lập tức tất cả đều cảm thấy trên người giống như có hai tay tại phủ, sờ đồng dạng, quá cảm thấy khó xử rồi. Trong lúc nhất thời hai nữ tất cả đều đình chỉ nhõng nhẽo cười, Lý Diễm Mai thì là bị Dương Tiễn lửa nóng ánh mắt khiến cho thẹn thùng không chịu nổi, Đinh Hương thì là đã có ngượng ngùng lại có mừng rỡ. Dương Tiễn như vậy ưa thích thân hình của mình nhất định có thể gần nước ban công, cùng chính mình Vũ ca ca cùng một chỗ. Dương Tiễn cũng chậm chậm thu hồi ánh mắt, nhìn xem Lý Diễm Mai cùng Đinh Hương, sau đó nói ra, ta gọi Dương Vũ, lúc trước đã bái một vị tiên nhân làm sư phó, học chút pháp thuật, hiện tại mới tới tại đây chưa quen cuộc sống nơi đây, cho nên muốn tại Đinh Phủ ở nhờ một hồi, ta có thể trả tiền đấy, nếu thật sự bất tiện quên đi. Lý Diễm Mai kinh ngạc nhìn một chút Dương Tiễn, Đinh Hương thì là vẻ mặt chờ mong nhìn xem mẹ ruột của mình, Lý Diễm Mai cười cười nói ra, Công tử muốn ở tại Đinh Phủ đương nhiên có thể, chỉ là của ta một mực chưa từng gặp qua tiên nhân pháp thuật, không biết công tử được hay không được tiện tay thi triển mấy cái pháp thuật cho ta thấy gặp đâu này, nếu bất tiện cũng có thể. Dương Tiễn ở đâu nghe không hiểu Lý Diễm Mai trong lời nói ý tứ, mỉm cười, sau đó không nói gì, chỉ là tiện tay khẽ hấp, trên mặt đất một khối cục đá, sau đó nhẹ tay nhẹ vừa sờ, lập tức cục đá nổi lên một hồi ánh sáng màu vàng, sau đó cục đá tự biến thành một khối hoàng kim. Lý Diễm Mai kinh ngạc nhìn Dương Tiễn trong tay vàng, sau đó càng là kinh ngạc, chỉ thấy Dương Tiễn áo trắng bồng bềnh, thời gian dần qua bay lên, bay đến giữa không trung. Lý Diễm Mai kinh ngạc nhìn không trung càng lộ ra xuất khí tiêu sái Dương Tiễn, ánh mắt rất phức tạp. Về phần Đinh Hương thì là tiếp tục phạm mê gái, trai, cho đã mắt hồng tâm nhìn xem phi trên trời, áo trắng bồng bềnh Dương Tiễn, xuất khí, anh tuấn tiêu sái, quả nhiên không hổ là của mình chân mệnh thiên tử. Đinh Hương si ngốc thầm nghĩ, Dương Tiễn thời gian dần qua bay xuống ra, đem trong tay hoàng kim phóng tới Lý Diễm Mai bên cạnh trên mặt bàn, cười cười nói ra, không biết phu nhân cảm thấy của ta cái này hai cái tiểu pháp thuật như thế nào đây, nếu bất nhập mắt mà nói lại đến mấy cái cũng có thể. Lý Diễm Mai nhõng nhẽo cười nói, ha ha, không cần, công tử quả nhiên lợi hại, nghe Hương Nhi nói công tử muốn dạy Hương Nhi học tập pháp thuật, hy vọng công tử chiếu cố nhiều hơn Hương Nhi, ha ha, phu nhân yên tâm a, ta nhất định sẽ chiếu cố Thơm Quá Nhi đấy, sẽ đem mình sở học tất cả đều dạy cho Hương Nhi đấy, phu nhân cứ việc yên tâm. Dương Tiễn vừa cười vừa nói, một bên Đinh Hương thì là xấu hổ hỉ vô cùng, cúi đầu xuống không dám nhìn Dương Tiễn cùng mẹ ruột của mình. Đinh Hương trong đầu tất cả đều là Dương Tiễn cái kia câu nói nhất định sẽ chăm sóc tốt chính mình, cái này có khắc sâu ý tứ sao? Đinh Hương nhịn không được suy nghĩ miên man. Xuân Thiên đã đến, Đinh Hương muội tử bắt đầu phát xuân rồi, xuân ý nồng đậm. Dương Tiễn tiểu bộc lộ tài năng về sau như vậy tại Đinh Phủ ở lại rồi. Đinh Hương thì là vui vẻ vô cùng tự mình mang theo Dương Tiễn đi phòng trọ. Đinh Hương trên đường đi đều rất vui vẻ. Dương Tiễn nhìn vẻ mặt cao hứng Đinh Hương hỏi, Hương Nhi, vì cái gì vui vẻ như vậy à? À, đương nhiên là Vũ ca ca có thể ở tại nhà của ta á. Mẫu thân của ta đồng ý, về sau Vũ ca ca có thể một mực ở tại nhà của chúng ta rồi. Đinh Hương vui vẻ nói. Dương Tiễn nhìn xem cao hứng Đinh Hương. Đinh Hương trông thấy Dương Tiễn nhìn xem nàng, lập tức khuôn mặt thời gian dần qua bắt đầu biến hồng, bị Dương Tiễn xem có chút không có ý tứ thẹn thùng, cúi đầu xuống, bàn tay như ngọc trắng lẫn nhau quấn quanh lấy, cho thấy người ngọc giờ phút này trong nội tâm khẩn trương ngượng ngùng, cảm giác được Dương Tiễn vẫn nhìn chính mình, Đinh Hương rốt cục nhịn không được dùng con mũi giống như thanh âm nhỏ giọng nói, Vũ ca ca, ngươi nhìn cái gì? Dương Tiễn tà vừa cười vừa nói, nhìn ngươi a. Nghe được Dương Tiễn trắng ra đích thoại ngữ, Đinh Hương lập tức kinh ngạc, sắc mặt càng thêm đỏ bừng không chịu nổi, thẹn thùng vô cùng thấp giọng nói ra, Vũ ca ca, ngươi. Dương Tiễn không có đang nói cái gì, sau đó đối với Đinh Hương nói ra, Hương Nhi, còn đứng ngay đó làm gì, đi mau a, dẫn ta trở về phòng. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau, Đinh Hương cái này mới hồi phục tinh thần lại, ngẩng đầu đã nhìn thấy Dương Tiễn chạy tới phía trước, mà chính mình cũng tại đây ngu ngơ ngẩn người, lập tức có chút giận dữ nhìn một chút Dương Tiễn, thời gian dần qua đi theo, kỳ thật trong lòng có chút oán giận nói, làm cái gì mà, làm hại ta lại bêu xấu, đại phôi đảng. Đinh Hương mang theo Dương Tiễn về tới phòng trọ, đẩy cửa ra cùng Dương Tiễn đi vào, Đinh Hương nhìn phòng bố trí nói ra, Vũ ca ca, căn phòng này coi như cũng được sao, không được mà nói tự đổi gian phòng ốc. Dương Tiễn nhìn chung quanh, phòng rất tốt, bố trí cũng rất sạch sẽ, Dương Tiễn đối với nhà ở không có yêu cầu gì, Dương Tiễn nói ra, ha ha, rất tốt a, tự ở nơi này a, đúng rồi, Hương Nhi đang ở nơi nào nha, nghe được Dương Tiễn hỏi mình đang ở nơi nào, lập tức Đinh Hương bên tai tử đều đỏ, Dương Tiễn có chút nghi hoặc, sau đó chỉ nghe thấy Đinh Hương nhỏ giọng nói, đại phôi đảng, ta ở tại ngươi bên cạnh trong phòng, sau khi nói xong Đinh Hương cũng nhịn không được nửa thẹn thùng chạy trối chết rồi. Chạy trốn thời điểm còn hai tay che mặt ngọc, có thể tưởng tượng Đinh Hương hai tay che khuôn mặt khẳng định hồng nhuận phơn phớt vô cùng. Dương Tiễn nhìn xem chạy trối chết Đinh Hương, khóe miệng đã phủ lên cười tà, cười đắc ý cười, sau đó đóng cửa lại, bố trí xuống một cái kết giới, sau đó tiến vào trong giới chỉ. Vừa tiến vào trong giới chỉ đã nhìn thấy chúng nữ tất cả đều tại ngự nữ trong nội cung, trông thấy Dương Tiễn sau khi đi vào lập tức tất cả đều sắc mặt cổ quái nhìn xem Dương Tiễn. Xem Dương Tiễn trong nội tâm có chút sợ hãi, Dương Tiễn đặt mông ngồi vào trên mặt ghế, tứ đại mỹ nô lập tức phục thị mà bắt đầu. Dương Tiễn nhìn thấy muội muội của mình Dương Thiền lúc này đây đã ở, tà tà cười cười, sau đó một bả ôm Dương Thiền, tại Dương con ve kinh trong tiếng hô, Dương Tiễn búng Dương Thiền áo, giải khai nội y lập tức một đôi ngực lớn khí bắn đi ra, trắng trắng tròn tròn sâu sắc mềm đấy, thượng diện phấn hồng ô mai nhan sắc tươi đẹp vô cùng, nhìn xem tự lại để cho Dương Tiễn miệng ăn liên tục, lập tức Dương Thiền mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, trong miệng theo Dương Tiễn hấp. Mút thời gian dần trôi qua phát ra mê người vô cùng yêu kiều thanh âm, chúng nữ cũng lập tức tất cả đều sắc mặt hồng nhuận phơn phớt mà bắt đầu, hô hấp cũng chậm chậm dồn dập, đều cảm giác được trước ngực hung khí bắt đầu phồng lên mà bắt đầu, bên trong tràn đầy sữa bò, Dương Tiễn hung hăng hấp trong chốc lát, trực tiếp hấp Dương con ve phiêu phiêu dục tiên, hồn đều phi không có, quá sung sướng, quả thực giống như là cùng Dương Tiễn hoang ái thời điểm cái loại cảm giác này, giặt rửa hết Dương Thiền sữa bò về sau. Dương Tiễn bỗng nhiên trò đùa dai ngậm lấy một ngụm Dương Thiền sữa bò, sau đó một ngụm hôn lên Dương Thiền đôi môi, sau đó đem trong miệng ngậm lấy sữa bò đổ cho Dương Thiền. Dương Thiền chỉ cảm thấy một cổ hương vị ngọt ngào ngon miệng chất lỏng theo Dương Tiễn trong miệng đổ đi qua. Dương con ve không biết là cái gì, nhưng là hay, vẫn là uống hết rồi, không uống xuống dưới cũng không có biện pháp. Dương Tiễn nhất định sẽ lại để cho Dương Thiền tự mình uống hết đấy. Đem làm Dương Tiễn miệng ly khai Dương Thiền đôi môi về sau, nhìn xem Dương Thiền khóe miệng còn lưu lại một ít màu ngà sữa chất lỏng, Dương Tiễn lè lưỡi liếm lấy thoáng một phát, sau đó nhìn xem thẹn thùng vô cùng Dương Thiền trêu đùa, tốt muội muội, hương vị thế nào, được không uống, Dương Thiền cuối cùng nhất hay, vẫn, là thẹn thùng vô cùng ừ một tiếng, sau đó chúng nữ đều nở nụ cười, làm cho Dương con ve có chút nghi hoặc khó hiểu, sau đó sẽ hiểu, Dương Tiễn cười tà nói, hắc hắc, đó là con ve bảo bối chính ngươi ngã sữa a, ha ha ha, lập tức Dương Thiền thẹn thùng không chịu nổi, vội vàng đem đầu chen vào Dương Tiễn trong ngực, hai tay ngượng ngùng vô cùng đánh lấy Dương Tiễn lồng ngực, thở nhẹ nói, đại phôi đảng, chán ghét chết rồi, mắc cỡ chết người ta rồi, Dương Tiễn thì là tà tà mà cười cười không nói lời nào, sau đó thời gian dần qua thả ngượng ngùng vô cùng Dương Thiền lập tức chạy trở về phòng của mình đi mang Trầm Hương đi chơi. Dương Tiễn nhìn xem còn lại chúng nữ, trong mắt tràn đầy cười tà, sau đó tiện tay kéo qua tay thi, búng trong áo trên y tự ngậm lấy ô mai bắt đầu hấp, mút lên, lập tức tay thi yêu kiều một tiếng, hai tay không tự giác chăm chú ôm Dương Tiễn cổ, hai tay có chút dùng sức đem Dương Tiễn khuôn mặt càng dán tiếng ngực của mình khí, sau đó dĩ nhiên là một phen lửa nóng xuân, ý kích tình, Dương Tiễn thỏa mãn nằm ở trên mặt ghế, nhìn bên cạnh trên thân cởi bỏ chúng nữ. Liếm liếm khóe miệng lưu lại sữa bò, có chút đánh cho một trọn vẹn nấc, nhìn xem toàn thân có chút đỏ lên chúng nữ, cái kia gọi một cái thoải mái, ngay tại Dương Tiễn thoải mái hưởng thụ lấy tứ đại mỹ nữ hương diễm phục thị mát xa thời điểm, Dương Thiền đột nhiên chạy tiến đến, lo lắng nói, phu quân, không tốt rồi, dứt khoát đã xảy ra chuyện, Dương Tiễn lập tức đánh thức, mạnh mà đứng lên, chúng nữ cũng tất cả đều phục hồi tinh thần lại rồi, luống cuống tay chân mặc áo. Vây quanh Dương Thiền hỏi cái này hỏi cái kia, Dương Thiền không kịp thở nói ra, dứt khoát cũng cùng chúng ta giống nhau, dứt khoát hiện tại cũng giống như vậy sưng khó chịu, tại đâu đó đau đến rất, phu quân, ngươi chúng nữ giờ mới hiểu được, lập tức đều không nói, tất cả đều nhìn về phía Dương Tiễn hai lời chưa nói biến mất tại nguyên chỗ, ngao tất lòng muốn cùng quá khứ đích, nhưng là bị chúng nữ cản lại. Dương Tiễn đi vào trong biệt thự đã nhìn thấy Dương Bất Hối cùng Hồng Hài Nhi nằm ở giường, thượng lật tới lật lui, hai tay che ngực của mình khí, trên mặt tràn đầy thần sắc thống khổ, xem Dương Tiễn rất là đau lòng, đi nhanh lên đến hai nữ bên giường, lo lắng hỏi, dứt khoát, Hồng Nhi, các ngươi đến cùng làm sao vậy, phụ thân, ô ô ô, của ta chỗ đó đau quá, tốt trướng a, thật là khó chịu, phụ thân cứu ta a. Dương Bất Hối trông thấy Dương Tiễn về sau lập tức khóc lên, che hung khí thống khổ nói, một bên Hồng Hài Nhi cũng giống như vậy, mặc dù có chút ngượng ngùng cũng có chút thống hận Dương Tiễn cái này đại sắc lang, nhưng là hay, vẫn, là bởi vì khó có thể chịu được hung khí sinh cảm giác đau đớn, có chút thống khổ nhìn về phía Dương Tiễn nhìn về phía hai nữ trước ngực, lập tức phát hiện trước ngực quần áo rõ ràng ướt, hơn nữa là tại ô mai địa phương ướt, lập tức bó tay rồi. Ngẩng đầu nhìn về phía vẻ mặt thống khổ hai nữ kinh ngạc nói, dứt khoát, Hồng Nhi, các ngươi không phải là ăn hết cái kia đang dược à, Hồng Hài Nhi cùng Dương Bất Hối nghe được Dương Tiễn kinh ngạc đích thoại ngữ về sau lập tức sắc mặt biến đổi, Dương Bất Hối thì là vẻ mặt thẹn thùng cùng sợ hãi, Hồng Hài Nhi thì là vẻ mặt nghi hoặc cùng khó hiểu. Hồng Hài Nhi nhìn về phía Dương Tiễn nghi hoặc nói, đại phôi đảng, đúng, đúng đan dược gì, ta nhớ được dứt khoát tỷ tỷ cho ta một cái dược hoàn, để cho ta ăn, sau đó tự biến thành như vậy, đến cùng là thuốc gì hoàn? Hồng Hài Nhi không kịp thở nói ra, cố nén hung khí sinh cảm giác, Dương Bất Hối thì là ngượng ngùng cúi đầu, không dám nhìn Dương Tiễn, sắc mặt có chút khó chịu nổi, không có ý tứ nói, thực xin lỗi phụ thân, đúng, đúng lỗi của ta. Ta không nên ăn vụng cái kia khỏa đan dược đấy, nhưng là hiện tại ta rất thống khổ a, ngực tốt trướng a, phụ thân giúp ta, Dương Bất Hối thống khổ nói. Hồng Hài Nhi cũng là nhìn về phía Dương Tiễn nói ra, đại phôi đảng, ngươi có phải hay không biết rõ nên làm cái gì bây giờ, nhanh cứu ta a, tốt trướng a. Hai nữ hai tay bắt đầu xoa nắng lấy ngực của mình khí, lập tức càng là tràn ra rất nhiều màu ngà sữa chất lỏng, làm ướt ngực quần áo. Dương Tiễn bất đắc dĩ thở dài nói ra, ai, dứt khoát nha, ngươi sao có thể ăn cái kia khỏa đan dược, cái kia gọi thuốc nhũ đan, danh như ý nghĩa thì là có thể cho nữ tử thúc đẩy sinh trưởng ra nhũ, nước, các ngươi hiện tại cũng là bởi vì nhũ, nước bành trướng tạo thành đấy, không có cách nào cởi bỏ, chỉ có ta đến hấp mới có thể, hơn nữa mỗi ngày một lần, bằng không thì các ngươi sẽ giống như bây giờ, ai, kỳ thật Dương Tiễn trong nội tâm đều vui cười nở hoa rồi, thật sự là trời cũng giúp ta. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau Dương Bất Hối thì là vẻ mặt thẹn thùng, nhưng là trong mắt hay, vẫn, là che giấu không ở kia một vòng kinh hỉ kích động chờ mong tâm tư, mà Hồng Hài Nhi thì là trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Dương Tiễn, sau đó tựu là đôi mắt đẹp tràn ngập lấy lửa giận, nổi giận đùng đùng nhìn xem Dương Tiễn, tiện tay đã nắm một cái gối đầu đánh tới hướng Dương Tiễn, một bên nện vừa mắng nói, đại sắc lang, thối hỗn đảng, tức chết ta rồi, ngươi cái này biến thái. Tại sao có thể có vật như vậy, đều tại ngươi, ta muốn giết ngươi, bảo ngươi khi dễ ta, Hồng Hài Nhi lập tức bạo đi rồi, lập tức đứng lên phóng tới Dương Tiễn, Dương nanh múa vuốt bộ dạng rất hung ác, Dương Tiễn bó tay rồi, nhìn xem xông lại Hồng Hài Nhi, sau đó một trảo liền đem bạo đi Hồng Hài Nhi ôm vào trong ngực, bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng là Hồng Hài Nhi hay, vẫn, là tại giãy giụa, sau đó làm tức chết há miệng cắn Dương Tiễn tay. Lập tức Dương Tiễn cũng không dám vận dụng tiên thuật đành phải tùy ý Hồng Hài Nhi cắn chính mình, nhưng là cắn trong chốc lát rõ ràng còn không buông khẩu, Dương Tiễn cảm giác được có chút đau đớn, sau đó lập tức nói ra, này uy uy, nhanh buông ra, không muốn cắn rồi, ngươi là cậu đó a, mau buông ra miệng, bằng không thì ta muốn sửa chữa ngươi rồi a, nhanh nhả ra, nhưng là thực tế thì tàn khốc đấy, Dương Tiễn mà nói không có chút nào tác dụng. Ngược lại lại để cho Hồng Hài Nhi cắn càng dùng sức, Dương Tiễn bất đắc dĩ rồi, đành phải sử xuất cất sát kỹ, một tay lấy Hồng Hài Nhi xoay người, lại để cho Hồng Hài Nhi ghé vào trên đùi của mình, sau đó một cái tát vỗ vào Hồng Hài Nhi mông đít nhỏ lên, lập tức Hồng Hài Nhi bờ mông rắn rắn chắc chắc đã trúng một cái tát, phát ra một tiếng ba thanh âm, rất là vang dội, lập tức Dương Tiễn chỉ cảm thấy co giãn bước người, nhục cảm mười phần, tạo nên trận trận mông sóng, vô cùng mất hồn. Hồng Hài Nhi thì là sợ ngây người, Dương Bất Hối cho đã mắt ngượng ngùng nhìn xem Dương Tiễn, trong đôi mắt đẹp cũng có chút thần sắc mong đợi, Hồng Hài Nhi trong lúc nhất thời khiếp sợ quên lại cắn Dương Tiễn tay, ngơ ngác cảm thụ được trên mông đít nóng bỏng cảm giác, Dương Tiễn lập tức bắt tay lấy ra, sau đó nhìn trên tay dấu răng, lập tức lại đang Hồng Hài Nhi mông đít nhỏ thượng ba ba ba ba ba phát vài cái, lập tức Hồng Hài Nhi chỉ cảm thấy mông đít nhỏ nóng rát đấy, rất là đau đớn. Lúc này mới kịp phản ứng chính mình lại bị khinh bạc, lần nữa bị đánh mông đít nhỏ, lập tức hét lên một tiếng, quả thực có thể so với sóng âm công kích. Dương Tiễn lập tức phục hồi tinh thần lại, nhìn xem hai mắt hiện hỏa Hồng Hài Nhi, lập tức bó tay rồi, sau đó nói ra, làm sao vậy, ngực không đau, không trướng rồi hả? Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau, nhìn lại Dương Tiễn sắc sắc nhìn mình hung khí bộ dạng, lập tức chỉ cảm thấy hung khí càng là sưng mà bắt đầu. Trướng càng thêm khó chịu, bên trong hơi nước mười phần, nhưng là tựu là phóng không đi ra, trướng khó chịu, đau đến muốn chết, lập tức kêu đau đi ra, a, đau quá a, đại phôi đảng, thối sắc lang, nhắm mắt lại không nên nhìn, a, a, Dương Tiễn bất đắc dĩ thả ghé vào bắp đùi mình thượng Hồng Hài Nhi, sau đó ngồi vào giường, lên, nhìn xem đồng dạng vẻ mặt thống khổ Dương Bất Hối, lắc đầu nói ra, hiện tại các ngươi là muốn cho ta hấp hay, vẫn, là cứ như vậy đau, nhưng là nhớ kỹ nếu một mực đau xuống dưới không có người cho ngươi mút vào đến như vậy ngực của ngươi sẽ càng lúc càng lớn, sau đó bởi vì hơi nước quá nhiều mà nổ bung, cái loại này tình cảnh chính mình muốn, Dương Tiễn cố ý đe dọa đạo, lập tức hai nữ quá sợ hãi, Dương Bất Hối cái thứ nhất cởi bỏ áo, sau đó tháo ra trong áo lót y, tuyệt đại vô cùng cự không bá hung khí bắn đi ra, thật lớn thật tròn thật trắng, hơn nữa hung khí thượng phấn, cỏ non dâu vẫn còn thời gian dần qua hướng ra phía ngoài tràn ra màu ngà sữa chất lỏng, Dương Tiễn nhịn không được cùng nuốt nước miếng, Dương Bất Hối lôi kéo Dương Tiễn tay cầu khẩn nói, phụ thân, mau giúp ta hấp, ta không muốn bạo liệt ra, bằng không ta tựu không sống rồi, phụ thân nhanh lên, một bên Hồng Hài Nhi khiếp sợ nhìn xem tỷ tỷ của mình rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, nếu không cho Dương Tiễn cái này đồ lưu manh đại phôi đảng đại sắc lang hấp lời mà nói, chẳng lẽ thật sự hội, sẽ, như Dương Tiễn nói như vậy hung khí bạo liệt, cầm mình tuyệt đối sẽ không sống thêm xuống dưới, vĩnh viễn đô không muốn gặp đến tình cảnh như vậy, nhưng là cho hắn hấp lời mà nói, sau này mình còn thế nào đối mặt mặt khác mẫu thân, chính mình thế nhưng mà nữ nhi của hắn, nhưng là tỷ tỷ của mình không phải cũng đã làm như vậy đến sao, lúc này thời điểm Dương Tiễn đã sớm nhịn không được, trực tiếp thân ở run rẩy hai tay một tay cầm chặt một cái hung khí bắt đầu vuốt ve mà bắt đầu, đồng thời cúi đầu xuống mở ra miệng rộng ngậm lấy một chỉ, cái, hung khí bắt đầu hấp, mút lên, quả nhiên, tại Dương Tiễn hấp, mút phía dưới, Dương Bất Hối hung khí bên trong đít màu ngà sữa chất lỏng như là vỡ đê nước lũ giống như, bình thường, trực tiếp điên cuồng tuôn hướng Dương Tiễn trong miệng, lập tức Dương Tiễn chỉ cảm thấy một cổ hương vị ngọt ngào mỹ vị ngon miệng chất lỏng chảy vào trong miệng của mình, trải qua thực quản chảy vào trong dạ dày, quá sung sướng, quá tốt uống. Dương Tiễn nghĩ đến đây là nữ nhi của mình sữa bò lập tức càng là kích động vạn phần, càng thêm dùng sức hấp, mút lên, Dương Bất Hối chưa từng có nhận thức qua cảm giác như vậy, lập tức hồn đều bị hấp không có, quá mất hồn rồi, chỉ, cái, cảm giác mình phiêu phiêu dục tiên, không biết cái gì, trong đầu chỉ có cái loại cảm giác này, chỉ chốc lát sau Dương Bất Hối đã bị hấp bắt đầu yêu kiều mà bắt đầu, yêu kiều âm thanh càng lúc càng lớn. Trực tiếp truyền vào tâm thần có chút không tập trung Hồng Hài Nhi lỗ tai rồi. Hồng Hài Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Dương Bất Hối, lập tức xấu hổ sắc mặt đỏ bừng nóng hổi vô cùng, trong nội tâm mắng thầm, đại sắc lang, không bằng cầm thú, ngay cả nữ nhi của mình đều có thể ra tay, như vậy ta còn có thể chạy mất sao, đến cùng nên làm cái gì bây giờ, nhưng là tại Dương Bất Hối yêu kiều trong tiếng, Hồng Hài Nhi càng là cảm thấy hung khí vô cùng trướng đau nhất, càng ngày càng nhịn không được. Lúc này thời điểm Dương Bất Hối hai cái hung khí tất cả đều bị hấp mấy lần, cũng không hề đau đớn, Dương Bất Hối trực tiếp bị thoải mái đã bất tỉnh rồi, Dương Tiễn sau đó quay đầu nhìn về phía Hồng Hài Nhi, Hồng Hài Nhi cũng giống như vậy nhìn về phía Dương Tiễn, lập tức giống như củi khô liệt hỏa giống như, Hồng Hài Nhi cũng nhịn không được nữa, duyên dáng gọi to một tiếng trực tiếp vạch tìm tòi chính mình áo, sau đó điên cuồng nhào vào Dương Tiễn trong ngực, đem Dương Tiễn đầu gắt gao hướng ngực của mình khí trung lấp đầy, Dương Tiễn biết rõ Hồng Hài Nhi là nhịn không được, cho nên cũng không nói thêm cái gì trực tiếp khai mở hấp, lập tức Hồng Hài Nhi cũng bắt đầu yêu kiều mà bắt đầu, cuối cùng rốt cục bị hút khô rồi, thoải mái ngất đi, Dương Tiễn nhìn xem mê mang quá khứ đích hai nữ, liếm liếm bờ môi, đem khóe miệng lưu lại chất lỏng liếm sạch sẽ, sau đó lắc đầu tại hai nữ trên người đắp lên chăn, mình, nhìn xem thiếp đi hai nữ, mang trên mặt nụ cười thỏa mãn, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt vô cùng, sau đó cười khổ nói, ai, quả nhiên không giống với, chỉ là hấp thoáng một phát tự thoải mái mê mang đi qua, cái kia nếu là thật làm còn không ngất đi, được rồi, lại nói thật đúng là mỹ vị, có khác loại kích thích, hắc hắc hắc, Dương Tiễn hồi tưởng lại vừa rồi hấp sữa bò, mỹ vị vô cùng, đây chính là nữ nhi của mình sữa bò, quả nhiên rất kích thích, Dương Tiễn ly khai trong giới chỉ trước khi, cũng công chúng nữ phóng ra, chúng nữ giấu ở trong giới chỉ rất buồn bực rồi, Dương Tiễn lần này đi vào cũng là muốn lại để cho chúng nữ đi ra hít thở không khí, chúng nữ ngoại trừ Dương Thiền bên ngoài tất cả đều muốn đi ra, dù sao một mực dừng lại ở thiên đình, hơn nữa về sau một mực dừng lại ở trong giới chỉ, tuy nhiên trong giới chỉ nghĩ muốn cái gì sẽ có cái đó, nhưng là cảm giác vẫn còn có chút quạng quẽ, Dương Tiễn công chúng nữ phóng ra, Ngao Tất Lòng thì là oán trách mắt nhìn Dương Tiễn, Dương Tiễn biết rõ nhất định là bởi vì Dương Bất Hối sự tình, nhưng là Ngao Tất Lòng cũng biết chính mình, cho nên căn bản không có phát giận cái gì đấy, chỉ là oán trách mắt nhìn Dương Tiễn. Trước khi đi Dương Tiễn dặn dò chúng nữ mỗi ngày nhất định phải trở về hấp thoáng một phát, bằng không thì khẳng định rất khó chịu. Chúng nữ tất cả đều đỏ lên thoáng một phát mặt, nhất là Hồng Hài Nhi cùng Dương Bất Hối thì là trực tiếp đem đầu vùi vào hung khí ở bên trong, căn bản không dám ngẩng đầu, nhìn xem chúng nữ nhao nhao rời đi. Trước khi đi vẫn còn Dương Tiễn ngoài miệng tất cả đều hôn hít thoáng một phát, Dương Tiễn mỉm cười nhìn chúng nữ rời đi lúc bóng lưng, căn bản không cần lo lắng chúng nữ an toàn, tất cả đều là thần tiên sợ cái bướm á. Dương Tiễn biến mất ở bên ngoài, về tới trong phòng, nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, chỉ nghe thấy tiếng đập cửa, sau đó xinh đẹp đáng yêu Đinh Hương mỹ nữ tự xuất hiện ở Dương Tiễn trước mắt, nhìn xem thay đổi thân quần áo Đinh Hương, Dương Tiễn trước mắt lập tức sáng ngời. Đinh Hương thay đổi một thân hồng nhạt váy, phi thường đẹp mắt, hơn nữa một trương xinh đẹp gương mặt xinh đẹp, càng là lộ ra Đinh Hương xinh đẹp bắt đầu, hơn nữa Đinh Hương eo thon mảnh chân, dáng người rất tốt, cùng bình thường bộ dạng có chút bất đồng, hơn nữa không biết có phải hay không là cố ý đấy, Đinh Hương quần áo rõ ràng trực tiếp đem nàng trước ngực vậy đối với hung khí hiện ra rất khá, lập tức Dương Tiễn ánh mắt không có ly khai rồi, Dương Tiễn ánh mắt lửa nóng nhìn xem Đinh Hương hung khí, nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng thầm nhủ đạo cái này Đinh Hương tiểu mỹ nữ trước ngực quả nhiên có liệu, cảm nhận được Dương Tiễn lửa nóng ánh mắt, Đinh Hương cũng là sắc mặt có chút hồng nhuận phơn phớt, trong nội tâm cũng có chút thẹn thùng cùng mừng rỡ, lúc ấy chính mình trở lại gian phòng mà bắt đầu thay quần áo, trông thấy bộ y phục này về sau tựa như đều không muốn liền mặc vào rồi, vì chính là hấp dẫn Dương Tiễn ánh mắt, hiện tại mục đích đạt đến, Dương Tiễn sau đó phục hồi tinh thần lại nhìn xem Đinh Hương nói ra, Hương Nhi hôm nay thật sự rất đẹp, thật sự sao, Đinh Hương rõ ràng lần đầu tiên trong đời đỏ mặt, ngạch không đúng, từ khi gặp được Dương Tiễn về sau tốt muốn cũng rất dễ dàng xấu hổ, sau đó Đinh Hương trông thấy Dương Tiễn nhẹ gật đầu, hơn nữa ánh mắt một mực không có ly khai trước ngực của mình, lập tức có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống, không hề xem Dương Tiễn, Dương Tiễn lúc này thời điểm cũng ừ một tiếng, sau đó nhìn về phía Đinh Hương nói ra, đúng rồi, Hương Nhi tìm ta có chuyện gì sao? Ai nha, đúng rồi, ta là tới gọi Vũ ca ca đi ăn cơm đấy, nhanh lên a, mẹ nhất định sốt ruột chờ rồi. Đinh Hương nghe được Dương Tiễn mà nói về sau lập tức kịp phản ứng, kinh hô một tiếng, sau đó chạy đến Dương Tiễn bên người kéo lại Dương Tiễn cánh tay, không có chú ý tới bởi vì sốt ruột Đinh Hương hung khí trực tiếp kẹp lấy Dương Tiễn cánh tay, lập tức Dương Tiễn sướng rồi, mềm mại co giãn nhục cảm 10 phần, Dương Tiễn hiện tại cỡ nào hy vọng bị kẹp lấy không phải tay mà là của mình mặc. Như vậy thì càng thêm sướng rồi, một đường bị Đinh Hương đè xuống cánh tay, kéo đến ăn cơm trong phòng, đi vào đã nhìn thấy Lý Diễm Mai ngồi ở chỗ kia, trong phòng không có hạ nhân, xem ra là bị Lý Diễm Mai tản ra đi rồi, Dương Tiễn trong nội tâm đắc ý thầm nghĩ đây không phải vừa vặn có thể cho chính mình làm chuyện xấu, hắc hắc hắc hắc, Dương Tiễn trong nội tâm một hồi ngân cười, trông thấy Đinh Hương lôi kéo Dương Tiễn chạy sau khi đi vào, Lý Diễm Mai cũng đứng lên nhìn xem Đinh Hương cùng Dương Tiễn nói ra, Hương Nhi, Dương công tử đến rồi, nhanh ngồi đi, nhưng dùng ăn cơm đi. Dương Tiễn giả bộ như ấy nấy nói, không có ý tứ a, lại để cho phu nhân đợi lâu, là Dương Vũ sai lầm rồi, hy vọng phu nhân bỏ qua cho. Lý Diễm Mai vừa cười vừa nói, Dương công tử không nên khách khí, ở chỗ này không cần nhiều khách khí. Đúng rồi, Vũ ca ca, không nên khách khí, Đinh Hương cũng là lên tiếng nói ra. Dương Tiễn cười cười nhẹ gật đầu. Sau đó ba người vây quanh cái bàn tọa hạ, ngồi xuống, Dương Tiễn bên tay trái là Đinh Hương tiểu mỹ nữ, bên tay phải là Lý Diễm Mai cái này thành thục mỹ, phụ, Dương Tiễn trong nội tâm một hồi lửa nóng, nhìn xem Lý Diễm Mai mê người vô cùng thân thể mềm mại, nhìn Lý Diễm Mai mê người hai mắt, thiếu chút nữa đã bị mất phương hướng, quá mê người rồi, cái kia quả thực tựu là một đôi câu hồn mắt, ba người bắt đầu ăn khởi cơm ra. Dương Tiễn nhìn xem tả hữu hai cái đại mỹ nhân tà tâm tư bắt đầu chuyển động, nhưng là không thể đối với Lý Diễm Mai ra tay, bằng không thì trực tiếp cũng sẽ bị đuổi đi. Như vậy, Dương Tiễn ánh mắt nhìn hướng về phía bên tay trái Đinh Hương tiểu mỹ nữ, Đinh Hương dáng người cũng là rất tốt, hoàn toàn kế thừa mẫu thân của nàng gen, không mập không gầy chính vừa vặn. Dương Tiễn một bên cùng hai nữ đang ăn cơm, lúc này thời điểm hạ nhân đi đến lên một bầu rượu, Dương Tiễn không có cự tuyệt. Sau đó hạ nhân ly khai, ba người bắt đầu uống lên rượu ra, ngay từ đầu Đinh Hương tiểu mỹ nữ cũng muốn uống, nhưng là Lý Diễm Mai không cho, cuối cùng vẫn là tại nhõng nhẽo cứng rắn, ngạnh, phao, ngâm, phía dưới mới đạt được đồng ý uống một chén, Dương Tiễn bưng chén rượu lên mời rượu nói, đến, tiểu sinh kính phu nhân một ly, trước làm vi kính, Dương Tiễn một ly uống vào bụng, thiếu chút nữa nhổ ra, cái này cái gì rượu nha, quá kém, quả thực cùng Bách Hoa Tử cùng Giao Trì Ngọc Nhưỡng không có so, làm sao có thể có so, một cái trên trời một cái dưới đất, Dương Tiễn miệng cũng bị Dưỡng xảo quyệt rồi. Dương Tiễn có chút cau lại lông mày, sau đó dùng tiên pháp khu trừ tử thủy, hai nữ thì là một chén rượu vào trong bụng, sắc mặt cũng không khỏi đỏ lên, càng tăng thêm một vòng động lòng người tư thái, càng đem hai nữ mị lực hiện ra. Dương Tiễn trong lúc nhất thời ánh mắt lửa nóng mà bắt đầu, nhìn xem hai nữ, Lý Diễm Mai lại cảm thấy vẻ này tê tê dại dại cảm giác, vốn là bởi vì uống rượu về sau sắc mặt biến hồng, hiện tại sắc mặt càng thêm đỏ lên, Đinh Hương cũng giống như vậy, vốn là hồng nhuận phơn phớt khuôn mặt càng là đỏ lên. Dương Tiễn ánh mắt quá lửa nóng lúc thực chất hóa rồi, cơ hồ sẽ chờ một tay tại hai nữ hung khí thượng vuốt. Dương Tiễn tà tà cười cười, sau đó rõ ràng quỷ thủy thần chênh lệch đem tay trái duỗi xuống dưới, thoáng cái mò tới bên tay trái Đinh Hương đùi ngọc, lập tức Dương Tiễn cảm giác được Đinh Hương thân thể mềm mại rung lên, Đinh Hương sắc mặt càng là như máu hồng nhuận phơn phớt, thẹn thùng vô cùng. Kỳ thật Đinh Hương trong nội tâm đã sớm bối rối vô thần rồi, tâm loạn như ma, thẹn thùng khiếp sợ thầm nghĩ, đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Vũ ca ca tay rõ ràng bỏ vào trên đùi của ta, a, à, mắc cỡ chết người ta rồi, rõ ràng còn sờ, ngứa quá a, a, a, nên làm cái gì bây giờ, nên làm cái gì bây giờ? Đinh Hương tâm loạn như ma, không biết làm sao, sau đó lặng lẽ nâng lên hồng nhuận phơn phớt tươi đẹp khuôn mặt, vụng trộm mắt nhìn mẹ ruột của mình, phát hiện mẹ ruột của mình cũng là cúi đầu xuống, may mắn không có bị mẹ ruột của mình phát hiện. Sau đó Đinh Hương cảm giác được Dương Tiễn đặt ở chính mình trên chân ngọc sắc thủ rõ ràng không thành thật một chút sống bắt đầu chuyển động, cách váy sờ lên, chưa bao giờ có như vậy kích thích. Đinh Hương lập tức yêu kiều một tiếng, a, à, Dương Tiễn lại càng hoảng sợ, nhìn về phía Đinh Hương, phát hiện Đinh Hương rõ ràng xấu hổ như máu, kiều diễm vô cùng mắt nhìn chính mình, trong mắt tràn đầy thẹn thùng, á một tiếng về sau Đinh Hương lập tức dùng bàn tay như ngọc trắng bưng kín miệng nhỏ của mình. Lý Diễm Mai cũng nghe thấy rồi, ngẩng đầu nhìn về phía định hướng Đinh Hương, nhìn xem Đinh Hương lửa nóng đỏ bừng khuôn mặt quan tâm nói, Hương Nhi, làm sao vậy, chưa, không có gì, Đinh Hương thẹn thùng kinh sợ hồi đáp, nhưng là trên chân ngọc Dương Tiễn sắc thủ rõ ràng còn tại hoạt động lấy, không phải dùng ngón tay tại trên chân ngọc nhẹ nhàng sự trượt vẽ vài vòng, càng là kích thích Đinh Hương thân thể mềm mại một hồi run rẩy, sắc mặt càng thêm lửa nóng hồng nhuận phơn phớt, thẹn thùng không chịu nổi. Dương Tiễn nhìn xem Đinh Hương, Đinh Hương không nói gì, chỉ là mắt cỡ đỏ mặt cúi đầu xuống, Dương Tiễn tà tà cười cười, sau đó càng thêm phóng túng sờ lên, Đinh Hương trong nội tâm càng thêm ngượng ngùng hoảng loạn rồi, nhưng là Dương Tiễn phủ, sờ lại làm cho Đinh Hương cảm giác được một cổ lửa nóng xúc cảm, thoải mái được rất, trong nội tâm rõ ràng có chút không nỡ Dương Tiễn lấy ra sát thủ, hơn nữa Đinh Hương cũng rất mừng rỡ, chính mình hay, vẫn, là rất có lực hấp dẫn đấy. Vũ ca ca đều như vậy khinh bạc chính mình, khẳng định rất ưa thích chính mình, quả nhiên, yêu đương bên trong đích nữ nhân chỉ số thông minh là không, đánh mất lý trí, nhưng thương muội tử, ngươi đang tại rơi vào tay giặc, lại một viên thật trắng đồ ăn cũng bị nhú rồi. Dương Tiễn một bên làm ra vẻ làm dạng cùng Lý Diễm Mai uống rượu, một bên tại cái bàn dưới đáy ăn nhiều Đinh Hương đậu hũ, Đinh Hương khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng hồng, trong nội tâm cũng càng ngày càng thẹn thùng. Thời gian dần trôi qua Lý Diễm Mai cũng nhìn thấy Đinh Hương khác thường, sau đó quan tâm nói, Hương Nhi, làm sao vậy, phải hay là không uống say rồi hả, sắc mặt hồng như vậy, Đinh Hương lại càng hoảng sợ, sau đó tranh thủ thời gian nói ra, a, à, đúng, có chút ý nghĩ mơ màng đấy, ta muốn đi nghỉ ngơi một chút, Đinh Hương thật sự là chịu không nổi rồi, bị Dương Tiễn mò được trong nội tâm ngứa đấy, tê tê dại dại cảm giác tuy nhiên kích thích, nhưng là một mực dưới sự kích thích đi chính mình chỉ sợ muốn điên rồi. Lý Diễm Mai quan tâm nói, vậy được rồi, tranh thủ thời gian đi nghỉ ngơi một chút, về sau không nếu uống rượu rồi. Dương Tiễn lúc này thời điểm cũng nói, vậy thì thật là tốt phu nhân, tiểu sinh đã ăn no rồi, ta tiễn đưa Hương Nhi trở về đi, ta cũng nghỉ ngơi một chút. Lý Diễm Mai nhìn xem Dương Tiễn, ba người cũng ăn hết thật lâu rồi, hiện tại cũng ăn được rồi, vì vậy nhẹ gật đầu nói ra, ân. Vậy làm phiền Dương công tử rồi. Dương Tiễn vừa cười vừa nói, ân, phu nhân hay, vẫn, là bảo ta tiểu vũ a. Một mực Dương công tử kêu không được tự nhiên. Lý Diễm Mai Kiều vừa cười vừa nói, khanh khách, vậy thì thật là tốt, ngươi cũng không nên gọi ta là phu nhân, không chê mà nói bảo ta một tiếng Mai Di a. Dương Tiễn mang theo Đinh Hương đã đi ra phòng, Lý Diễm Mai nhìn xem Dương Tiễn ly khai bóng lưng, ánh mắt có chút phức tạp, đợi đến lúc Dương Tiễn triệt để biến mất về sau, cái này mới hồi phục tinh thần lại, thở dài một hơi lắc đầu, lại để cho hạ nhân thu thập thoáng một phát, chính mình thì là lại để cho hạ nhân nấu nước tắm rửa, uống rượu về sau Lý Diễm Mai sắc mặt cũng hồng hồng đấy, ngồi ở trong thùng tắm lớn ngâm vào tắm nước nóng, trong đầu lại không tự chủ được nhớ tới Dương Tiễn bộ dạng, Dương Tiễn cái kia anh tuấn tiêu sái, Phong Lưu anh tuấn bộ dáng một mực xuất hiện tại trong đầu của mình, Lý Diễm Mai trong đầu tất cả đều là Dương Tiễn bộ dạng, lắc đầu muốn đem Dương Tiễn đuổi ra trong đầu của mình, nhưng lại càng ngày càng muốn Dương Tiễn, Lý Diễm Mai thở dài một hơi, trong nội tâm nghĩ đến chẳng lẽ mình là dâm phụ, vì cái gì lần thứ nhất nhìn thấy Dương Tiễn thời điểm đã bị Dương Tiễn hấp dẫn, phu quân của mình hiện tại sống hay chết còn không biết, mình cũng là một cái phụ nữ có chồng. Hơn nữa nữ nhi của mình đối với hắn cũng là có tình ý đấy, mình rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, suy nghĩ rất nhiều, Lý Diễm Mai trong đầu Dương Tiễn ấn tượng lại càng ngày càng sâu khắc, cơ hồ thật sâu khắc vào trong đầu, Lý Diễm Mai thở dài một hơi hờn dỗi nói, tiểu oan gia, sau đó bắt đầu tắm rửa mà bắt đầu, nhìn mình hung khí, cực đại kiên quyết, không có một tia rũ xuống, no đủ 10 phần, bất luận cái gì nam nhân trông thấy đều điên cuồng. Lý Diễm Mai nhẹ nhàng sờ khởi ngực của mình khí, sau đó nhớ tới Dương Tiễn ánh mắt thích nhất xem chính mình ở bên trong, rõ ràng thời gian dần qua bắt đầu vuốt ve mà bắt đầu, lập tức Lý Diễm Mai yêu kiều lên tiếng, a, Cốc Vũ Nhi, tiểu bại hoại, a, ngứa ngứa, Vũ Nhi dùng sức, Dương Tiễn căn bản không biết cao quý Lý Diễm Mai rõ ràng đang tắm thời điểm lấy chính mình cho rằng tự vệ đối tượng, nếu Dương Tiễn biết đến lời nói không biết hội, sẽ, nghĩ như thế nào? Nhất định sẽ nước miếng chảy đầm đìa, nhịn không được gà động. Hiện tại chúng ta Dương Tiễn chân heo chính vịn đinh hương lửa nóng động lòng người thân thể mềm mại thời gian dần qua hướng đinh hương gian phòng đi đến. Ông đinh hương mê người thân thể mềm mại, Dương Tiễn nhịn không được tâm viên ý mã, chỗ này ngon muốn xơi chỗ khác, mà bắt đầu, trong đầu y y lấy, một đôi sắc thủ nhịn không được nhẹ nhàng vuốt ve mà bắt đầu, lập tức đinh hương thẹn thùng á một tiếng. Sau đó Đinh Hương lập tức thẹn thùng vô cùng mắt nhìn Dương Tiễn, thấp giọng nói ra, Vũ ca ca đại phôi đảng, Dương Tiễn tà tà cười cười, sau đó viện Đinh Hương về tới Đinh Hương trong phòng, Dương Tiễn còn là lần đầu tiên tiến nữ hài tử khuê phòng, một sau khi đi vào đã nhìn thấy Đinh Hương trong phòng bố trí không hoa lệ, ngược lại trên tường treo một thanh bảo kiếm, Dương Tiễn nhìn xem bốn phía, Đinh Hương cũng là rất thẹn thùng, mình cũng là lần đầu tiên mang nam nhân tiến trong phòng của mình. Tự nhiên nhịn không được có chút thẹn thùng, Đinh Hương bị Dương Tiễn đỡ đến bên giường tọa hạ, ngồi xuống, sau đó Dương Tiễn đứng dậy rót một chén nước đưa cho Đinh Hương ôm nhu nói, Hương Nhi, uống nước a. Đinh Hương cảm nhận được Dương Tiễn săn sóc ôm nhu, trong nội tâm một hồi điềm mật, ngọt ngào, sau đó thẹn thùng ừ một tiếng, sau đó tiếp nhận Dương Tiễn chén nước, đón thêm chén nước thời điểm Đinh Hương bàn tay như ngọc trắng đụng phải Dương Tiễn bàn tay lớn. Cái kia mềm mại không xương cảm giác làm cho Dương Tiễn trong lòng lửa nóng mà bắt đầu, tâm thần rung động, Đinh Hương cũng giống như vậy, đụng phải Dương Tiễn lửa nóng bàn tay lớn, trong lòng cũng là chấn động, sau đó khẩn trương bưng lên chén nước phóng tới đôi môi bên cạnh, hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn có chút mở ra, xem Dương Tiễn lửa nóng vô cùng, bang, giúp, Đinh Hương chuẩn bị cho tốt về sau, Dương Tiễn muốn đi, lúc này thời điểm Đinh Hương nhưng lại không biết vì cái gì. Nhìn thật sâu mắt Dương Tiễn, cuối cùng như là rơi xuống cái gì quyết tâm đồng dạng, cắn cắn bờ môi sau đó kéo lại Dương Tiễn tay. Dương Tiễn quay đầu nghi hoặc nhìn về phía Đinh Hương. Đinh Hương trong lòng tự nói với mình cố gắng lên, ngươi nhất định cũng được. Sau đó ngẩng đầu sắc mặt hồng nhuận phơn phớt nhìn về phía Dương Tiễn, cắn cắn bờ môi nói ra, Vũ ca ca ta thích ngươi. Lập tức thời gian như là đình chỉ đồng dạng, Đinh Hương nói dứt lời về sau lập tức thẹn thùng vạn phần. Trực tiếp đem đầu vùi vào trong chén, căn bản không dám nhìn Dương Tiễn, Dương Tiễn thì là khóe miệng đã phủ lên cười tà, Dương Tiễn trong nội tâm cười gian, ngân cười, sau đó Dương Tiễn bắt đầu biểu diễn mà bắt đầu, đi đến bên giường, đem ngượng ngùng vô cùng Đinh Hương kéo ra ngoài, hai tay nâng lên Đinh Hương cái đầu nhỏ, ôm nhu nhìn xem Đinh Hương sắc mặt đỏ bừng ướt át chảy máu, Dương Tiễn ôm nhu nói, Hương Nhi, thật sự sao, ngươi thật sự yêu thích ta. Đinh Hương ngượng ngùng ừ một tiếng, sau đó Dương Tiễn nở nụ cười vừa nói, thật sự, Hương Nhi cũng yêu thích ta, ha ha, thật tốt quá, Dương Tiễn kích động ôm Đinh Hương thân thể mềm mại, lập tức Đinh Hương chấn kinh rồi, phảng phất lại nhớ tới sảng khoái sơ lần thứ nhất bị Dương Tiễn ôm vào trong ngực, cảm giác là như vậy khoan hậu rắn chắc. Đinh Hương nghe thấy Dương Tiễn kích động đích thoại ngữ, cũng là tâm hồn thiếu nữ vô cùng điềm mật, ngọt ngào, chính mình Vũ ca ca cũng là ưa thích chính mình đấy. Đinh Hương cũng là chăm chú ôm Dương Tiễn eo, trong nội tâm tràn đầy điềm mật, ngọt ngào kích động. Dương Tiễn ôm Đinh Hương thân thể mềm mại, quá mềm yếu rồi, ôm Hương Nguyễn Ngọc nói đúng là nàng đấy. Hơn nữa Đinh Hương trên người có một cổ mùi thơm, xử nữ mùi thơm. Dương Tiễn nhịn không được đem đầu với vào Đinh Hương cái cổ ở bên trong, hít một hơi thật sâu, lập tức mắc cỡ. Đinh Hương sắc mặt hồng nhuận phơn phớt vô cùng, khuôn mặt nóng lên, nhưng là còn không có di động, khép hờ lấy hai mắt cảm thụ được Dương Tiễn gọi ra lúc nhiệt khí phun tại trên cổ của mình, ngứa đấy, rất thoải mái. Hai người cứ như vậy ôm chặt cùng một chỗ, trong lúc nhất thời Đinh Hương cũng quên ngượng ngùng, hưởng thụ lấy ấm áp điềm mật, ngọt ngào một khắc. Dương Tiễn ôm Đinh Hương, cảm giác được vô cùng mềm mại thoải mái, ôm Hương đầy cõi lòng. Nhưng là Dương Tiễn cái này sắc lang ôm một mỹ nữ có thể không tâm động, đương nhiên sẽ không rồi. Kết quả là Dương Tiễn bắt đầu không thành thật một chút mà bắt đầu, hai tay thời gian dần trôi qua bắt đầu hoạt động. Vốn là ôm Đinh Hương mỹ nữ eo thon sắc thủ thời gian dần qua bắt đầu hoạt động, tại Đinh Hương mỹ nữ eo thon thượng nhẹ nhàng phủ, sờ tới sờ lui. Dương Tiễn lập tức cảm giác được Đinh Hương mỹ nữ thân thể mềm mại khẽ rung lên, sau đó thân thể căng cứng lấy. Dương Tiễn tà tà cười cười, sau đó tiếp tục hướng thượng sờ soạn. Lúc này thời điểm Đinh Hương cũng cảm thấy Dương Tiễn sắc thủ bắt đầu hướng lên sờ soạn, nhưng là không có ngăn cản, ngược lại chỉ là đem trọn cái mê người lửa nóng thân thể mềm mại chen vào Dương Tiễn trong ngực. Hiện tại đã người can đảm biểu bạch, cho nên Đinh Hương mỹ nữ cũng ngay tại trong nội tâm đem mình làm Dương Tiễn nữ nhân. Hơn nữa Đinh Hương mỹ nữ tính cách hoạt bát đáng yêu, căn bản không giống những nữ nhân khác như vậy ngượng ngùng tiểu nữ nhân, tính cách cũ kỹ các loại. Dương Tiễn cảm nhận được Đinh Hương mỹ nữ không có ngăn cản, lập tức kích động lên, ôm Đinh Hương mỹ nữ eo thon đi từ từ hướng bên giường, sau đó ngồi ở giường lên, đem Đinh Hương mỹ nữ ôm vào trong ngực, lại để cho Đinh Hương bờ mông ngồi ở trên đùi của mình, sau đó tự cảm nhận được Đinh Hương mỹ nữ bờ mông nhục cảm 10 phần, co giãn 10 phần, quá sung sướng. Dương Tiễn chậm rãi chậm nâng lên Đinh Hương khuôn mặt, nhìn xem sắc mặt đỏ bừng Đinh Hương mỹ nữ, càng thêm tăng thêm Đinh Hương mỹ nữ mị lực. Dương Tiễn nhịn không được xem ngây người, dưới loại tình huống này Đinh Hương thật sự rất đẹp, tinh xảo khuôn mặt lộ ra đỏ bừng, thể hiện ra một loại khác mỹ. Dương Tiễn nhịn không được lẩm bẩm nói, Hương Nhi ngươi thật đẹp, I love you, Vũ ca ca, ta, em cũng yêu anh. À, Đinh Hương vừa mới dứt lời đã bị Dương Tiễn hôn lên cái miệng nhỏ nhắn, lập tức Đinh Hương mỹ nữ á một tiếng về sau đã bị Dương Tiễn cậy mở hàm răng. Dương Tiễn người nói đất trực tiếp duỗi đi vào, thoáng cái đã tìm được Đinh Hương mỹ nữ chiếc lưỡi thơm tho, sau đó như là đã tìm được cực phẩm mỹ vị đồng dạng thoáng cái mút ở Đinh Hương chiếc lưỡi thơm tho, sau đó bắt đầu hấp, mút lên, lập tức trong ngực Đinh Hương mỹ nữ ưm một tiếng, thân thể mềm mại lập tức tự sụi lơ tại Dương Tiễn trong ngực, sắc mặt đỏ bừng vô cùng, hô hấp bắt đầu dồn dập lên. Đinh Hương cũng thật không ngờ chính mình Vũ ca ca lại có thể biết hôn chính mình, hơn nữa Vũ ca ca hôn thật sự rất thoải mái. Đinh Hương cái này chưa bao giờ trải qua những chuyện này tiểu xử nữ lập tức đã bị Dương Tiễn cao siêu kỹ thuật hôn đến không biết như lọt vào trong sương mù. Dương Tiễn cảm nhận được Đinh Hương không lưu loát đáp lại, lập tức kích động lên, sau đó bắt đầu bày ra chính mình cao siêu kỹ thuật hôn. Thời gian dần qua giáo Đinh Hương thế nào hôn môi, Đinh Hương mỹ nữ thời gian dần qua cảm nhận được Dương Tiễn hôn, sau đó bắt đầu học tập mà bắt đầu. Đinh Hương mỹ nữ học tập năng lực rất tốt, thời gian dần qua mà bắt đầu có thể cùng mà vượt Dương Tiễn hôn. Dương Tiễn hôn môi trong chốc lát Đinh Hương về sau, lúc này mới buông ra không kịp thở Đinh Hương, chỉ thấy Đinh Hương khuôn mặt đỏ bừng, hô hấp dồn dập, ánh mắt mê ly nhìn xem Dương Tiễn. Dương Tiễn vui vẻ cười cười, sau đó nuốt một ngụm nước bọt, tựa đầu tới gần Đinh Hương mỹ nữ bên tai cắn thoáng một phát. Đinh Hương mỹ nữ tinh xảo vô cùng vành tai, lập tức Đinh Hương mỹ nữ ưng một tiếng, thân thể mềm mại càng là lửa nóng nóng lên, nguyễn tại Dương Tiễn trong ngực, thân thể mềm mại một hồi vô lực. Dương Tiễn thấp giọng nói ra, Hương Nhi, thoải mái sao, ưa thích Vũ ca ca như vậy thân ngươi sao. Đinh Hương lập tức ngượng ngùng vô cùng, nhưng là bù không được Dương Tiễn chồng ghẹo. Dương Tiễn thỉnh thoảng hôn hít lấy Đinh Hương vành tai, Đinh Hương vành tai cũng là Đinh Hương một cái mẫn cảm địa phương, tự nhiên một mực bị Dương Tiễn hôn môi mà nói rất là tê dại vô cùng, kích thích Đinh Hương thân thể mềm mại run rẩy, Hơn nữa tinh xảo vô cùng vành tai bởi vì kích thích trở nên đỏ bừng vô cùng, như một hồng bảo thạch đồng dạng xinh đẹp tinh xảo đẹp mắt. Đinh Hương mỹ nữ chỉ đành chịu thẹn thùng vô cùng ừ một tiếng, sau đó tự ngượng ngùng đem đầu chen vào Dương Tiễn trong ngực, một đôi như ngọc bàn tay nhỏ bé đánh lấy Dương Tiễn lồng ngực. Dương Tiễn cười càng hoang rồi, sau đó cảm nhận được Đinh Hương mỹ nữ hung khí đè xuống bộ ngực của mình, lập tức trong lòng một hồi lửa nóng, một đôi sắc thủ lần nữa rụt rịch, thời gian dần qua di động đi tới Đinh Hương mỹ nữ trước ngực, sau đó một bả cầm chặt Đinh Hương mỹ nữ hung khí, lập tức Đinh Hương mỹ nữ duyên dáng gọi to một tiếng, chỉ cái cảm giác mình hung khí đã rơi vào Dương Tiễn trong tay, lập tức một hồi lửa nóng xúc cảm cách quần áo truyền đến hung khí lên. Đinh Hương mỹ nữ kinh hô lên, Dương Tiễn tà tà cười cười, sau đó một ngụm ngậm lấy Đinh Hương hồng nhuận phơn phớt tinh xảo vành tai, nhẹ nhàng hút. Đinh Hương mỹ nữ lại là một hồi yêu kiều, thân thể mềm mại vô lực nhuyễn tại Dương Tiễn trong ngực, tùy ý Dương Tiễn sắc thủ tại ngực của mình khí thượng làm ác. Dương Tiễn một đôi sắc thủ vốn là cách quần áo vuốt Đinh Hương hung khí, nhưng là sau đó tựu không hề thỏa mãn, thời gian dần qua di động hai tay đi tới Đinh Hương cổ áo khẩu. Sau đó tại Đinh Hương ngượng ngùng trong ánh mắt duỗi đi vào, lập tức lửa nóng da thịt tự dán chặt lấy Dương Tiễn sắc thủ, quá sung sướng. Đinh Hương da thịt rất trơn rất non, sờ tới sờ lui xúc cảm 10 phần, quá sung sướng. Dương Tiễn thuần thục mò tới Đinh Hương mỹ nữ hung khí, lập tức nhục cảm vô cùng thoải mái. Dương Tiễn bàn tay lớn một bả cầm chặt Đinh Hương hung khí, nhẹ nhàng vuốt ve mà bắt đầu. Đinh Hương yêu kiều lên tiếng, a, Vũ ca ca, không muốn, a, điểm nhẹ. Có chút đau nhức, Đinh Hương xử nữ hung khí không có bị khai phát, hơn nữa Dương Tiễn tay có chút dùng sức, cho nên Đinh Hương cảm giác được có chút đau đớn. Dương Tiễn cười tà nói, hắc hắc, Hương Nhi Ngọc, nhũ rất lớn a, Vũ ca ca tự ưa thích đại đấy, nhưng lại rất nhuyễn, sờ tới sờ lui rất thoải mái a. Dương Tiễn trêu đùa, lập tức mắt cỡ Đinh Hương khuôn mặt nhỏ nhắn nóng hổi đỏ bừng, như máu tươi đẹp xinh đẹp, Đinh Hương hà hơi như lan gắt giọng, Vũ ca ca rất xấu. Ngươi xấu, đừng bảo là, mắc cỡ chết người ta rồi. A, vừa mới dứt lời cũng cảm giác được Dương Tiễn sát thủ bắt đầu vuốt ve mà bắt đầu, rõ ràng còn dùng hai ngón tay kẹp lấy hung khí thượng ô mai, nhẹ nhàng vê lên, chưa nhân sự Đinh Hương lập tức tước vũ khí đầu hàng, thân thể mềm mại siết chặt kéo căng, sau đó cái miệng nhỏ nhắn kinh hô một tiếng, Đinh Hương cũng cảm giác được chính mình phía dưới rõ ràng chảy ra suối nước, lập tức sắc mặt vô cùng ửng hồng. Cúi thấp đầu căn bản không dám nhìn Dương Tiễn, quá mắc cỡ chết người ta rồi, hiện tại nếu là có cái động mà nói Đinh Hương khẳng định phải chui vào, rõ ràng bị Dương Tiễn đùa bẩn hung khí đùa bẩn tới được đỉnh phong, chảy ra suối nước, nhưng gặp Dương Tiễn kỹ thuật cỡ nào cường hãn cao siêu, Đinh Hương thân thể cỡ nào mẫn cảm, Dương Tiễn cũng cảm nhận được Đinh Hương khác thường, trông thấy Đinh Hương mặt mũi tràn đầy ửng hồng bộ dạng, có chút nghi hoặc. Nhưng là sau đó tự kinh ngạc nhìn Đinh Hương mặt mũi tràn đầy đỏ bừng khuôn mặt, bởi vì Dương Tiễn cảm thấy trên đùi của mình rõ ràng có chút ướt, Dương Tiễn nghi hoặc vươn một ngón tay hướng phía dưới tìm kiếm, sau đó cũng cảm giác được ẩm ướt đấy, thời gian dần qua xuất ra ngón tay, sau đó đã nhìn thấy trên ngón tay của mình rõ ràng có chút dính chất lỏng, Dương Tiễn nhịn không được dùng ngón trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng chà xát, sau đó liền phát hiện những chất lỏng kia rõ ràng kéo trở thành tơ, tí ti. Dương Tiễn sau đó nhẹ nhàng nghe, lập tức minh bạch đó là cái gì rồi, Dương Tiễn gà động, thật sự gà động, rõ ràng chỉ là đùa bỡn thoáng một phát hung khí đã đến cao điếm, quá trâu bò đi, Dương Tiễn căn bản không có nghĩ đến thủ nghệ của mình lợi hại như vậy, Đinh Hương thân thể nhạy cảm như vậy, Dương Tiễn quả thực đại hỷ, chính mình thật sự là nhặt được bảo rồi, như vậy một cái mẫn cảm nữ nhân ở giường, thượng khẳng định càng làm cho người lưu luyến đi tới đi lui. Dương Tiễn nhịn không được trong lòng lửa nóng, cảm nhận được Dương Tiễn lửa nóng vô cùng ánh mắt nhìn chính mình, Đinh Hương ngượng ngùng ngẩng đầu đã nhìn thấy Dương Tiễn trên tay có chút chất lỏng dính đấy, nhưng lại kéo trở thành tơ bạc, sau đó liền nhớ lại vừa rồi Dương Tiễn tay hướng chính mình phía dưới sờ soạn thoáng một phát, sau đó lập tức kịp phản ứng đó là cái gì, lập tức khuôn mặt nóng hổi, tranh thủ thời gian cúi đầu xuống căn bản cũng không dám nữa xem Dương Tiễn rồi, trong nội tâm vô cùng ngượng ngùng ảo não. Chính mình thật sự là ra đại xấu rồi, rõ ràng bị chính mình Vũ ca ca nhìn thấy chính mình gièm pha, Vũ ca ca sẽ như thế nào nghĩ tới ta, phải hay là không cho rằng ta là một cái ngân đảng nữ nhân, có thể hay không hề yêu thích ta rồi hả, ta đến cùng nên làm cái gì bây giờ, Đinh Hương trong nội tâm hối hận thầm nghĩ, Đinh Hương khóc, bị sợ khóc, Dương Tiễn vốn là còn ngơn đãng, khuôn mặt tươi cười lập tức thay đổi, tranh thủ thời gian nhìn về phía trong ngực người ngọc, nhẹ nhàng nâng lên Đinh Hương cái đầu nhỏ, sau đó đã nhìn thấy Đinh Hương mặt mũi tràn đầy nước mắt, thống khổ nhìn mình, lập tức Dương Tiễn ngây người, tranh thủ thời gian lo lắng hỏi, Hương Nhi ngươi làm sao vậy, không nên làm ta sợ a, xảy ra chuyện gì, đừng khóc rồi, nhìn xem ngươi khóc Vũ ca ca hội đau lòng đấy. Đinh Hương nghe thấy Dương Tiễn mà nói về sau khóc đến càng dữ tợn, xem Dương Tiễn lo lắng vô cùng, Dương Tiễn cũng chỉ phải ôm Đinh Hương, một hồi lâu về sau Đinh Hương mới đình chỉ thúc thích nỉ non. Lê Hoa Đái Vũ nhìn xem Dương Tiễn nói ra, Vũ ca ca, Hương Nhi phải hay là không một cái xấu nữ hài, ngươi có thể hay không cho là ta không thuần khiết, có thể hay không thích ta rồi hả, ô ô, Dương Tiễn lập tức bó tay rồi. Không nghĩ tới Đinh Hương khóc nguyên nhân là bởi vì nàng đến cao điếm là chảy ra nước nha. Dương Tiễn dở khóc dở cười, nhéo nhéo Đinh Hương cái cầm trêu đùa. Ha ha, Hương Nhi nha, ngươi thật ngốc, Vũ ca ca như thế nào hội, sẽ, không muốn ngươi thì sao? Đây là bình thường sự tình có biết không? Vũ ca ca yêu Hương Nhi, sẽ không muốn Hương Nhi đấy, yên tâm đi. Dương Tiễn ôm nhu phủ, vuốt Đinh Hương mái tóc an ủi. Thật sự sao, Vũ ca ca thật sự sẽ không muốn Hương Nhi? Đinh Hương biểu môi ba hỏi, đương nhiên thật sự á, Hương Nhi tiểu đồ đần, Dương Tiễn nhéo nhéo Đinh Hương khuôn mặt trêu đùa, Vũ ca ca thật tốt, yêu nhất Vũ ca ca rồi, Đinh Hương lập tức biến khóc mỉm cười, nhõng nhẽo cười nói, sau đó đem đầu tựa ở Dương Tiễn trong ngực, Dương Tiễn thì là tiếp tục làm chuyện xấu, một đôi sắc thủ tiếp tục hoạt động lấy, Đinh Hương lập tức yêu kiều một tiếng, sắc mặt đỏ bừng nhìn một chút Dương Tiễn, trong mắt tràn đầy nhu tình, không nói gì thêm. Chỉ là ngượng ngùng nhắm hai mắt lại, tùy ý Dương Tiễn làm chuyện xấu. Dương Tiễn cùng Đinh Hương hảo hảo thân mật thật lâu, sau đó bởi vì lúc trước Đinh Hương uống rượu uống có chút bất tỉnh, cho nên Dương Tiễn tự lại để cho Đinh Hương nghỉ ngơi. Kỳ thật Dương Tiễn hoàn toàn có thể tiểu thi một cái pháp thuật có thể giải khai, nhưng là Dương Tiễn lại không có làm như vậy. Đây là tại sao vậy chứ? Bởi vì Dương Tiễn trong nội tâm còn có một việc không có làm, cái kia chính là Lý Diễm Mai cái này đại mỹ nữ. Đương nhiên mau mau đến xem á, cho nên Dương Tiễn tại Đinh Hương điềm mật, ngọt ngào nằm ngủ về sau Dương Tiễn tự lặng lẽ rời đi, thân hình biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện ở Lý Diễm Mai cửa gian phòng, nhìn xem cửa ra vào hai người thị nữ, Dương Tiễn vung tay lên, hai người thị nữ tự lập tức té xỉu rồi, sau đó Dương Tiễn nghênh ngang đi tới cửa gõ môn, ai nha, trong phòng Lý Diễm Mai lười biếng thanh âm nói ra, Mai Di, là ta, Vũ Nhi. Dương Tiễn nghe thấy Lý Diễm Mai thanh âm trong nội tâm rung động, quả nhiên thanh âm phi thường dễ nghe, nếu dùng đang gọi giường mà nói không biết sẽ như thế nào, Dương Tiễn nhịn không được tại trong lòng y nghĩ đến, Vũ Nhi nha, mau vào, Lý Diễm Mai trong lời nói tràn đầy kinh hỉ, Dương Tiễn cũng đã hiểu, trong nội tâm không khỏi khẽ động, sau đó đẩy cửa ra đi vào đã nhìn thấy Lý Diễm Mai rõ ràng ăn mặc một thân tùy ý quần áo, hơn nữa mái tóc còn ướt át lấy. Cách xa chút ít đều nghe thấy được Lý Diễm Mai trên người hương thơm vị, Dương Tiễn xem xét đã biết rõ Lý Diễm Mai là mới tắm rửa qua, lập tức Dương Tiễn huyết khí dâng lên, trong lòng nóng lên, hai con mắt nhịn không được nhìn về phía Lý Diễm Mai cao ngất hung khí. Lý Diễm Mai vừa nhìn thấy Dương Tiễn ánh mắt lập tức không biết vì cái gì tâm hồn thiếu nữ vui vẻ, sau đó trên mặt thời gian dần qua biến hồng mà bắt đầu, trong nội tâm vẫn còn có chút ngượng ngùng đấy. Chính mình tại Dương Tiễn trước mắt rõ ràng chỉ mặc như vậy một bộ quần áo, hơn nữa mình cũng là mới tắm rửa qua, quần áo bị nước khiến cho có chút ướt, càng thêm đem thân hình của mình hiển lộ đi ra, Lý Diễm Mai lần nữa cảm nhận được chính mình xốp giòn, ngực bị Dương Tiễn lửa nóng ánh mắt nhìn chăm chú lên, trong nội tâm rất là xấu hổ hỉ, nhưng là sau đó trong mắt cũng có chút phức tạp, Lý Diễm Mai đã không thể phủ nhận Dương Tiễn xác thực là thế gian tuyệt có mỹ nam tử. Phu quân của mình tính toán cái gì, cùng Dương Tiễn so với quả thực tựu là một trời một vực, Lý Diễm Mai trong nội tâm một hồi phức tạp, ngay tại Lý Diễm Mai trong nội tâm phân loạn nghĩ đến sự tình thời điểm, Dương Tiễn đi đến trước nhìn xem ngu ngơ Lý Diễm Mai, nhịn không được duỗi ra một tay tại Lý Diễm Mai trên bờ vai vỗ nhẹ nhẹ thoáng một phát, lập tức Lý Diễm Mai bị lại càng hoảng sợ, một đôi bàn tay như ngọc trắng lập tức vỗ vỗ chính mình cực đại hung khí, lập tức tạo nên từng đợt ngực sóng. Có thể nói sống cả mãnh liệt, trong lúc nhất thời Dương Tiễn xem ngây người, xuyên thấu qua quần áo Dương Tiễn cơ hồ cũng có thể trông thấy Lý Diễm Mai hung khí thượng ô mai, quá đã kích thích, quá mất hồn rồi. Dương Kiến trong lúc nhất thời hai mắt lửa nóng vô cùng nhìn xem Lý Diễm Mai hung khí, Lúc này thời điểm Lý Diễm Mai cũng kịp phản ứng, nhìn xem Dương Tiễn vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người bộ dạng, hơn nữa Dương Tiễn một mực nuốt nước miếng bộ dạng lập tức lại để cho Lý Diễm Mai vô cùng ngượng ngùng. Dương Tiễn nhìn xem vậy đối với cực đại vô cùng hung khí, trong nội tâm vô cùng lửa nóng, trong đầu ý dâm lấy nếu mình có thể sờ lên thoáng một phát hẳn là tốt. Dương Tiễn dùng sức nuốt một ngụm nước bọt, trong đầu chỉ có vậy đối với cực đại hung khí. Lúc này thời điểm Lý Diễm Mai cũng bị Dương Tiễn lửa nóng ánh mắt khiến cho phía dưới ẩn ẩn có chút suối nước chảy ra, lập tức trong nội tâm thầm mắng mình ngân đảng, nhưng là cái này lại có thể quái Lý Diễm Mai. Dương Tiễn có thể nói là thiên hạ sở hữu tất cả nữ nhân khắc tinh, huống chi là đối với những người phàm tục này, lực hấp dẫn quả thực so bom nguyên tử còn lợi hại hơn. Lúc này thời điểm Lý Diễm Mai phục hồi tinh thần lại trông thấy Dương Tiễn vẻ mặt sắc dạng, trong nội tâm thẹn thùng vô cùng, sau đó hờn dỗi nói, tiểu bại hoại, nhìn đủ chưa, lại nhìn trong mắt đều đến rơi xuống rồi. Dương Kiến nuốt một ngụm nước bọt thuận miệng nói ra, không thấy đủ đây này, cả đời đều xem không đủ. Lập tức Dương Tiễn một câu mắt cỡ Lý Diễm Mai sắc mặt đỏ hơn, trong nội tâm rất là vui mừng, nhưng là vừa nghĩ tới phu quân của mình cũng không biết nên làm cái gì bây giờ rồi, nhịn không được tại trong lòng của mình hỏi mình rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Lý Diễm Mai thủy chung không bỏ xuống được chính mình là một người phụ. Dương Tiễn nói dứt lời về sau trở về qua thần rồi, sau đó nhìn về phía Lý Diễm Mai tinh xảo đẹp đẽ khuôn mặt, Dương Tiễn rõ ràng nhịn không được duỗi ra một cái đại thủ sờ hướng Lý Diễm Mai khuôn mặt. Lý Diễm Mai cũng kinh trụ, không nghĩ tới Dương Tiễn lại có thể biết như vậy khinh bạc chính mình, nhưng là vì cái gì chính mình lại không có một điểm chán ghét đâu này, chính mình là đã yêu cái này mới gặp mặt so với chính mình nhỏ rất nhiều nam nhân, mình rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Lý Diễm Mai trong nội tâm chịu đủ dày vò, căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Dương Tiễn tay rốt cuộc mò tới Lý Diễm Mai khuôn mặt, Lý Diễm Mai khuôn mặt hâm nóng đấy, hơn nữa da thịt rất là trắng nõn, sờ tới sờ lui xúc cảm 10 phần, Dương Tiễn nhịn không được nhẹ nhàng cao thấp sự trượt mà bắt đầu, vuốt Lý Diễm Mai khuôn mặt, nhìn xem Lý Diễm Mai cặp kia tuyệt thế câu hồn mắt, Dương Tiễn nhịn không được kích động lên, sau đó cúi đầu xuống tại Lý Diễm Mai còn không có kịp phản ứng thời điểm hôn lên Lý Diễm Mai cái miệng nhỏ nhắn, lập tức Lý Diễm Mai trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Dương Tiễn hôn chính mình, trong lúc nhất thời ngơ ngác không biết nên làm sao bây giờ, rõ ràng cứ như vậy tùy ý Dương Tiễn hôn môi bờ môi của mình. Dương Tiễn cảm nhận được Lý Diễm Mai không có động tác, không có phản đối, vì vậy kích động bắt đầu bày ra chính mình cao siêu kỹ thuật hôn. Dương Tiễn vốn là dùng đầu lưỡi tại Lý Diễm Mai đóng chặt trên hàm răng nhẹ nhàng liếm láp. Lý Diễm Mai không nghĩ tới Dương Tiễn lại có thể biết thè lưỡi ra liếm hàm răng của nàng, vì vậy ngẩn ngơ về sau tự mở ra hàm răng, không nghĩ tới Dương Tiễn giảo hoạt thừa cơ mà vào, người nói đất lập tức duỗi đi vào, quen việc dễ làm đã tìm được Lý Diễm Mai chiếc lưỡi thơm tho, vì vậy tại Lý Diễm Mai ngu ngơ thời điểm Dương Tiễn đầu lưỡi thoáng cái tựu đã triền trụ Lý Diễm Mai chiếc lưỡi thơm tho. Lý Diễm Mai không nghĩ tới Dương Tiễn có thể như vậy làm, trong lúc nhất thời không biết làm sao bây giờ rồi, đều bị sợ ngây người. Dương Tiễn mút ở Lý Diễm Mai chiếc lưỡi thơm tho về sau mà bắt đầu thi triển ra bản thân một cái khác hạng tuyệt kỹ, lưỡi hôn. Dương Tiễn đầu lưỡi lập tức trở nên như xà đồng dạng, thiên kỳ bách quái theo khắp nơi vị tự cuốn lấy Lý Diễm Mai đầu lưỡi. Sau đó ngậm lấy Lý Diễm Mai đầu lưỡi bắt đầu dùng sức hấp, mút lên, lập tức hấp Lý Diễm Mai trong đầu cảm giác trống rỗng, vẫn còn như lọt vào trong sương mù, căn bản không biết cái gì. Dương Tiễn kỹ thuật hôn tuyệt đối cao siêu, Lý Diễm Mai rốt cục bại hạ trận đã đến, chiếc lưỡi thơm tho tùy ý Dương Tiễn hấp, mút hôn môi, một phần kích tình hôn môi về sau, Lý Diễm Mai rốt cục nhịn không được, hai tay bắt đầu phụ giúp Dương Tiễn lồng ngực. Dương Tiễn lúc này mới lưu luyến thả hương vị ngọt ngào chiếc lưỡi thơm tho, đã đi ra Lý Diễm Mai đôi môi, hai người khóe miệng cũng kéo ra khỏi một căn tơ bạc, hai người bờ môi sau khi tách ra Lý Diễm Mai cái này mới hồi phục tinh thần lại, ngơ ngác nhìn xem Dương Tiễn anh tuấn xuất khí vô cùng khuôn mặt, ánh mắt phức tạp không biết suy nghĩ cái gì, chính mình rõ ràng cùng Dương Tiễn hôn hít, mình rốt cuộc đang làm những gì, tại sao mình sẽ làm ra chuyện như vậy, chính mình một mực đều không có làm ra qua khác người sự tình. Vì cái gì vừa gặp phải Dương Tiễn sẽ kìm lòng không được làm ra chuyện như vậy, chẳng lẽ hắn thực chính là mình trúng mục tiêu khắc tinh. Dương Tiễn nhìn xem Lý Diễm Mai trên mặt sắc mặt không ngừng biến hóa, trong nội tâm cũng ẩn ẩn đoán được đến cùng là bởi vì sao, cho nên Dương Tiễn còn muốn biện pháp. Dương Tiễn biết rõ Lý Diễm Mai khẳng định đối với chính mình có hảo cảm, chỉ là bởi vì thế gian nữ nhân đều bởi vì nữ tắc vấn đề căn bản không dám làm ra chuyện như vậy. Cho nên Dương Tiễn cần phải làm là triệt để đánh vỡ Lý Diễm Mai gút mắt trong lòng. Dương Tiễn tròng mắt vòng vo, sau đó nghĩ tới, dứt khoát tự chơi đại điểm. Vì vậy Dương Tiễn hai tay đặt tại Lý Diễm Mai trên bờ vai, lập tức cảm giác được Lý Diễm Mai thân thể mềm mại run rẩy thoáng một phát, đầu uống éo đi qua không dám nhìn Dương Tiễn lửa nóng ánh mắt. Dương Tiễn trông thấy Lý Diễm Mai bộ dạng thời gian dần qua chuyển qua Lý Diễm Mai đầu, lại để cho Lý Diễm Mai hai mắt nhìn mình. Dương Tiễn đã bắt đầu biểu diễn, sâu sắc nhóm, đám bọn họ, phải chú ý, trở xuống nếp biểu diễn các ngươi tại trong phim ảnh tuyệt đối nhìn không tới, bởi vì bọn hắn không có như vậy hành động. Dương Tiễn hai mắt lửa nóng ôn nhu nhìn xem Lý Diễm Mai khuôn mặt, tại Lý Diễm Mai khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt bộ dạng hạ Dương Tiễn ôn nhu nói, Mai Di, xem ta mắt, ta có câu nói muốn nói cho ngươi, những lời này tại ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm tựa như muốn nói cho ngươi. Hiện tại ta thật sự nhịn không được, nhất định phải đối với ngươi nói ra. Lý Diễm Mai khuôn mặt đỏ bừng vô cùng, thấp giọng hỏi, nói cái gì? Dương Tiễn ôm nhu chân thành nói, Mai Di, kỳ thật ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi tự yêu mến ngươi rồi. Cái gì? Cái này không được. Ta là có phu quân đấy, ngươi sao có thể yêu mến ta? Cái này không được. Lý Diễm Mai lập tức như là bị giẫm lên cái đuôi đồng dạng, kinh hoảng nói, vì cái gì không được? Ta chính là yêu mến ngươi rồi, ta lúc ấy ngay tại trong nội tâm thề đời này nhất định phải lấy ngươi, mặc kệ làm chuyện gì ta đều muốn kết hôn ngươi, dù là phạm thiên hạ to lớn tội ta đều muốn kết hôn ngươi, ai cũng ngăn không được ta. Dương Tiễn lập tức giả bộ như một bộ kích động vô cùng bộ dạng, lớn tiếng nói, Vũ Nhi, thật sự không thể, ta không xứng với ngươi, hơn nữa, Hương Nhi cũng thích ngươi, ta về sau là của ngươi nhạc mẫu, chúng ta căn bản không thể cùng một chỗ. Không muốn cô phụ Hương Nhi, chúng ta thật sự không có khả năng. Lý Diễm Mai thở dài một hơi nói ra, lúc này thời điểm Lý Diễm Mai không biết vì cái gì nói ra những lời này thời điểm tâm đều tại đau, đều tại giọt máu. Trong nội tâm đối với chính mình nói mình thật là đã yêu cái này mới gặp mặt tiểu bại hoại. Nhưng là, mình rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Tuyệt đối không có khả năng, trừ phi ta chết đi, bằng không thì ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho yêu ngươi. Ai dám ngăn trở ta sẽ giết hắn. Mai Di, I love you, Dương Tiễn kích động vô cùng nói, cái loại này kích động thần sắc quả thực tự thật sự thật đúng là, hành động cỡ nào cao siêu, Vũ Nhi, ngươi, Lý Diễm Mai cương muốn nói chuyện nhưng là đã bị Dương Tiễn hôn môi ở cái miệng nhỏ nhắn, Dương Tiễn điên cuồng hôn hít lấy Lý Diễm Mai cái miệng nhỏ nhắn, đầu lưỡi dây dưa ở Lý Diễm Mai chiếc lưỡi thơm tho, điên cuồng mút lấy Lý Diễm Mai chiếc lưỡi thơm tho, thật lâu sau mới buông ra Lý Diễm Mai cái miệng nhỏ nhắn. Dương Tiễn hai mắt ôm nhu vô cùng nhìn xem Lý Diễm Mai đỏ bừng khuôn mặt nói ra, Mai Di, I love you, ta thật sự yêu ngươi, ngươi biết ta không phải người bình thường, cho nên ta không quan tâm thế tục người Lý, I love you, ngươi yêu ta là được rồi, Dương Tiễn kiên định nói, không được, Vũ Nhi, chúng ta không thể tại như vậy sai xuống dưới, Hương Nhi thích ngươi, Lý Diễm Mai kiên quyết nói, nhưng là Lý Diễm Mai trong nội tâm đã ở giọt máu, không, ta không tin. Ta nói rồi trừ phi ta chết, bằng không thì ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho. Đã như vậy, vậy ta còn sống có ý gì, không bằng chết đi. Dương Tiễn thống khổ nói, sau đó không biết từ nơi ấy xuất ra một con dao găm mạnh mà cắm vào bộ ngực của mình, lập tức huyết dịch phun tới. Lý Diễm Mai trợn mắt há hốc mồm nhìn xem ngực phúng huyết Dương Tiễn, sau đó mạnh mà phát ra một tiếng thét lên, không muốn a, Vũ Nhi, Lý Diễm Mai chấn động vô cùng. Lập tức cảm giác được trái tim tan nát rồi, trông thấy Dương Tiễn mặt mũi tràn đầy cười vui nhìn mình, thân thể thời gian dần qua ngã xuống, Lý Diễm Mai buông tha cho hết thảy, vọt tới Dương Tiễn bên người, một bả ôm Dương Tiễn đầu, thương tâm khóc nói ra, Vũ Nhi, không muốn, vì cái gì ngu như vậy, vì cái gì, ô ô ô, ngươi tại sao phải ngu như vậy, nhìn xem Lý Diễm Mai khóc đến thương tâm như vậy, Dương Tiễn trong nội tâm cũng không đành lòng, nhưng là vì ôm mỹ nhân quy. Dương Tiễn cũng là cắn răng kiên trì diễn thôi. Dương Tiễn khóe miệng chảy ra máu tươi, trong miệng cũng nhổ ra một ngụm máu tươi. Lý Diễm Mai trông thấy tình huống như vậy lập tức dùng khăn tay cho Dương Tiễn sát huyết dịch. Dương Tiễn lúc này thời điểm giả bộ như quần áo bộ dáng yếu ớt nói ra, Mai Di, không, ta không muốn bảo ngươi Mai Di, Mai Nhi, khục khục khục, ta nói rồi, trừ phi ta chết, bằng không thì ta sẽ không buông tha cho yêu ngươi đấy. Đã ngươi không muốn đáp ứng ta, ta đây đành phải đi chết, khục khục, Dương Tiễn nói ra cuối cùng lại nhổ ra vài búng máu, không chỉ nói lời nói rồi, van cầu ngươi không chỉ nói lời nói rồi, Đúng rồi, ngươi không phải biết pháp thuật sao, ngươi sẽ không dễ dàng chết như vậy đấy. Đúng, ngươi sẽ không chết đấy, Lý Diễm Mai bối rối nói, không có tác dụng đâu, khục khục, ta vừa rồi dùng dao găm là đặc chế đấy, cứu không tốt, Mai Nhi, ta tốt muốn vĩnh viễn như vậy bảo ngươi, khục khục, tại ta chết trước khi thầm nghĩ hỏi ngươi một câu, ngươi có yêu ta sao, Dương Tiễn suy yếu nói, thật lợi hại, cái này hành động tuyệt đối lại để cho Vô Màn Ảnh nhóm, đám bọn họ, mặc cảm, xấu hổ muốn chết. Dương Tiễn lúc này thời điểm nhưng trong lòng tại kế hoạch lấy cái khác tà ác kế hoạch, Lý Diễm Mai nghe được Dương Tiễn mà nói về sau, lập tức tâm tư phức tạp vô cùng, không biết nên nói như thế nào, nhưng là Lý Diễm Mai nhưng không cách nào trái với tâm tư của mình. Lý Diễm Mai khóc nhìn xem thổ huyết không ngớt Dương Tiễn nói ra, Vũ Nhi, vì cái gì Thượng Thiên muốn cho ta hiện tại mới gặp được ngươi, vì cái gì, tiểu oan gia, ngươi thì tại sao muốn ngu như vậy, vì cái gì, em cũng yêu anh. Nhưng là ta, Lý Diễm Mai câu nói kế tiếp không có nói ra, Dương Tiễn tựu đã cắt đứt Lý Diễm Mai mà nói ra, ha ha, khục khục, Mai Nhi yêu ta là được rồi, ta chết cũng không tiếc rồi, khục khục, phốc, Dương Tiễn lần nữa kích động hộc ra một nguồn máu tươi, Dương Tiễn máu tươi quả thực giống như là không cần tiền tựa như ra bên ngoài phóng, Lý Diễm Mai thương tâm lo lắng vô cùng dùng khăn tay lau Dương Tiễn khóe miệng huyết dịch, bối rối khóc nói ra, Vũ Nhi, không nếu nói, không nếu nói. Ta không muốn ngươi chết, ta không muốn ngươi chết, I love you, ta không muốn mất đi ngươi, ô ô, Lý Diễm Mai nói xong lời cuối cùng cơ hồ điên cuồng hô, Dương Tiễn nhìn xem Lý Diễm Mai biểu hiện lập tức đã biết rõ nên thời điểm đã xong, vì vậy Dương Tiễn tràn ngập vui vẻ, khóe miệng phun huyết, một tay run rẩy cầm chặt Lý Diễm Mai bàn tay như ngọc trắng nói ra, Mai Nhi, ta không được, khục khục, thực xin lỗi, ta không thể sống thêm lấy nhìn ngươi rồi, nhưng là ta chết cũng không tiếc rồi. I love you, Dương Tiễn nói ra cuối cùng rốt cục hai tay vô lực buông xuống, con mắt nhắm lại, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, không muốn a, Vũ Nhi, không phải ly khai ta, van cầu ngươi rồi, ô ô ô, van cầu Thượng Thiên cứu cứu hắn, van cầu Quan Thế Âm Bồ Tát, van cầu Như Lai Phật Tổ rồi, van cầu các ngươi rồi, ô ô ô, Lý Diễm Mai phát ra một tiếng bi thương vô cùng tiếng thét chói tai, sau đó nhào vào Dương Tiễn trên người thống khổ mà bắt đầu. Cơ hồ sắp ngất đi, chúng ta chân heo hội, sẽ, treo sao, làm sao có thể, lúc này thời điểm Dương Tiễn nguyên thần xuất khiếu, hồn phách ly thể phi ở giữa không trung, nhìn xem phía dưới Lý Diễm Mai thống khổ lấy bộ dạng, Dương Tiễn biết rõ chính mình lần thành công rồi, vì vậy lúc này thời điểm Dương Tiễn thi triển pháp thuật, chỉ thấy một trận gió thổi qua, Dương Tiễn hư vô mờ mịt thanh âm truyền đến, cu, ngươi, vì sao người, vì sao gọi ta, đương nhiên là Dương Tiễn tại cố lộng huyền hư rồi. Vốn là khóc trống mà Lý Diễm Mai nghe thấy hư vô mờ mịt thanh âm về sau lập tức kinh hỉ ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, quỳ xuống không ngừng dập đầu nói ra, van cầu thần tiên cứu cứu Vũ Nhi, van cầu thần tiên, van cầu ngươi rồi. Dương Tiễn nhìn xem Lý Diễm Mai thương tâm dập đầu đít bộ dáng trong nội tâm rất là cảm động, sau đó tranh thủ thời gian nói ra, ngươi thực sự muốn cứu hắn, vậy ngươi muốn trả giá thật nhiều, mặc kệ trả giá cái gì một cái giá lớn cũng có thể. Dùng mạng của ta đổi Vũ Nhi mệnh, Lý Diễm Mai kích động nói, ai, mà thôi, xem tại ngươi một lòng say mê phân thượng tự hắn một mạng, sau đó chỉ thấy một đạo bạch quang bắn vào trực tiếp chiếu vào Dương Tiễn trên người, sau đó bạch quang biến mất về sau Dương Tiễn miệng vết thương cũng hòa hảo như lúc ban đầu, hoàn toàn không có một điểm bị thương dấu vết, cứu xong sau Dương Tiễn tự quẳng xuống một câu biến mất, hy vọng ngươi có thể đem cầm chặt cơ hội, Dương Tiễn nguyên thần trở về vị trí cũ. Hiện tại vừa muốn biểu diễn, tại Dương Tiễn nói xong câu nói kia về sau, Lý Diễm Mai kích động dập đầu nói ra, đa tạ thần tiên, cảm ơn thần tiên, cảm tạ thần tiên đại ân đại đức. Lúc này thời điểm Dương Tiễn ho khan một tiếng, Lý Diễm Mai lập tức kích động chạy đến Dương Tiễn bên người, một đôi bàn tay như ngọc trắng ôm Dương Tiễn cổ, nhìn xem Dương Tiễn khuôn mặt kích động khóc lên nói ra, thật tốt quá, Vũ Nhi ngươi rốt cục đã tỉnh. Ta lại cũng sẽ không khiến ngươi làm chuyện điên rồ rồi, I love you, Vũ Nhi, Dương Tiễn trong nội tâm rốt cục cười đắc ý rồi, chính mình thành công rồi, lại nói cuộc biểu diễn này quá đặc sắc rồi, Dương Tiễn đều yêu chết chính mình rồi, Dương Tiễn cũng là kích động ôm Lý Diễm Mai thân thể mềm mại, nghe Lý Diễm Mai trên người hương hoa vị, kích động nói, Mai Nhi, thật sự sao, là thật sao, em cũng yêu anh, sau đó Dương Tiễn một bả nâng lên Lý Diễm Mai khuôn mặt, cúi đầu xuống hôn lên Lý Diễm Mai cặp môi thơm, Lý Diễm Mai cũng là rốt cục giải khai khúc mắc, biết mình trong nội tâm yêu nhất người nam nhân kia là Dương Tiễn, chính mình phu quân thân ảnh căn bản mất, vì vậy Lý Diễm Mai cũng vong tình cùng Dương Tiễn hôn lên cùng một chỗ, trong lúc nhất thời hai lưỡi tương giao, chăm chú dây dưa cùng một chỗ, trao đổi lấy trong miệng nước bọt, một mảnh xuân ý nồng đậm cảnh tượng, Dương Tiễn rốt cục ôm mỹ nhân quy, tu thành chính quả rồi, hôn thật lâu sau, Dương Tiễn mới lưu luyến buông lỏng ra Lý Diễm Mai cái miệng nhỏ nhắn, nhìn xem Lý Diễm Mai đỏ bừng vô cùng khuôn mặt, Dương Tiễn trong nội tâm một hồi tự hào kích động, Dương Tiễn hai mắt lửa nóng nhìn xem Lý Diễm Mai khuôn mặt, xem Lý Diễm Mai ngượng ngùng mà bắt đầu, Lý Diễm Mai hờn dỗi nói, tiểu bại hoại, nhìn cái gì đấy, nhìn ngươi, ta thích nhìn ngươi, ta muốn cả đời đều nhìn ngươi, vĩnh viễn đô nhìn ngươi, Dương Tiễn ôm nhu vừa cười vừa nói, tiểu bại hoại, tiểu oan gia, thật không biết ta phải hay là không kiếp trước thiếu nợ ngươi, thượng thiên cho ngươi đời này đến tra tấn ta đấy, thật sự là mệnh ta bên trong đích khắc tinh, Lý Diễm Mai hờn dỗi nói, hì hì, cái kia Mai Nhi ưa thích để cho ta khi dễ ngươi sao, ưa thích để cho ta tra tấn ngươi sao, Dương Tiễn xấu xa nói, phốc, tiểu bại hoại, về sau không cho phép làm tiếp việc ngốc rồi, nếu ngươi đã xảy ra chuyện, ta cũng tựu không sống rồi, ngươi biết lúc ấy ta đều hù chết, ta trái tim tan nát rồi. Lý Diễm Mai hai tay nâng lên Dương Tiễn xuất khí khuôn mặt si ngốc nói, hắc hắc, hiện tại ta đã có Mai Nhi, đương nhiên sẽ không làm tiếp việc ngốc rồi, ta còn không có lại để cho Mai Nhi giúp ta sanh con đây này, hắc hắc, làm sao có thể chết đây này, Dương Tiễn tà tà cười nói, chán ghét, không nên gọi ta là Mai Nhi, ta so ngươi đại, ngươi muốn bảo ta Mai Nhi, tiểu bại hoại, xấu lắm, à, Lý Diễm Mai hờn dỗi nói, sau đó lại lần nữa bị Dương Tiễn hôn lên đôi môi. Trong lúc nhất thời hai người lần nữa kích hôn lên cùng một chỗ, xuân, ý nồng đậm, Dương Tiễn hôn Lý Diễm Mai cặp môi thơm, đầu lưỡi chăm chú quấn dao cùng một chỗ, Lý Diễm Mai trong miệng nước bọt thời gian dần qua đã bị Dương Tiễn hấp đã đến trong miệng, Dương Tiễn kỹ thuật hôn cao siêu, chỉ chốc lát sau tự hấp Lý Diễm Mai hương, lưỡi tê dại, chập choạng bóng bẫy đấy, Lý Diễm Mai cũng đắm chìm tại Dương Tiễn bá đạo cao siêu kỹ thuật hôn phía dưới. Lúc này thời điểm Dương Tiễn nhạy cảm giác được ngoài cửa mặt có người rồi, vì vậy dùng thần thức ra nhìn một chút lập tức phát hiện lại là Đinh Hương, Dương Tiễn trong nội tâm cả kinh, may mắn chính mình lúc tiến vào bày ra kết giới, bằng không thì nếu để cho Đinh Hương trông thấy cái này tình cảnh không biết hội, sẽ, nghĩ như thế nào, nhưng là bỗng nhiên, Dương Tiễn trong nội tâm nghĩ ra một cái vô cùng ý nghĩ tà ác, hiện ở loại tình huống này chính mình không quan tâm nhân luân. Nhưng là chưa hẳn Đinh Hương tựu không quan tâm, dù sao sớm muộn gì cũng là muốn nói ra được, Đinh Hương mẫu, nữ hai người sớm muộn là muốn cùng một chỗ thị tẩm đấy, vừa vặn thừa lúc đúng lúc này đem sự tình làm rõ rồi, hắc hắc, Dương Tiễn trong nội tâm cười gian rộ lên, sau đó nói làm tựu làm, ngoài miệng tiếp tục kịch liệt hôn hít lấy Lý Diễm Mai cặp môi thơm, hai lưỡi dây dưa cùng một chỗ, Dương Tiễn sát thủ cũng không chịu cô đơn, bắt đầu hoạt động, đi tới Lý Diễm Mai hung khí lên, nhẹ nhàng chà sát, văng vê lên, lúc này thời điểm Dương Tiễn dùng thần thức trông thấy Đinh Hương bắt đầu gõ cửa, vì vậy thi triển một cái pháp thuật, bố trí xuống kết giới lập tức biến mất, sau đó Dương Tiễn bắt đầu điên cuồng xoa nắng lấy Lý Diễm Mai hung khí, Lý Diễm Mai trong miệng bắt đầu phát ra mê người vô cùng yêu kiều âm thanh, a a tiểu, bại hoại, a a điểm nhẹ niết, a, lúc này thời điểm Đinh Hương ở ngoài cửa gõ cửa, tay vừa muốn gõ đến môn thượng chỉ nghe thấy trong phòng truyền ra thanh âm, lập tức đình chỉ động tác, đôi mi thanh tú hơi nhíu, sau đó đem đầu tựa ở môn lên, cẩn thận nghe trong phòng động tĩnh, Dương Tiễn dùng thần thức thấy nhất thanh nhị sở, sau đó trong nội tâm ngân cười một tiếng, sau đó hai tay tiếp tục xoa nắng lấy Lý Diễm Mai hung khí, thời gian dần qua buông lỏng ra Lý Diễm Mai cái miệng nhỏ nhắn, chỉ thấy Lý Diễm Mai cái miệng nhỏ nhắn rõ ràng đều có một chút sưng đỏ. Lý Diễm Mai cảm giác được chính mình hương, lưỡi cũng đã tê liệt rồi, bờ môi có chút sưng đau nhất, sau đó có cảm nhận được chính mình hung khí thượng truyền, ucolat, đến lửa nóng xúc cảm hơn nữa Dương Tiễn cao siêu đích tay nghề, lập tức tự thân, ngâm đi ra, a, a, tiểu bại hoại, a, điểm nhẹ, a, a, cũng bị niết hư mất, điểm nhẹ nha, a, a, Dương Tiễn lúc này thời điểm cũng cười hắc hắc nói ra, Mai Nhi bảo bối. Vậy ngươi yêu thích ta như vậy làm cho ngươi sao? Trong phòng xuân, ý nồng đậm, nhưng là ngoài cửa Đinh Hương lại như bị sét đánh, lập tức đầy trong đầu trống rỗng, sắc mặt tái nhợt vô cùng, không có một tia huyết sắc, Trong nội tâm ngơ ngác nghĩ đến chính mình ngã Vũ ca ca rõ ràng cùng mẹ ruột của mình thông đồng ở cùng một chỗ. Cái này, đây rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Lời này sau khi chết Đinh Hương cũng không biết nên làm sao bây giờ rồi. Trong nội tâm vô cùng tức giận, cho rằng là mẹ ruột của mình đoạt đi chính mình Vũ ca ca. Xấu hổ, quả nhiên là yêu đương bên trong đích nữ nhân chỉ số thông minh là không, xúc động vô cùng. Đinh Hương mạnh mà đẩy cửa ra, vọt lên đi vào. Đã nhìn thấy làm cho nàng tan nát cõi lòng một màn, chỉ thấy mẹ ruột của mình quần áo không chỉnh tề nằm ở Vũ ca ca trong ngực, Vũ ca ca một bên hôn hít lấy chính mình mẫu thân bờ môi, Vũ ca ca tay vẫn còn chính mình mẫu thân trong quần áo động lên, Đinh Hương biết rõ Dương Tiễn tay là để ở nơi đâu đấy, lập tức sắc mặt càng thêm trắng bệch, trong mắt tràn đầy đau thương nhìn xem mẹ ruột của mình, một chỉ, cái, bàn tay như ngọc trắng run rẩy chỉ vào Lý Diễm Mai. Đinh Hương đột nhiên xâm nhập lệnh thân mưu cầu danh lợi, hai người lại càng hoảng sợ, Dương Tiễn đương nhiên là trang đấy, nhưng là Lý Diễm Mai thì là như bị sét đánh, giống như ngủ lôi oanh đỉnh, ngơ ngác nhìn mình sắc mặt tái nhợt, cho đã mắt đau thương con gái, trong đầu cảm giác trống rỗng, Dương Tiễn lúc này thời điểm phát huy hành động, khiếp sợ nhìn xem Đinh Hương nói ra, Hương Nhi, ngươi, sao ngươi lại tới đây, Đinh Hương sau đó ngơ ngác nhìn xem Dương Tiễn, nước mắt lập tức chảy ra, co quắp ngồi dưới đất, nhìn xem Dương Tiễn bi thương nói, Vũ ca ca, vì cái gì, ngươi không yêu Hương Nhi rồi hả, ngươi không muốn Hương Nhi rồi hả, Hương Nhi là làm sai chỗ nào, Vũ ca ca ngươi nói cho ta biết, ta đến cùng ở đâu làm được không tốt rồi, ô ô ô, nghe được Đinh Hương bi thương đích thoại ngữ, Dương Tiễn thời gian dần qua thả trong ngực Lý Diễm Mai, đi đến Đinh Hương trước người nhìn xem thúc thích nỉ non thương tâm Đinh Hương ôm nhu nói, Hương Nhi, thực xin lỗi, là Vũ ca ca thực xin lỗi ngươi, ta, ô ô ô, ta không thích nghe, vì cái gì, tại sao phải như vậy, ô ô ô, Đinh Hương một bả nhào vào Dương Tiễn trong ngực, lớn tiếng khóc nói ra, lúc này thời điểm Lý Diễm Mai cũng phục hồi tinh thần lại rồi, nhìn xem nhào vào Dương Tiễn trong ngực Đinh Hương, Lý Diễm Mai sắc mặt cũng tái nhợt, hai mắt nhắm lại thở dài một hơi, sau đó đi từ từ đến Đinh Hương trước người, ngồi xổm người xuống nhìn xem Đinh Hương run rẩy nói, Hương Nhi, ngươi, Lý Diễm Mai lời còn chưa nói hết chỉ nghe thấy Đinh Hương kích động hô, không chỉ nói, ta không nên nhìn gặp ngươi, vì cái gì ngươi muốn cướp của ta Vũ ca ca, vì cái gì, ta hận ngươi, ô ô ô, vì cái gì, mẫu thân, ngươi tại sao phải như vậy, ngươi còn có phụ thân, tại sao phải làm như vậy, Đinh Hương vô lực ghé vào Dương Tiễn trong ngực, ngơ ngác nói, Lý Diễm Mai nghe được Đinh Hương mà nói về sau sắc mặt một mảnh trắng bệch, xem Dương Tiễn rất là đau lòng. Dương Tiễn một bả ôm Lý Diễm Mai, sau đó nhìn xem Đinh Hương nói ra, Hương Nhi, hôm nay cùng với ngươi nói tin tường, I love you, nhưng là em cũng yêu anh mẫu thân, hai người các ngươi đều là ta yêu nhất người, vì cái gì, ta đây phụ thân làm sao bây giờ, này căn bản không thể làm như vậy, Đinh Hương ngẩng đầu nhìn Dương Tiễn thương tâm thống khổ nói, Dương Tiễn sau đó nhìn sắc mặt trắng bệch Lý Diễm Mai, trong nội tâm một hồi thương tiếc, ôm nhu nhìn xem Lý Diễm Mai, bàn tay lớn nhịn không được nắm thật chặt Lý Diễm Mai bàn tay như ngọc trắng, cảm nhận được Dương Tiễn động tác, Lý Diễm Mai lúc này mới thời gian dần qua lấy lại tinh thần đã nhìn thấy Dương Tiễn ôm nhu cổ vũ ánh mắt, sau đó hít sâu một hơi nhìn về phía Đinh Hương như là rơi xuống rất lớn quyết tâm đồng dạng nói ra, Hương Nhi, ngươi hãy nghe ta nói, chuyện này ta để ở trong lòng rất nhiều năm, một mực không có đối với ngươi nói, đã hiện tại thượng thiên để cho chúng ta đã yêu cùng một người nam nhân. Ta đây sẽ nói cho ngươi biết chuyện này. Dương Tiễn cùng Đinh Hương nghe được Lý Diễm Mai mà nói về sau tất cả đều nhìn về phía Lý Diễm Mai. Lý Diễm Mai như là tại quay trở lại đang suy nghĩ cái gì giống như phải nói. Lúc trước nhà của ta cảnh nghèo khó, cha mẹ là ở nuôi sống không dậy nổi cho nên sẽ đem ta bán được Đinh Phủ trở thành nha hoàng. Nhưng là theo ta càng ngày càng dài đại, vẻ đẹp của ta tươi đẹp bắt đầu chậm rãi bày ra. Rốt cục tại ta 17 tuổi năm đó thời điểm, ta bị nạp vì thiếp, đến bây giờ cũng vài chục năm rồi, ngươi nhưng những năm qua, kỳ thật Hương Nhi ngươi biết không, ha ha, ngươi căn bản không phải ta thân sinh đấy. Lý Diễm Mai nói ra một câu lại để cho Dương Tiễn cùng Đinh Hương tất cả đều khiếp sợ đích thoại ngữ. Đinh Hương càng là trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Lý Diễm Mai lẩm bẩm nói, đây không phải là thật, đây không phải là thật, đây không phải là thật, mẫu thân ngươi có phải hay không đang gạt ta, ngươi nhất định là đang gạt ta, đúng hay không? Đinh Hương hiển nhiên vẫn không thể tiếp nhận chuyện này, cuốn tại Dương Tiễn trong ngực ngơ ngác nhìn xem Lý Diễm Mai nói ra, không có, Hương Nhi, thật sự, Ta gả cho ngươi cha về sau ta mới biết được nguyên lai cha ngươi hắn không thể người đi đường đạo. Lý Diễm Mai lại tuôn ra một cái cự đại quả bom, lập tức lôi Dương Tiễn ở bên trong tiêu bên ngoài non, không thể nhân đạo, bà mẹ nó, cái kia cùng thái giám có cái gì khác nhau? Đinh Hương thì là ngơ ngác nhìn xem Lý Diễm Mai, trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Lý Diễm Mai sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng nhuận phơn phớt lên, thoáng có chút ngượng ngùng nói, thật sự, cha ngươi hắn không thể sinh hoạt vợ chồng sự tình, cho nên tại kết hôn về sau hắn đụng đều không có đụng ta, về sau hắn tự ly khai gia đi rồi, chuyến đi này tự là mấy chục năm. Lý Diễm Mai nói ra phu quân của nàng không có đụng nàng thoáng một phát thời điểm sắc mặt đỏ bừng mắt nhìn Dương Tiễn, trong mắt tràn đầy nhu tình, Dương Tiễn trên mặt lập tức lộ ra cuồng hỉ thần sắc. Sau đó Lý Diễm Mai tiếp tục nhớ lại nói, nhưng là cha ngươi trước khi đi trùng hợp hắn một tốt bằng hữu xảy ra chuyện, cả nhà đi ra ngoài tị nạn, nhưng là khi đó ngươi mới xuất thế, ta và ngươi cha cũng thành hôn rồi một năm rồi, cha mẹ ruột của ngươi sợ ngươi đi đường thượng ăn không hết khổ hội, sẽ chết non, cho nên tự trước khi đi hậu đem ngươi phó thác cho cha ngươi, vừa vặn lúc kia cha ngươi cũng không muốn trên mặt mũi không ánh sáng, một phương diện khác nải nải của ngươi cũng thúc giục, cho nên sẽ đem ngươi ôm lấy, đối ngoại đồng ý ta và ngươi cha hài tử, cho nên ngươi về sau tự biến thành Đinh phủ đại tiểu thư, về sau cha ngươi vắng nhà trốn đi muốn đi tìm cầu trường sanh bất lão chi thuật, ha ha, nhưng cười, rời khỏi nhà, vứt bỏ chúng ta mẫu, nữ, nải nải của ngươi cũng bởi vậy khí bị bệnh, cuối cùng vẫn là đi rồi, cho nên về sau ta tự trưởng quản Đinh phủ, chuyện này cũng tự chôn giấu tại đáy lòng của ta coi như một kiện bí mật không có đối với người rất người đã từng nói qua. Lý Diễm Mai sau đó thở dài nói ra, đây là thật hay sao, ta thật không phải là ngươi con gái ruột. Đinh Hương ngơ ngác mà hỏi, nhưng là những năm gần đây này ta một mực đem ngươi trở thành làm của ta thân sinh cốt nhục đối đãi, cái gì đều cho ngươi tốt nhất, tại trong lòng của ta ngươi chính là của ta con gái ruột. Lý Diễm Mai nhìn xem ngu ngơ Đinh Hương kích động thâm tình nói, ô. Mẹ, Đinh Hương cũng nhịn không được nữa, một bả nhào vào Lý Diễm Mai trong ngực khóc lên, Lý Diễm Mai cũng là ôm chặt lấy Đinh Hương khóc lên, thật lâu sau, Dương Tiễn thật sự là nhìn không được rồi, thụ, nhất không được như vậy đấy, vì vậy nhẹ giọng ho một tiếng nói ra, như vậy nói như vậy, Hương Nhi không phải ngươi con gái ruột, các ngươi cũng không có huyết thống quan hệ, như vậy chúng ta có thể yên tâm ở cùng một chỗ, Dương Tiễn nhìn xem hai nữ nói ra, nghe được Dương Tiễn mà nói về sau, Lý Diễm Mai cùng Đinh Hương sắc mặt lập tức có chút đỏ lên, Lý Diễm Mai tự nhiên là sẽ không ly khai Dương Tiễn đấy, vì vậy Lý Diễm Mai trước khi nói ra, Hương Nhi, Vũ Nhi nói rất đúng, ta yêu Vũ Nhi, ta sẽ không buông tha cho Vũ Nhi đấy, ngươi thì sao? Nói xong lời cuối cùng Lý Diễm Mai sắc mặt triệt để đỏ lên, thanh âm đều nhỏ hơn xuống, có thể không ngượng ngùng sao, quả thực mắc cỡ chết người ta rồi, Đinh Hương thì là khuôn mặt đỏ bừng cúi đầu xuống, không dám nhìn Lý Diễm Mai cùng Dương Tiễn, cuối cùng tại Dương Tiễn cùng Lý Diễm Mai ánh mắt mong chờ xuống, Đinh Hương nhỏ giọng nói, Dương Tiễn triệt để gà động, quá kích động rồi, Lý Diễm Mai thì là thở dài một hơi, nhìn xem Dương Tiễn vui vẻ bộ dạng, cũng nhịn không được nữa bắt đầu vui vẻ, Dương Tiễn một bả ôm hai nữ eo thon, sau đó lại hai nữ ngượng ngùng dưới ánh mắt tại hai nữ trên môi hung hăng hôn một cái, có tại hai nữ khuôn mặt trứng thượng hung hăng hôn hít thoáng một phát, khiến cho hai nữ thẹn thùng không thôi. Lý Diễm Mai hờn dỗi trừng mắt nhìn Dương Tiễn, mà Đinh Hương thì là khuôn mặt nóng hổi đỏ bừng cúi đầu xuống, cơ hồ đều đem đầu vùi vào trước ngực hung khí trung. Dương Tiễn trong nội tâm vô cùng cao hứng, ông hai cái mỹ nữ một mực không rời mắt, sau đó nói ra, có thể được đến các ngươi thân lại là ta cao hứng nhất sự tình, ta nhất định sẽ vĩnh viễn yêu các ngươi đấy, tuyệt đối sẽ không cô phụ các ngươi, nếu không ta không được. Dương Tiễn lời còn chưa nói hết đã bị hai cái bàn tay như ngọc trắng bịt miệng lại ba. Sau đó Lý Diễm Mai cùng Đinh Hương rõ ràng cùng một chỗ nói ra, không cho phép nói bậy. Sau đó hai nữ liếc nhau, đều nở nụ cười. Đinh Hương thì là ngượng ngùng cúi đầu xuống. Dương Tiễn nhìn xem hai nữ kiều diễm xinh đẹp hình dạng, trong nội tâm một hồi lửa nóng kích động. Sau đó lè lưỡi liếm lấy thoáng một phát hai nữ trong lòng bàn tay. Lập tức hai nữ duyên dáng gọi to một tiếng. Bàn tay như ngọc trắng như là điện giật giống như, bình thường, nhanh chóng lấy ra rồi. Sau đó tất cả đều ngượng ngùng mắt nhìn Dương Tiễn. Lý Diễm Mai thì là người can đảm hờn dỗi mắt nhìn Dương Tiễn. Dương Tiễn nhìn xem hai nữ bộ dạng đồng dạng xinh đẹp, bất đồng phong tình. Dương Tiễn xem lửa nóng kích động, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vì vậy ôm hai nữ thân thể mềm mại, hai nữ lập tức thân thể một hồi, tất cả đều ngượng ngùng dưới mặt đất đầu, dù sao các nàng hai nữ trên danh nghĩa hay, vẫn là mẫu, nữ, cho nên cùng Dương Tiễn cùng một chỗ khó tránh khỏi có chút hay, vẫn là không thả ra. Dương Tiễn nói ra, ta muốn kết hôn các ngươi, ta muốn cho các ngươi một cái quang minh chính đại thân phận. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau, hai nữ tất cả đều sợ ngây người, rất lâu mới hồi phục tinh thần lại, hai nữ đem đầu chen vào Dương Tiễn trong ngực, Đinh Hương trên mặt tràn đầy vui mừng mỉm cười, Lý Diễm Mai cũng là vui mừng nhìn xem Dương Tiễn, nhưng là sau đó lại sâu kín nói, nhưng là, ta thủy chung là Đinh Phủ phu nhân, ta sợ, Lý Diễm Mai câu nói kế tiếp cũng không nói ra miệng, Dương Tiễn cũng biết, vì vậy cầm chặt Lý Diễm Mai bàn tay như ngọc trắng nói ra, hắc hắc, Mai Nhi bảo bối yên tâm đi, ta nói được thì làm được, cùng lắm thì ta mang bọn ngươi ly khai tại đây, trời đất bao la luôn luôn địa phương thích hợp chúng ta. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau, Lý Diễm Mai không đang nói cái gì, trên mặt lộ ra vui vẻ dáng tươi cười, Dương Tiễn ôm hai nữ, thời gian dần trôi qua bắt đầu không thành thật một chút mà bắt đầu, ý xấu tư bắt đầu động lên, Dương Tiễn trong nội tâm một hồi cười tà, sau đó hai tay bắt đầu hạnh kiểm xấu mà bắt đầu, một đôi sắc thủ bắt đầu theo hai nữ eo thon thời gian dần qua hướng lên leo lên, sau đó tự cách quần áo mò tới hai nữ hung khí thượng, lập tức hai nữ một hồi duyên dáng gọi to, sau đó lập tức sắc mặt đỏ bừng, hai nữ dù nói thế nào đều là mẫu, nữ quan hệ Dương Tiễn tà mị cười cười nói ra, hắc hắc, Mai Nhi bảo bối, Hương Nhi bảo bối, tự lại để cho phu quân ta đến thử xem phần của các ngươi lượng, hắc hắc, sau đó Dương Tiễn bắt đầu cách quần áo xoa nắng lấy hai nữ hung khí, lập tức hai nữ ngượng ngùng xấu hổ vô cùng, nhưng là lập tức đã bị Dương Tiễn vuốt ve thân thể mềm mại vô lực, thân thể nóng lên. Hai nữ lập tức thời gian dần qua bắt đầu trầm mê tại Dương Tiễn đích tay nghề ở bên trong, hơn nữa hai nữ tất cả đều nghe thấy được Dương Tiễn trên người rõ ràng truyền ra một cổ cực kỳ dễ ngửi mùi thơm, hai nữ nhịn không được thật sâu hút mấy cái, lập tức giống như rơi vào tiên giới đồng dạng, phiêu phiêu dục tiên, đã hiện tại đã xác định quan hệ, Dương Tiễn tự cũng không tại giấu giếm cái gì, vì vậy ôm hai nữ mềm mại tản ra mùi thơm thân thể mềm mại. Dương Tiễn đem chính mình là bầu trời hai lang chân quân, chưởng quản toàn bộ thiên đình binh mã, hay, vẫn, là thiên đình đệ nhất chiến tướng, không người có thế địch thân phận nói cho hai nữ, lập tức hai nữ triệt để chấn kinh rồi, ngơ ngác nhìn xem Dương Tiễn, trong đầu trống rỗng, cuối cùng Lý Diễm Mai có chút đau thương nói, phu quân là thần tiên, chúng ta chỉ là phàm nhân, ngươi có thể hay không quan tâm ta nhóm, đám bọn họ. Sau đó Lý Diễm Mai cùng Đinh Hương tất cả đều vẻ mặt khẩn trương chờ mong nhìn xem Dương Tiễn, nhưng là nghênh đón các nàng nhưng lại Dương Tiễn bàn tay, Dương Tiễn ba lưỡng bàn tay trực tiếp đánh vào hai nữ trên cặp mông, Dương Tiễn cũng chỉ cảm thấy trận nhục cảm 10 phần cảm giác theo trên tay truyền tới, quá sung sướng, mềm mại vô cùng, nhục cảm 10 phần, sờ tới sờ lui tựu là thoải mái, hai nữ bị Dương Tiễn một cái tát đánh chính là ngẩn người thần, sau đó tựu mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng cúi đầu. Tại nữ nhi của mình, mẫu thân, trước mắt bị đánh thí, nổ đít, rất ngượng ngùng, Dương Tiễn giả bộ như tức giận nói, như thế nào hội, sẽ, đâu này, rõ ràng không tin phu quân, xem phu quân không đánh các ngươi mông đít nhỏ, sau đó Dương Tiễn tự hồ là đánh lên nghiện rồi, lại đánh cho mấy bàn tay, phát ra từng đợt ba thanh âm, tạo nên trận mông sóng, cái kia gọi một cái thoải mái, hai nữ bị Dương Tiễn đánh cho mông đít nhỏ. Đinh Hương mông đít nhỏ nhỏ nhắn xinh xắn ngạo nghễ ưỡn lên, không giống mẹ ruột của nàng bờ mông, vừa lớn vừa tròn lại vĩnh lên, cái kia gọi một cái vòng tròn đầy, Dương Tiễn hiện tại thời gian dần trôi qua đã yêu mông đại nữ nhân, Lý Diễm Mai chính là như vậy đấy, bờ mông vừa lớn vừa tròn, sờ tới sờ lui nhục cảm 10 phần, Dương Tiễn nhịn không được đem sắc thủ sờ đến Lý Diễm Mai trên cặp mông, sau đó bàn tay lớn bắt đầu nhẹ nhàng văng ve, cầm bốc lên ra, Dương Tiễn chỉ cảm thấy Lý Diễm Mai mông thịt đều theo ngón tay của mình chính giữa lách vào đi ra, Dương Tiễn mò được càng ngày càng thoải mái, lại duỗi thân ra khác một cái đại thủ mò tới Đinh Hương trên cặp mông, lập tức lại là một loại cảm giác khác, Đinh Hương bờ mông nhỏ nhắn xinh xắn ngạo nghễ ưỡn lên, Dương Tiễn nhẹ tay nhẹ đít sờ lên, chỉ cảm thấy co giãn 10 phần, nhưng là cũng hay, vẫn là rất có nhục cảm đấy, Dương Tiễn trong lúc nhất thời cùng sờ tới sờ lui. Hai nữ thời gian dần trôi qua bị Dương Tiễn mò được thân thể mềm mại bắt đầu nóng lên, phát nhiệt, Lý Diễm Mai thân thể có chút mẫn cảm, tại Dương Tiễn phủ, sờ về sau thời gian dần trôi qua động tình mà bắt đầu, Trong miệng thời gian dần qua bắt đầu yêu kiều bắt đầu, a, à, tiểu bại hoại, ân, điểm nhẹ niết, a, ca ca, a, nóng quá a, à, thân thể nóng quá, a, à. Đinh Hương cũng thời gian dần trôi qua bắt đầu yêu kiều mà bắt đầu, Dương Tiễn nghe thấy hai nữ yêu kiều về sau, càng thêm như là đánh cho máu gà đồng dạng tăng lớn độ mạnh yếu chà xát, văng vê lên, Dương Tiễn ôm hai nữ nằm chết dí giường, lên, một bên chà xát, xoa bờ mông, một bên bắt đầu hôn lên hai nữ đôi môi mềm mại, hai nữ bị Dương Tiễn ngay cả sờ mang hôn khiến cho thân thể mềm mại triệt để sụi lơ tại Dương Tiễn trong ngực, toàn thân cao thấp sử, khiến cho, không ra một tia khí lực, hơn nữa hai nữ còn một mực có thể nghe thấy được Dương Tiễn trên người phát ra khí tức, quá tốt nghe thấy, hai nữ thật sâu hút vài hơi, sau đó toàn thân bắt đầu trở nên phấn hồng mà bắt đầu, hiển nhiên đã động tình vô cùng rồi. Dương Tiễn trên người phát ra khí tức có mãnh liệt thôi tình hiệu quả. Đúng vào lúc này, Dương Tiễn tay đã không hề thỏa mãn cách y phục, bắt đầu ngã vào trong quần áo rồi. Hai nữ quần áo cũng mất trật tự mà bắt đầu, quần áo không chỉnh tề, để lộ ra quần áo bao vây lấy tuyết trắng xinh đẹp da thịt, bạch. Dương Tiễn xem lửa nóng mà bắt đầu, thời gian dần trôi qua gà động. Dương Tiễn một bả lột xuống hai nữ áo, lập tức tuyết trắng xinh đẹp da thịt tự hiển lộ tại Dương Tiễn trước mắt. Hai nữ trên thân chỉ còn lại một cái khỏa ngực, vốn là say mê mê ly hai nữ bỗng nhiên cảm giác được trước ngực mát lạnh, lập tức mở mắt ra đã nhìn thấy chính mình áo bị giải khai rồi, trên người chỉ còn lại có cuối cùng một kiện che giấu nội y, lập tức hai nữ lập tức che ngực, duyên dáng gọi to một tiếng, sắc mặt đỏ ửng mắt nhìn vẻ mặt nhan sắc Dương Tiễn, sau đó lập tức cúi đầu xuống, Lý Diễm Mai trong nội tâm giận dữ nghĩ đến, tiểu bại hoại, tiểu oan gia, mắc cỡ chết người ta rồi. Như thế nào có thể tại Hương Nhi trước mặt đối với ta như vậy đây này, tiểu bại hoại, không biết Hương Nhi hội, sẽ, nghĩ như thế nào ta, Đinh Hương thì là ngượng ngùng vô cùng nghĩ đến, mắc cỡ chết người ta rồi, ca ca thật là xấu, lại để cho Hương Nhi tại mẫu thân trước mặt xấu mặt, đại phôi đảng, Dương Tiễn nhìn xem hai nữ thẹn thùng vô cùng bộ dạng, vì vậy cười tà nói, hắc hắc, Mai Nhi bảo bối, Hương Nhi bảo bối, không chỗ hiểm xấu hổ mà, hắc hắc, hai người các ngươi sớm muộn gì là muốn cùng một chỗ phục thị của ta a à, hắc hắc, nghe được Dương Tiễn tà ác mà nói về sau hai nữ duyên dáng gọi to một tiếng về sau đồng thời dùng bàn tay như ngọc trắng đánh lấy Dương Tiễn lồng ngực, Dương Tiễn vui vẻ nở nụ cười, ôm hai nữ ăn nhiều đậu hũ, đúng vào lúc này, Đinh Bá ở ngoài cửa gõ cửa, hai nữ lập tức bất động rồi, đóng chặt lại hô hấp, sợ hãi bị Đinh Bá nghe thấy trong phòng động tĩnh, sau đó chỉ nghe thấy Đinh Bá ở ngoài cửa nói ra, phu nhân, nhưng dùng ăn cơm đi, nghe thấy Đinh Bá mà nói về sau Lý Diễm Mai cùng Đinh Hương rõ ràng ngẩn người thần, sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ phát hiện thiên đã thời gian dần qua đen, lúc này thời điểm Dương Tiễn con ngươi đảo một vòng, tà tà cười cười, sau đó đem đầu tới gần Lý Diễm Mai bên tai đích nói mấy câu về sau, Lý Diễm Mai lập tức sắc mặt đỏ lên, hờn dỗi mắt nhìn Dương Tiễn về sau đối với ngoài cửa Đinh Bá nói ra, đã biết Đinh Bá, hôm nay thân thể của ta thể không quá thoải mái, phiền toái giúp ta đem thức ăn đầu đến trong phòng. Vâng, phu nhân, cái kia muốn hay không thỉnh đại phu, Đinh Bá quan tâm mà hỏi, không cần, Hương Nhi ở chỗ này của ta theo giúp ta là được rồi, Lý Diễm Mai nói ra, sau đó hờn dỗi mắt nhìn Dương Tiễn tà ác cười cười, một đôi bàn tay lớn cầm chặt Lý Diễm Mai lộ ở bên ngoài hung khí, Dương Tiễn xem lửa nóng, sau đó nhẹ nhàng văng vê, cầm bốc lên ra, lập tức Lý Diễm Mai thân thể mềm mại nhuyễn tại Dương Tiễn trong ngực, ánh mắt thời gian dần trôi qua bị Dương Tiễn mò được mê ly lên, có chút vũ mị nhìn xem Dương Tiễn, lại phối hợp Lý Diễm Mai cặp kia câu hồn mắt, quả thực mê chết người không đền mạng, sau đó Dương Tiễn lại cười tà nhìn về phía một bên ngượng ngùng vô cùng Đinh Hương, cũng một bả cầm chặt Đinh Hương hung khí, bắt đầu văng vê, cầm bốc lên ra, trong lúc nhất thời cái kia gọi một cái thoải mái, chỉ chốc lát sau đồ ăn đã tới rồi, Dương Tiễn tại gian phòng của mình để lại một cái phân thân ứng phó Đinh Bá, sau đó bản thể vẫn còn Lý Diễm Mai trong phòng, đợi đến lúc bọn hạ nhân sau khi ra ngoài, Dương Tiễn mới từ rèm đằng sau đi ra, ngồi vào cái bàn bên cạnh, một bả kéo qua hai nữ bàn tay như ngọc trắng, đem hai nữ ôm vào trong ngực, sau đó lại để cho hai nữ phục thị chính mình ăn cơm, cũng khó trách, giống như, bình thường, lúc ăn cơm đều là tại trong giới chỉ, kỳ thật thần tiên lúc không cần ăn cơm đấy. Nhưng là Dương Tiễn là cái khác loại, ưa thích ăn chút cơm qua qua miệng nghiện, có lẽ là thói quen. Hai nữ nghe thấy Dương Tiễn mà nói về sau vẻ mặt ngượng ngùng, Cuối cùng vẫn là Lý Diễm Mai hờn dỗi mắt nhìn Dương Tiễn về sau, cầm lấy chiếc đũa đĩa rau uy, cho ăn. Dương Tiễn, Đinh Hương trông thấy mẹ ruột của mình đều làm như vậy rồi, cũng không muốn lạc hậu, cũng cầm lấy chiếc đũa cho Dương Tiễn đĩa rau uy, cho ăn, hắn ăn. Kỳ thật Dương Tiễn ăn cơm đích thói quen đều là bị chúng nữ thói quen đấy, như là hầu hạ hoàng đế, chỉ sợ ngay cả hoàng đế đều hưởng thụ không đến Dương Tiễn đãi ngộ. Dương Tiễn nhìn xem kẹp đến bên miệng đồ ăn, lắc đầu cười tà nói, không muốn, ta muốn ngươi uy, cho ăn, ta. Nói xong Dương Tiễn dùng ngón tay đặt ở hai nữ trên môi nhẹ nhàng sự trượt mà bắt đầu, thông minh hai nữ lập tức đã minh bạch Dương Tiễn ý tứ, lập tức đại xấu hổ, nhưng là hay, vẫn là mài bất quá Dương Tiễn, cuối cùng đành phải ngượng ngùng vô cùng gật đầu đã đáp ứng. Dương Tiễn cười ha hả, sau đó nhìn xem hai nữ, Lý Diễm Mai cái thứ nhất dùng chiếc đũa kẹp lấy đồ ăn sau đó ngượng ngùng mắt nhìn Dương Tiễn, thời gian dần qua mở ra đôi môi, đem đồ ăn ăn vào trong miệng, sau đó ngượng ngùng vô cùng nhìn về phía Dương Tiễn, thời gian dần qua hai mắt nhắm lại đem đầu đưa tới, Dương Tiễn cười tà nhìn xem Lý Diễm Mai, sau đó thân ở Lý Diễm Mai đôi môi mềm mại. Dương Tiễn đầu lưỡi trực tiếp duỗi đi vào, sau đó thoáng một phát cuốn lấy Lý Diễm Mai hương, lưỡi, lập tức đồ ăn theo Lý Diễm Mai nước bọt cùng một chỗ bị Dương Tiễn hấp đã đến trong miệng, Lý Diễm Mai hương, lưỡi đều bị hấp có chút rung lên, Dương Tiễn sau đó buông ra vẻ mặt đỏ ửng ngượng ngùng Lý Diễm Mai, quay đầu tiếp tục ăn Đinh Hương đồ ăn, cứ như vậy Dương Tiễn hưởng thụ lấy dừng lại, một chầu vô cùng hương diễm đồ ăn, cơm nước xong xuôi về sau Dương Tiễn trong đầu bắt đầu ngân tạo nên ra. Y y lấy chuyện tối hôm nay tình, Lý Diễm Mai cùng Đinh Hương buổi tối hôm nay muốn thị tẩm, Dương Tiễn nghĩ đến hai nữ không đồng dạng như vậy phong tình tự lập tức trong lòng một hồi lửa nóng, nhịn không được gà động bắt đầu, đêm nay, nhất định là cái không ngủ ban đêm đã đến, Dương Tiễn vốn là hóa ra một cái phân thân ứng phó lấy hai nữ, sau đó trở lại trong giới chỉ, hiện tại chúng nữ tất cả đều có thể tới đi tự do tiến vào trong giới chỉ, chúng nữ tất cả đều trở về rồi. Trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, sau đó Dương Tiễn bắt đầu thông lệ công vụ, trong lúc nhất thời toàn bộ trong đại điện nội y bơ ra áo ngực bay loạn, từng đợt sóng sữa nhộn nhạo, sau đó tức truyền ra chúng nữ hấp dẫn vô cùng tiếng trên rỉ, Dương Tiễn cảm thấy mỹ mãn hấp hết sữa về, sau tự dặn dò vài câu đã đi ra chiếc nhẫn, sau khi đi ra cứ tiếp tục một mực đứng ở Lý Diễm Mai trong phòng thật lâu, cùng hai nữ thân mật thật lâu về sau lúc này mới mang theo Đinh Hương đã đi ra. Trước khi đi Dương Tiễn ý vị thâm trường cho Lý Diễm Mai một cái mỉm cười, sau đó mang theo vẻ mặt đỏ ửng ngượng ngùng Đinh Hương đã đi ra, dọc theo đường, trời tối rồi, Dương Tiễn nhìn chung quanh không có người hầu, vì vậy lá gan cũng lớn lên, đi tại Đinh Hương bên người, sau đó ôm cổ Đinh Hương thân thể mềm mại, sợ tới mức Đinh Hương duyên dáng gọi to một tiếng, sau đó Đinh Hương nghe thấy được quen thuộc mùi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó giận dữ đánh lấy Dương Tiễn lồng ngực. Dương Tiễn cúi đầu xuống cắn Đinh Hương mẫn cảm vành tai, lập mắt Đinh Hương tựu rên rỉ một tiếng, a, ca ca xấu, không muốn a, ngứa ngứa, a, a. Dương Tiễn một bả ôm Đinh Hương thân thể mềm mại, dùng công chúa vuốt ve hình thức đem Đinh Hương bế lên, sau đó một cái thuấn di biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện ở Đinh Hương trong phòng, sau đó Dương Tiễn vung tay lên Đinh Hương trong phòng tựu xuất hiện một cái thùng tắm lớn, đầy đủ hai người tắm rửa. Đinh Hương trông thấy Dương Tiễn biến ra thùng tắm lớn về sau lập tức sắc mặt đỏ lên, sau đó sắc mặt thẹn thùng như lửa. Dương Tiễn ôm Đinh Hương thân thể mềm mại, tà tà cười nói, hắc hắc, Hương Nhi bảo bối, buổi tối hôm nay tự ăn hết ngươi, ha ha ha ha. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau Đinh Hương lập tức xấu hổ như lửa, thẹn thùng không dám nói lời nào ngẩng đầu, mặt đỏ như lửa đốt, nấu, giống như, bình thường, kiều diễm đỏ tươi. Dương Tiễn nhìn xem thẹn thùng Đinh Hương, xinh đẹp đến cực điểm, Dương Tiễn nuốt một ngụm nước bọt sau đó ôm Đinh Hương đi tới thùng tắm lớn bên cạnh, sau đó nhìn ngượng ngùng vạn phần Đinh Hương bắt đầu nhẹ nhàng cởi bỏ Đinh Hương quần áo, mà Đinh Hương thì là vẻ mặt đỏ ửng ngượng ngùng đứng ở nơi đó bất động, tùy ý Dương Tiễn cởi bỏ y phục của mình, không có muốn vài giây, Dương Tiễn tự thiện giải nhân y giải khai Đinh Hương quần áo, lập tức Đinh Hương trắng noãn giống như răng giống như da thịt tự hiển lộ tại Dương Tiễn trước mắt, tinh xảo ngọc cơ. Nhất là trước ngực cao thẳng vú, trên ngọc nhũ núng vú phấn trắng nõn nà đấy, đặc biệt đáng yêu, xem Dương Tiễn thẳng nuốt nước miếng, ánh mắt hướng phía dưới nhìn lại đã nhìn thấy Đinh Hương bằng phẳng bụng dưới, tinh xảo rốn, cùng với nữ tính thần bí khu vực, nồng đậm rừng rậm đen, thon dài đùi ngọc, tinh xảo chân ngọc, đều thật sâu hấp dẫn lấy Dương Tiễn ánh mắt, Dương Tiễn nuốt nước miếng, nhịn không được duỗi ra hai tay tại Đinh Hương một tiếng duyên dáng gọi to trung cầm Đinh Hương vú, hai tay bắt đầu trắng trợn xoa bóp mà bắt đầu, Đinh Hương đầy đặn nhũ thịt lập tức xuyên thấu qua Dương Tiễn ngón tay khe hở lách vào đi ra, quá no đủ rồi, Dương Tiễn nhịn không được duỗi ra hai ngón tay thoáng cái kẹp lấy Đinh Hương phấn nộn núng vú, lập tức Đinh Hương thân thể mềm mại rung lên, xấu hổ như máu, thân thể run rẩy, trước ngực trên đầu vú truyền đến trận trận kích thích khoái cảm, hà hơi như lan, mị nhãn như tơ nhìn vẻ mặt cười tà Dương Tiễn, Dương Tiễn có chút nhịn không được, tâm thần khẽ động, y phục trên người trực tiếp biến mất, sau đó lộ ra cường tráng trên thân, thực tế khiến người chú mục nhất đúng là Dương Tiễn cái kia căng nổi gân xanh, dữ tợn đứng thẳng đại nhục bỗng o không o rồi, to và dài đại nhiệt, Đinh Hương lập tức kinh hô một tiếng, sau đó tranh thủ thời gian dời ánh mắt, không dám nhìn nữa Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o, Đinh Hương trong nội tâm một hồi sợ hãi thẹn thùng, thật lớn, quá lớn, cái này nếu cắm đi vào mà nói lỗ lồn nhất định sẽ nát đấy, cốt dọa người, bất quá nó xấu quá a. Nếu Dương Tiễn biết rõ Đinh Hương nói mình đại nhục bổng o không o xấu, nhất định sẽ nụ cười dâm đãng nói cho nàng biết cái này xấu thứ đồ vật sẽ để cho ngươi dục tiên dục tử đấy. Dương Tiễn trần như nhộng ôm đồng dạng trần như nhộng Đinh Hương đi từ từ đã đến trong thùng tắm, lập tức trong thùng tắm nước tựu tràn ra đến. Đinh Hương mềm mại tinh tế tỉ mỉ thân thể mềm mại tại nước ướt ác hạ trở nên trơn bóng bóng bẫy đấy. Đinh Hương cảm giác được Dương Tiễn lửa nóng đại nhục bổng o không o đính đến chính mình có chút khó chịu. Vì vậy tại Dương Tiễn trong ngực uốn éo bỗng nhúc nhích, nhưng là cái này uốn éo động lại để cho Dương Tiễn thiếu chút nữa cầm giữ không được. Quá trơn rồi, Đinh Hương vú gắt gao đè xuống Dương Tiễn lồng ngực, vú đều bị đè cho bằng rồi. Dương Tiễn cảm giác được Đinh Hương núng vú bởi vì ma sát bắt đầu trở thành cứng ngắc mà bắt đầu, đỉnh tại trên ngực của mình. Dương Tiễn ôm Đinh Hương trượt ẩm ướt tinh tế tỉ mỉ thân thể mềm mại, quá mất hồn rồi. Dương Tiễn nuốt ngụm nước miếng về sau bắt đầu hạnh kiểm xấu mà bắt đầu. Dương Tiễn một bên cúi đầu xuống hôn hít lấy Đinh Hương đôi môi, Dương Tiễn lè lưỡi liếm liếm Đinh Hương hàm răng, sau đó cậy mở hàm răng đầu lưỡi chui đi vào, thuần thục đã tìm được Đinh Hương chiếc lưỡi thơm tho, sau đó Dương Tiễn mút ở Đinh Hương chiếc lưỡi thơm tho, đem Đinh Hương hấp đầu lưỡi rung lên, sau đó mút lấy Đinh Hương nước bọt nước miếng, hương vị ngọt ngào vô cùng, Dương Tiễn sau đó buông ra Đinh Hương cặp môi thơm, theo Đinh Hương da thịt thời gian dần qua hướng phía dưới thè lưỡi ra liếm đi. Thè lưỡi ra liếm qua Đinh Hương hương cái cổ, thè lưỡi ra liếm Đinh Hương da thịt đều nổi lên nổi da gà, sau đó rốt cục đi tới Đinh Hương trước ngực vú, Dương Tiễn hai tay nhẹ nhàng xoa bóp lấy Đinh Hương vú, no đủ kiên quyết, phấn nộn núng vú tức thì bị Dương Tiễn mò được bắt đầu cứng rắn bắt đầu, Dương Tiễn hé miệng ngậm lấy Đinh Hương vú, Đinh Hương vú có chút đại, Dương Tiễn chỉ, cái, ngậm lấy 1/3, Dương Tiễn cảm giác được Đinh Hương núng vú tại trong miệng của mình. Sau đó bắt đầu dùng đầu lưỡi mút lấy Đinh Hương núng vú, như là hài nhi hấp sữa đồng dạng, mút ở Đinh Hương núng vú hướng lên một dùng sức rồi, lập tức Đinh Hương núng vú có chút thấy đau, duyên dáng gọi to một tiếng về sau tựu đỏ bừng cả khuôn mặt, không dám nhìn Dương Tiễn, Dương Tiễn một tay không ngừng xoa bóp lấy Đinh Hương một mực vú, đem Đinh Hương vú chà sát thẳng biến hình hình dáng, toàn bộ núng vú đều bị văng vê biến tính rồi. Nhưng là Dương Tiễn nhẹ buông tay khai mở Đinh Hương cái vú tựu thay đổi trở về, nhưng lại nghịch ngợm giống như mà vượt hạ đung đưa, xem Dương Tiễn một hồi lửa nóng, Dương Tiễn hấp hết vú trái về sau tự chuyển di mục tiêu hấp vú phải, Đinh Hương hai khỏa phấn nộn núng vú đều bị hấp bắt đầu sung huyết cứng rắn mà bắt đầu, đầy đứng thẳng lấy, vô cùng đẹp mắt, phấn nộn quần vú cũng bị Dương Tiễn hấp tiểu viên bi tất cả đều hiện lên đi ra, vô cùng đẹp mắt. Đinh Hương bị Dương Tiễn cái này khẽ hấp hấp hồn đều đã bay, trong miệng phát ra mê người tiếng rên rỉ, a a a ngứa ngứa, a a ngực tốt trướng a, ca ca không muốn dùng sức hấp, a a a sảng khoái, Đinh Hương trực tiếp bị hấp dâm khiếu bắt đầu, Dương Tiễn hấp hết Đinh Hương vú về sau, nhìn xem trên ngọc nhũ tràn đầy dấu đỏ cùng nước miếng, sung huyết cứng rắn đứng thẳng núng vú, tiểu viên bi trải rộng cùng vú. Dương Tiễn trong nội tâm một hồi đắc ý tự hào, sau đó lè lưỡi một đường trượt xuống dưới, lướt qua bụng dưới, đi tới Đinh Hương trên rốn, nhìn xem Đinh Hương tinh xảo xinh xắn rốn, Dương Tiễn chơi tính đại phát, duỗi ra đầu lưỡi chui vào Đinh Hương rốn ở bên trong, sau đó dùng sức dùng đầu lưỡi đập vào chuyển, lập tức kích thích Đinh Hương thân thể mềm mại một hồi run rẩy. Dương Tiễn lẻn vào trong nước, đi tới Đinh Hương hạ thể chỗ tư mật, lập tức đã nhìn thấy Đinh Hương lông lồn không phải như vậy nồng đậm, có chút thưa thớt, nhưng là trong lông lồn cất giấu một cái bảo mãn vô bỉ mật huyệt. Dương Tiễn búng lông lồn đã nhìn thấy một cái phình đấy, đầy đặn xử nữ mật huyệt. Dương Tiễn duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra mép lồn, lập tức đã nhìn thấy bên trong phấn trắng nõn nà mật thịt. Lập tức Dương Tiễn kích thích dục hỏa phóng đại, Dương Tiễn trực tiếp ôi chao đem đầu tới gần đinh hương mật huyệt lên, sau đó lè lưỡi liếm lấy thoáng một phát đinh hương lỗ thịt khe hở. Lập tức Dương Tiễn nhạy cảm nghe thấy đinh hương rõ ràng hét lên một tiếng, Dương Tiễn thừa cơ mà vào, trực tiếp dùng đầu lưỡi gạt mở đinh hương xử nữ mép lồn, sau đó trực tiếp đem đầu lưỡi tiến vào đinh hương trong mật huyệt. Lúc này thời điểm đinh hương cái này xử nữ rốt cuộc chịu không nổi rồi, trực tiếp hét lên một tiếng, thân thể mềm mại chấn động cứng ngắc căng cứng, sau đó Dương Tiễn đầu lưỡi thiếu chút nữa bị kẹp mất. Dương Tiễn chỉ cảm thấy đinh hương xử nữ mật huyệt nhanh cái kia gọi một cái khó có thể hình dung, trực tiếp đem vừa với vào đi tinh nghịch đầu lưỡi gắt gao kẹp lấy. Dương Tiễn muốn lấy ra đều cầm không đi ra, kẹp chặt quá chặt. Sau đó Dương Tiễn cũng cảm giác được đinh hương mật thịt một hồi nhúc nhích, sau đó theo đinh hương trong mật huyệt phúng ra dâm dịch, đinh hương trực tiếp bị Dương Tiễn đầu lưỡi đùa bẩn triều phun ra. Đinh hương xử nữ mật dịch trực tiếp toàn bộ bắn tới Dương Tiễn trong miệng, Dương Tiễn chiếu đơn toàn bộ thu, đem đinh hương xử nữ nguyên tinh toàn bộ hấp đã đến trong miệng uống vào. Uống xong đinh hương xử nữ mật dịch về sau, Dương Tiễn tiếp tục thi triển kỹ thuật dùng lưỡi, đầu lưỡi linh hoạt vô cùng như đầu xà đồng dạng trực tiếp tại đinh hương trong mật huyệt chui tới chui lui, kích thích đinh hương triệt để đã bị mất phương hướng, lớn tiếng dâm khiếu bắt đầu, a a ca ca, không muốn a, lỗ lồn ngứa ngứa, a a, không muốn hấp, a a, ô ô, lỗ lồn ngứa chết rồi. Đinh hương bị Dương Tiễn đầu lưỡi kích thích dâm khiếu liên tục, hơn nữa đinh hương cũng chịu không nổi nữa cái loại này cực hạn khoái cảm, trực tiếp hai tay ôm Dương Tiễn eo. Dương Tiễn lúc này thời điểm cũng phù đi lên, hôn môi ở đinh hương cái miệng nhỏ nhắn, Dương Tiễn đầu lưỡi linh hoạt chui đi vào, trực tiếp mút ở đinh hương chiếc lưỡi thơm tho dùng sức mút lấy, đinh hương lần nữa trầm mê rồi. Đinh hương một cái chưa nhân sự xử nữ như thế nào khiến cho qua Dương Tiễn cái này tình trường cao thủ, trực tiếp bị Dương Tiễn khiến cho toàn thân da thịt bắt đầu đỏ lên mà bắt đầu, thân thể mềm mại càng ngày càng nóng, nóng có chút nóng lên. Dương Tiễn nhìn xem đinh hương sắc mặt có chút thống khổ, thân thể mềm mại không ngừng ở Dương Tiễn trong ngực giãy dụa. Dương Tiễn biết rõ đinh hương ham muốn hoàn toàn bị kích phát, nếu tại không sực nàng đinh hương chỉ sợ hội sẽ dục hỏa đốt người. Dương Tiễn trực tiếp ôm tình dục phóng đại đinh hương, cũng không chà sát người rồi, trực tiếp một cái phi thân bay đến trên giường. Dương Tiễn ôm đinh hương thân thể mềm mại ngủ ở trên giường, Dương Tiễn tay tại đinh hương toàn thân vuốt ve, một tay xoa bóp lấy đinh hương vú, tay kia trực tiếp rời khỏi đinh hương trong mật huyệt, nhẹ nhàng quấy mà bắt đầu, lập tức càng làm cho đinh hương dục hỏa đốt người. Dương Tiễn ngón tay tại đinh hương trong mật huyệt nhẹ nhàng quấy lấy, thỉnh thoảng còn rất động đút vào vài cái. Dương Tiễn ngón tay thời gian dần qua co rúm lấy, đinh hương xử nữ mật huyệt quá chặt, Dương Tiễn không thể không chơi qua xử nữ, nhưng là đinh hương là cái trường hợp đặc biệt, mật huyệt nhanh yếu nhân tên. Dương Tiễn ngón tay nhẹ nhàng cắm đi vào, thoáng cái tự đụng chạm đến một tầng hơi mỏng trở ngại, Dương Tiễn biết rõ đó là đinh hương màng trinh, vì vậy Dương Tiễn bắt đầu nhẹ nhàng ôn nhu co rúm bắt tay vào làm chỉ, lập tức lại để cho đinh hương cái này tiểu xử nữ trực tiếp tước vũ khí đầu hàng, trên rỉ lên, a, ca ca, a, a, hương nhi ngứa ngứa, cho ta muốn. Dương Tiễn nghe thấy đinh hương cầu ái âm thanh về sau tà mị cười cười, cúi đầu xuống ngậm lấy đinh hương tinh xảo vành tai, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi mút lấy đinh hương vành tai, lập tức đinh hương thân thể mềm mại lại là một hồi run rẩy. Dương Tiễn cười tà nói, hương nhi muốn cái gì, nói ra nha, không nói ra đến ca ca làm sao biết hương nhi nghĩ muốn cái gì đây này. Đinh hương thiếu chút nữa bị lộng điên rồi, thân thể như đầu xà đồng dạng giãy dụa, xấu hổ như máu thẹn thùng vạn phần nói, ca ca xấu lắm, a a, ca ca, van cầu ngươi rồi, a, ngứa quá a, chịu không được rồi, a, nhanh cho ta. Đinh hương bị Dương Tiễn hấp sữa khấu trừ huyệt kích thích dục hỏa đốt người, toàn thân da thịt trở nên đỏ bừng mà bắt đầu, thở gấp hồng hộc nói, Dương Tiễn tựu là muốn kích thích đinh hương, muốn đinh hương trên giường buông ra hết thảy, Dương Tiễn tựu là không để cho, cuối cùng bị buộc bị điên định hướng triệt để sa đọa rồi, cũng nhịn không được nữa, rất động lên mật huyệt nghênh hợp với Dương Tiễn ngón tay đút vào, dâm khiếu nói, a a, ca ca, van cầu ngươi rồi, ta muốn, ta muốn ca ca đại nhục bổng o không o, a a, ngứa chết rồi. Đinh hương rốt cục dứt bỏ rồi hết thảy cảm thấy thẹn, Dâm Khiếu đi ra, Dương Tiễn tà ác nở nụ cười, sau đó xách súng lên ngựa, một cái xoay người đặt ở Đinh Hương thân thể mềm mại trên người, Đinh Hương vú trực tiếp chống đỡ tại Dương Tiễn trên lồng ngực, Dương Tiễn chỉ cảm thấy trên lồng ngực một hồi mềm mại vô cùng, Dương Tiễn cầm chặt chính mình đại nhục bổng o không o nhẹ nhàng ma sát lấy Đinh Hương lỗ thịt khe hở, lập tức Đinh Hương bị mài Dâm Khiếu bắt đầu, a, hảo ca ca, a, a, nhanh cho Hương Nhi, a, Hương Nhi chịu không được rồi, a, a, lỗ lồng ngứa quá a. Dương Tiễn không hề kích thích Hương Nhi rồi, trực tiếp nâng cao đại nhục bổng o không o thời gian dần qua chống đỡ tại Đinh Hương lỗ thịt khẩu, cực đại màu đỏ tím đầu cặc lớn trực tiếp cứ thế mà gạt mở Đinh Hương phấn nộn mép lồn, Đinh Hương lập tức xinh đẹp tuyệt trần nhíu lại, Dương Tiễn tại Đinh Hương bên tai ôm nhu nói, Hương Nhi, như thế này khả năng có đau một chút a, ca ca hội, sẽ, nhẹ nhàng một chút đấy, không phải sợ, ân, Hương Nhi biết rõ, ca ca yêu ta. Ta không sợ đau, Đinh Hương kiên định nhìn xem Dương Tiễn, phối hợp với Dương Tiễn hôn môi nói ra, ân, cái kia ca ca đã đến a, không phải sợ, chỉ biết đau thoáng một phát, Dương Tiễn nói vừa xong vừa thô vừa to lửa nóng vô cùng đại nhục bổng o không o trực tiếp đâm đi vào, sau đó Dương Tiễn chỉ cảm thấy thiếu chút nữa bắn đi ra, quá chặt, cơ hồ nửa bước khó đi, Dương Tiễn hít sâu một hơi, nhìn xem Đinh Hương khuôn mặt có chút tái nhợt, đôi mi thanh tú nhíu lại, vì vậy vừa ngoan tâm. Đau dài không bằng đau ngắn, trực tiếp nhô lên đại nhục bổng o không o mạnh mà đâm đi vào, Dương Tiễn chỉ, cái, cảm giác mình đầu cặc lớn đâm rách trùng trùng điệp điệp vòng thịt, cuối cùng đâm rách này tầng đại biểu trinh tiết màng trinh, vừa thô vừa to lửa nóng đại nhục bổng o không o trực tiếp một thương đến cùng, thật sâu đụng vào Đinh Hương hoa tâm da thịt mềm mại lên, hai người chỗ giao hợp trực tiếp chảy ra đỏ tươi sử nữ huyết, Đinh Hương trực tiếp hai mắt một hồi trắng giả, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Nước mắt cuồn cuộn chảy ròng, phá tờ đinh, thống khổ thiếu chút nữa lại để cho Đinh Hương ngất đi, quá đau đớn, toàn bộ mật huyệt cơ hồ đều cảm giác được bị cứ thế mà vỡ ra, Đinh Hương phát ra một tiếng thét lên, sau đó đã bị Dương Tiễn hôn lên cái miệng nhỏ nhắn, thét lên cứ thế mà bị nén trở về, sau đó Dương Tiễn đại nhục bổng o không động đậy được nữa, Dương Tiễn hai tay xoa bóp lấy Đinh Hương vú, đồng thời trên tay thi triển ra ngự dân tộc nữ chân khí. Lập tức ngự dân tộc nữ chân khí xâm nhập Đinh Hương vú ở bên trong, lập tức Đinh Hương chỉ, cái, cảm thấy ngọc nhũ của mình giống như vạn con kiến tại cắn xé leo lên đồng dạng, ngứa, ngứa đã đến trong xương linh hồn ở bên trong, định hướng triệt để Dâm Khiếu bắt đầu, a, a, ngứa chết rồi, núm vú ngứa chết rồi, a, a, hảo ca ca giúp ta hấp hấp, a, a, ngứa quá a, cái loại cảm giác này triệt để lại để cho Đinh Hương điên cuồng lên. Đinh Hương cũng quên, phá tờ rinh, thống khổ, trực tiếp bưng lấy Dương Tiễn đầu, đem Dương Tiễn đầu đặt ở trên vú của mình, Dương Tiễn biết rõ ngự dân tộc nữ chân khí bá đạo, vì vậy bắt đầu dốc sức liều mạng dùng sức mút lấy Đinh Hương vú, định hướng khái niệm cổ vú đều bị hấp hồng sưng phồng lên, Dương Tiễn một bên mút lấy vú, một bên bắt đầu chậm rãi đút vào mà bắt đầu, chống đỡ tại Đinh Hương mật huyệt ở chỗ sâu trong, đại nhục bổng o không o bắt đầu chậm rãi co rúm mà bắt đầu. Mỗi một lần co rúm đều mất hồn vô cùng, quá chặt, cơ hồ giống như là cái kìm kẹp lấy giống như, nếu không cần kính chỉ sợ đều rút không đứng dậy, Dương Tiễn nhịn không được nghĩ đến nếu người bình thường mà nói tuyệt đối sẽ bị bẻ gãy đấy. Theo Dương Tiễn đút vào, Đinh Hương chỉ cảm thấy vô cùng kích thích khoái cảm theo trong mật huyệt không ngừng truyền ra, Dương Tiễn đại nhục bổng o không o thời gian dần qua bắt đầu rất nhanh đút vào mà bắt đầu, đầu cặc lớn quá lớn cho nên mỗi lần cũng có thể trượt đến Đinh Hương dê điểm. Càng làm cho Đinh Hương triệt để buông ra thanh âm Dâm Khiếu liên tục, ở đâu còn có một thanh thuần bộ dạng, quả thực tựu so dâm hoa đảng phụ còn dâm hoa đảng phụ, Dương Tiễn sau đó tháo nước mấy trăm cái về sau càng làm Đinh Hương bày trở thành một cái chó cái thức, Đinh Hương hai tay xanh tại trên giường, đùi ngọc quỳ xuống, bờ mông cao kiều lấy, no đủ mật huyệt càng lộ ra rõ ràng, Dương Tiễn từ phía sau trực tiếp đâm đi vào, một đám đến cùng, thật sâu cắm ở Đinh Hương hoa tâm da thịt mềm mại lên. Đầu cặc lớn rõ ràng đâm tới miệng tử cung trung, Đinh Hương mật huyệt co rút nhanh, sau đó theo mật huyệt ở chỗ sâu trong phun ra một cổ nồng đậm âm tinh, toàn bộ đánh vào Dương Tiễn trên đầu cặc lớn, kích thích Dương Tiễn bắn đi ra, Đinh Hương cũng lần nữa cao triều, mật huyệt chăm chú kẹp lấy Dương Tiễn đại nhục bổng o không o, đầu cặc lớn thật sâu chống đỡ tại Đinh Hương miệng tử cung, Đinh Hương miệng tử cung giống như là hài nhi cái miệng nhỏ nhắn đồng dạng, dùng sức mút lấy Dương Tiễn đầu cặc lớn. Dương Tiễn tinh dịch cũng mãnh liệt vô cùng, bắn đi ra, nhanh chóng đem Đinh Hương Tử Cung rót đầy, sau đó rót đầy toàn bộ mật huyệt, cuối cùng thật sự là bắn nhiều lắm, còn có rất nhiều đều theo Đinh Hương mật huyệt khẩu chảy ra, một cổ màu ngà sữa dâm dịch hỗn hợp có tinh dịch, trắng sữa bạch đấy, tản ra dâm mỹ mùi. Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o bắn hết tinh về sau không có rút, bởi vì vừa rồi xuất tinh thời điểm lửa nóng tinh dịch trực tiếp đem Đinh Hương bị phỏng ngất đi, toàn thân vẫn còn run nhẹ nhẹ, da thịt một mảnh màu hồng phấn, trước ngực vú tràn đầy nước miếng cùng dấu đỏ, đúng vú sung huyết đầy đứng thẳng lấy, giống như tiểu anh đào giống như, bình thường, xinh đẹp đáng yêu. Dương Tiễn ghé vào Đinh Hương trên người ngậm lấy một khỏa tiểu anh đào mút lấy, thời gian dần qua cũng đã ngủ, Đinh Hương cũng mê mang đi qua, chỉ để lại đầy ga giường dâm thủy cùng trong không khí dâm mỹ mùi. Trải qua đêm qua kích tình ban đêm, Dương Tiễn là nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Sáng ngày thứ hai, ngoài phòng tiếng chim hót càng không ngừng truyền đến, tươi đẹp ánh mặt trời chiếu vào Đinh Hương trong phòng, chỉ thấy trong phòng trên giường nằm hai người tất cả đều thân thể trần truồng, nhất là nữ nhân kia tuyết trắng ngọc cơ lộ liễu đi ra, tại nữ nhân kia trên người còn nằm sấp lấy một cái ngậm lấy đỏ tươi ô mai nam tử, hai người này dĩ nhiên là Dương Tiễn cùng Đinh Hương rồi. Đinh Hương thời gian dần qua theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mở ra mê ly hai mắt đã nhìn thấy xuất hiện tại trước mắt mình chính là mình yêu nhất hảo ca ca, hồi tưởng lại đêm qua kích tình, chính mình rốt cục làm ca ca nữ nhân, không khỏi vặn vẹo uốn éo thân thể, lập tức cũng cảm giác được một hồi đau đớn từ phía dưới truyền đến, lại để cho Đinh Hương đôi mi thanh tú không khỏi nhíu một cái, sau đó trên mặt lộ ra hoa đồng dạng dáng tươi cười, cái này là yêu, cảm nhận được phía dưới đau đớn, cái này là chính mình trở thành nữ nhân căn cứ chính xác minh. Đinh Hương yên tâm điềm mật, ngọt ngào vô cùng nhìn xem ghé vào trên người mình Dương Tiễn, bị Dương Tiễn đè nặng rất là thư thái, bởi vì có một loại cảm giác an toàn cùng phong phú cảm giác, đây hết thảy đều giống như mộng đồng dạng, muốn thật là mộng, Đinh Hương tình nguyện cái này mộng cả đời cũng sẽ không biến mất đình chỉ, Đinh Hương tình nguyện làm cái này mộng cả đời, vĩnh viễn bất tỉnh đến, cảm nhận được chính mình hung khí thượng ô mai bị ôn hòa ướt át bao quanh, nhìn về phía Dương Tiễn, lập tức nhịn không được nhõng nhẽo cười bắt đầu. Nguyên lai, Dương Tiễn ngậm lấy Đinh Hương ô mai ngậm trong miệng, khuôn mặt dán tại Đinh Hương hung khí chính giữa, cái kia tuyệt đối rất thoải mái, càng thêm đáng yêu chính là Dương Tiễn rõ ràng chảy nước miếng chảy Đinh Hương hung khí tràn đầy đấy, khó trách Đinh Hương hội sẽ cảm giác mình hung khí có chút ẩm ướt đấy, lành lạnh đấy. Đinh Hương nhõng nhẽo cười bắt đầu nhìn vẻ mặt đáng yêu Dương Tiễn, Đinh Hương nhịn không được vương ngọc thủ nhẹ nhàng phủ vuốt Dương Tiễn khuôn mặt, nhìn xem Dương Tiễn cái kia trương xuất khí vô cùng khuôn mặt, Đinh Hương nhịn không được mê ly lên, ngơ ngác nhìn xem Dương Tiễn, tâm hồn thiếu nữ một hồi điềm mật, ngọt ngào, thời gian dần qua theo Đinh Hương nhẹ nhàng phủ, sờ, Dương Tiễn cũng chậm chậm tỉnh lại, còn buồn ngủ mở to mắt cũng cảm giác được khuôn mặt của mình bị nhu hòa vuốt, rất là ấm áp săn sóc thoải mái, Dương Tiễn mở mắt ra đã nhìn thấy sơ làm người, vợ Đinh Hương chính cho đã mắt nhu tình nhìn mình, bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng phủ, vuốt khuôn mặt của mình, Đinh Hương trên mặt tràn đầy mẫu tính, bản năng của người mẹ, ánh sáng chói lọi, Dương Tiễn xem trong chốc lát về sau, nuốt một ngụm nước bọt, thói quen hít hít trong miệng ô mai, lập tức lại để cho Đinh Hương phục hồi tinh thần lại rồi, trông thấy Dương Tiễn hai mắt nhu tình nhìn mình, miệng lại không thành thật một chút rồi, lập tức sắc mặt đỏ hồng, hơn nữa sơ vi nhân phụ, càng tăng thêm một cổ thiếu phụ phong tình. Lập tức Dương Tiễn xem có chút ngây người, nhìn xem Dương Tiễn bộ dáng ngu ngơ, Đinh Hương cũng nhịn không được nữa, phốc thử một tiếng bật cười, nụ cười này trực tiếp lại để cho hung khí sáng ngời bắt đầu chuyển động, sóng cả mãnh liệt a, Đinh Hương hai tay ôm Dương Tiễn đầu, lại để cho Dương Tiễn đầu chăm chú dán tại ngực của mình khí thượng nhõng nhẽo cười nói, ca ca xấu, còn không có xem đủ a, chán ghét, a, điểm nhẹ hấp, có chút trướng. Đinh Hương lời còn chưa nói hết đã bị vẻ mặt cười tà Dương Tiễn mút ở ô mai, Đinh Hương nhịn không được yêu kiều rên rỉ, Dương Tiễn bị Đinh Hương những lời này kích thích nóng tính, sau đó cây gậy lập tức đứng lên, thẳng tắp chống đỡ tại Đinh Hương trên bụng, lập tức lại để cho Đinh Hương thẹn thùng vô cùng, sắc mặt đỏ ửng, hờn dỗi khinh bỉ nhìn Dương Tiễn, sau đó vừa muốn nói điều gì, đã bị Dương Tiễn một ngụm hôn lên cái miệng nhỏ nhắn, lập tức cũng cảm giác được một đầu trơn trượt đầu lưỡi chui đi vào. Sau đó chính mình hương, lưỡi đã bị mút ở rồi, lập tức cũng cảm giác được một cổ tê tê dại dại cảm giác, quá sung sướng, Đinh Hương nhịn không được yêu kiều bắt đầu, bị Đinh Hương như vậy một kích thích, Dương Tiễn nóng tính nổi lên, sau đó muốn thông lệ sáng sớm chở, không cần trở mình lên ngựa, trực tiếp xách thương đấu võ. Theo Đinh Hương một tiếng bao hàm thống khổ cùng thỏa mãn thanh âm phát ra, Dương Tiễn đã bắt đầu sáng sớm vận, về sau tựu là một phen kích tình bắn ra bốn phía, sâu sắc nhóm, đám bọn họ, chính mình suy nghĩ, sáng sớm vận về sau, Dương Tiễn ôm thở gấp hồng hộc, toàn thân phấn hồng. Đinh Hương nằm ở trên giường, Đinh Hương đổ mồ hôi đầm đìa, thở gấp hồng hộc ghé vào Dương Tiễn trên lồng ngực, một đôi trắng nõn tinh tế tỉ mỉ như hành tây giống như bàn tay như ngọc trắng tại Dương Tiễn trên lồng ngực nhẹ nhàng phủ, vuốt. Dương Tiễn sắc thủ tại Đinh Hương trên tay ngọc nhẹ nhàng vuốt. Dương Tiễn nhìn xem Đinh Hương không kịp thở bộ dáng không khỏi trêu đùa, Hương Nhi, ngươi bây giờ thật đẹp, ta thật muốn đem ngươi ăn vào bụng tử ở bên trong, hắc hắc. Đinh Hương lại khôi phục xinh đẹp hoạt bát tính cách, nghe thấy Dương Tiễn mà nói về sau lập tức nghịch ngợm thè lưỡi, ra vẻ sợ hãi nói, ia a a a, yêu quái không muốn ăn ta, van ngươi. Dương Tiễn nở nụ cười, ra vẻ hung dữ nói, tiểu yêu tinh, không muốn làm cho ta ăn hết ngươi gả cho ta. Đem làm của ta áp trại phu nhân a. Dương Tiễn sau khi nói xong tựu dẫn tới Đinh Hương nhõng nhẽo cười không thôi, Dương Tiễn cũng nở nụ cười, hai người lại là một phen dỗ ngon dỗ ngọt. Hai người dỗ ngon dỗ ngọt một hồi lâu về sau, chỉ nghe thấy tiếng đập cửa, sau đó Lý Diễm Mai trêu chọc thanh âm tựu truyền ra, Hương Nhi, tiểu bại hoại, vẫn chưa chịu dậy, mặt trời đều đi ra, ta vào được. Sau khi nói xong không đợi Đinh Hương nói chuyện tựu đẩy cửa ra đi đến. Trông thấy Lý Diễm Mai sau khi đi vào, Đinh Hương duyên dáng gọi to một tiếng, sau đó lập tức đem đầu vùi vào trong chăn, không dám nhìn mẹ ruột của mình. Lý Diễm Mai vừa tiến đến đã nghe đã đến một cổ cực kỳ nồng hậu dày đặc hương vị. Lý Diễm Mai biết rõ vậy khẳng định là hoang ái sau lưu lại hương vị, lập tức hờn dỗi trừng mắt nhìn Dương Tiễn, nhìn xem Đinh Hương trốn ở trong chăn không khỏi trêu đùa, Hương Nhi, làm sao vậy, còn không dám gặp ta rồi hả? Đêm qua phải hay là không cái kia tiểu bại hoại khi dễ ngươi rồi, còn học hội thẹn thùng. Đinh Hương đại xấu hổ, căn bản không dám đem đầu vươn ra. Dương Tiễn lúc này thời điểm ngắt lời nói, tốt rồi, ha ha, Mai Nhi bảo bối cũng không muốn cười Hương Nhi bảo bối rồi. Ai ô ô, đã có mới hoang đã quên cựu yêu, ta cái này lão bà cũng không vào được ngươi pháp nhãn rồi. Lý Diễm Mai cố ý trêu đùa, Dương Tiễn tà tà cười cười, một bả kéo qua bên giường Lý Diễm Mai. Lý Diễm Mai duyên dáng gọi to một tiếng tựu nằm ở Dương Tiễn trong ngực, khuôn mặt dán tại Dương Tiễn lửa nóng trên lồng ngực, cảm giác được một hồi thư thái cùng khoan hậu rắn chắc. Lý Diễm Mai thư thái nằm ở Dương Tiễn trên lồng ngực, Dương Tiễn lúc này thời điểm nghe Lý Diễm Mai trên người mùi thơm khí tức, nhịn không được trong lòng rung động, sau đó một đôi sắc thủ bắt đầu hạnh kiểm xấu mà bắt đầu, thời gian dần qua trèo đã đến Lý Diễm Mai cực đại hung khí lên, lập tức Lý Diễm Mai yêu kiều một tiếng. Nguyễn tại Dương Tiễn trong ngực, tùy ý Dương Tiễn khinh bạc, trong lúc nhất thời Dương Tiễn cùng Lý Diễm Mai còn có Đinh Hương chơi đùa cùng một chỗ, trong lúc nhất thời xuân ý nồng đậm, xuân, làm vinh dự tiết, cốt một mảnh xinh đẹp đến cực điểm cảnh sắc. Sau đó Dương Tiễn tại Lý Diễm Mai phục thị hạ rời giường, Đinh Hương bởi vì mới phá tờ rinh, cho nên tựu nằm ở giường, không kham nổi đã đến, trên giường đơn lạc hồng huyết hoa mai bị Lý Diễm Mai dùng cái kéo cắt xuống cho Đinh Hương giữ lại. Sau đó Dương Tiễn cùng Lý Diễm Mai còn có Đinh Hương trong phòng cơm nước xong xuôi cùng với hai nữ dừng lại ở cùng một chỗ nói chút ít dỗ ngon dỗ ngọt, rất là ấm áp. Cuối cùng Dương Tiễn nói cho Lý Diễm Mai, buổi tối hôm nay không muốn đóng cửa chờ hắn, lập tức lại để cho Lý Diễm Mai ngượng ngùng vạn phần chạy ra ngoài. Buổi tối hôm nay nhất định lại là một cái không ngủ ban đêm, lại là một cái không ngủ ban đêm đã đi đến, trời vừa tối cơm nước xong xuôi về sau. Dương Tiễn tự mập mờ nhìn xem Lý Diễm Mai, Đinh Hương cũng chế nhạo nhìn xem mẹ ruột của mình, nhìn xem hai ánh mắt của người, Lý Diễm Mai rốt cuộc chịu không được rồi, trực tiếp tranh thủ thời gian câu nói vừa dứt tự ngượng ngùng vô cùng chạy ra đi, các ngươi ăn, ta ăn no rồi, đi trước. Nhìn xem Lý Diễm Mai chạy đi bộ dạng, Dương Tiễn cùng Đinh Hương cũng nhịn không được nữa, nở nụ cười, Đinh Hương nhõng nhẽo cười nói, ca ca xấu, đều là ngươi á. Cũng không biết chúng ta là không phải thiếu nợ ngươi đấy, hiện tại ngươi vui vẻ rồi hả, lúc nào mang bọn ta trông thấy mặt khác tỉ tỉ. Dương Tiễn cười hì hì ôm Đinh Hương eo thon, lại để cho Đinh Hương ngồi ở trên đùi của mình, sau đó Dương Tiễn tại Đinh Hương vành tai thượng hôn hít thoáng một phát nói ra, hắc hắc, hiện tại tự muốn gặp các nàng rồi hả, yên tâm đi, đúng rồi, ngươi có cảm giác hay không đến cái gì bất đồng. Đinh Hương nghe thấy Dương Tiễn mà nói về sau quay trở lại suy nghĩ một chút về sau nói ra, ân, có a, ta cảm giác thân thể của mình càng ngày càng có tinh thần rồi, hơn nữa da thịt trở nên càng trắng rồi, còn có cái kia, chỗ đó cũng biến lớn rồi. Đinh Hương thẹn thùng vô cùng nói, Dương Tiễn lập tức bó tay rồi, sau đó nhìn về phía Đinh Hương vú, quả nhiên có chút biến lớn rồi, xem ra trải qua nam nhân thoải mái khai phát quả nhiên không giống với. Dương Tiễn lắc đầu nói ra, tiểu bảo bối, không phải hỏi ngươi cái này, ngươi cảm giác thoáng một phát trong cơ thể của mình phải hay là không có một cổ năng lượng, ngươi bây giờ cũng là một cái bán tiên rồi, chỉ cần lại cùng ta nhiều song tu mấy lần có thể thăng tiên, trở thành thần tiên, đến lúc đó có thể cùng ta cùng một chỗ xoay chuyển trời đất đình rồi, thật sự sao, thật tốt quá, ca ca ta yêu ngươi chết mất, Đinh Hương lập tức vô cùng kinh hỉ nói, sau đó kích động ở Dương Tiễn ngoài miệng hôn hít thoáng một phát, mỹ nhân tiễn đưa hôn có thể không hưởng thụ sao, Dương Tiễn trực tiếp hôn Đinh Hương chiếc lưỡi thơm tho, bắt đầu phun ra nuốt vào mà bắt đầu, Đinh Hương lần nữa nếm đến này chủng, trồng, tê dại vô cùng khoái cảm, thật lâu sau Dương Tiễn mới buông ra Đinh Hương mê người hương vị ngọt ngào cái miệng nhỏ nhắn, Đinh Hương vẻ mặt đỏ bừng vô cùng mắt nhìn Dương Tiễn, sau đó thẹn thùng nói, ca ca xấu, nhanh đi tìm mẫu thân a, ta hiện tại phía dưới còn đau lắm, buổi tối hôm nay đi tìm mẫu thân đi thôi, mau đi đi. Đinh Hương sau đó thẹn thùng đẩy Dương Tiễn lồng ngực, Dương Tiễn cười tà một tiếng, sau đó tại Đinh Hương lớn lên trên ngọc nhũ sờ soạn một cái về sau mới lưu luyến rời đi. Sau khi rời khỏi, Dương Tiễn tiến vào một chuyến trong giới chỉ, cùng chúng nữ hảo hảo kích tình hấp sữa một phen, lúc này mới đi ra. Một cái thuấn di xuất hiện ở Lý Diễm Mai trong hương khuê, sau khi đi vào Dương Tiễn lập tức cựu ngây dại, trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt một màn, quá đã kích thích. Chỉ thấy Lý Diễm Mai toàn thân trần trụi đứng tại phía trước gương, trong phòng còn có một thùng tắm lớn, Lý Diễm Mai mái tóc ướt sũng đấy, toàn thân cao thấp trần truồng, không có mặc một bộ y phục, xuyên thấu qua tấm gương Dương Tiễn dục hỏa phóng đại, chỉ thấy trong gương Lý Diễm Mai thân thể mềm mại là như vậy tinh xảo như ngọc, nhất là xuyên thấu qua tấm gương trông thấy Lý Diễm Mai vú, cư nhiên như thế có liệu cực đại, hơn nữa núm vú quần vú cũng đều là phấn hồng đấy, tươi đẹp đến cực điểm. Thật sự là cực kỳ xinh đẹp, Dương Tiễn một là xem ngơ ngác đấy, nước miếng đều chảy ra, lúc này thời điểm Lý Diễm Mai cũng xuyên thấu qua tấm gương nhìn thấy trong phòng Dương Tiễn, lập tức kinh hô một tiếng, mạnh mà xoay người, đã nhìn thấy vẻ mặt ngốc trệ, nhưng lại khôi hài chảy nước miếng Dương Tiễn, lập tức thẹn thùng vô cùng, một đôi bàn tay như ngọc trắng bưng kín ngực của mình khí, Dương Tiễn nhìn xem Lý Diễm Mai che vú to động tác, sau đó đã cắt đứt Dương Tiễn Dương Tiễn lau khóe miệng nước miếng, sau đó nhìn vẻ mặt ngượng ngùng đỏ ửng Lý Diễm Mai, Dương Tiễn tà ác cười nói, Mai Nhi bảo bối, thật sự rất mỹ, bắt tay lấy ra lại để cho phu quân xem thật kỹ xem, hắc hắc, Lý Diễm Mai nhìn xem càng ngày càng đi vào Dương Tiễn, nhìn xem Dương Tiễn tà ác dáng tươi cười, lập tức trong nội tâm hoảng loạn lên, bối rối nói, tiểu bại hoại, ngươi muốn làm gì, Dương Tiễn cười tà nói, hắc hắc, tiểu bảo bối, phu quân muốn làm gì, đương nhiên là muốn làm ngươi a. Sau đó Dương Tiễn trực tiếp một bả ôm Lý Diễm Mai thân thể mềm mại, dùng công chúa vuốt ve hình thức đem Lý Diễm Mai ôm lấy ra, sau đó ôm Lý Diễm Mai đi tới trên giường, nhẹ nhàng đem Lý Diễm Mai trần truồng phóng tới trên giường, Lý Diễm Mai toàn thân có chút run rẩy, một đôi bàn tay như ngọc trắng che trước ngực vú to, một đôi thon dài đùi ngọc cũng chăm chú kẹp ở cùng một chỗ, nhưng là còn có rất nhiều nồng đậm lông lùn nghịch ngợm chạy ra. Đang cùng Dương Tiễn chào hỏi, Dương Tiễn giải trừ y phục trên người, trần như nhộng xuất hiện tại Lý Diễm Mai trước mắt, lập tức xấu hổ Lý Diễm Mai khuôn mặt đỏ bừng, đợi đến lúc Lý Diễm Mai trông thấy Dương Tiễn dưới hán đại nhục bỗng o không o về sau lập tức trong mắt tràn đầy khiếp sợ, một đôi bàn tay như ngọc trắng cũng lấy ra vú to, che tại trên cái miệng nhỏ của mình, Lý Diễm Mai trong nội tâm tràn đầy khiếp sợ thầm nghĩ, thật lớn a, quá lớn. Cái này nếu cắm đi vào mà nói còn không bị đâm chết, lỗ lồn có thể chịu được sao? Dương Tiễn nhìn xem Lý Diễm Mai giật mình vô cùng bộ dạng, trong nội tâm rất tự hào, sau đó thời gian dần qua leo đến trên giường, nằm ở Lý Diễm Mai trên người, nhìn xem Lý Diễm Mai trần trụi thân thể mềm mại, trong nội tâm một hồi lửa nóng, sau đó thời gian dần qua cúi đầu xuống ngậm lấy Lý Diễm Mai núm vú, lập tức Lý Diễm Mai duyên dáng gọi to một tiếng, cũng cảm giác được Dương Tiễn đầu lưỡi mút ở núm vú của mình, lập tức tê tê dại dại cảm giác theo trên đầu vú truyền đến, thật sâu kích, thích Lý Diễm Mai tâm thần, Dương Tiễn ngậm lấy Lý Diễm Mai núm vú về sau tự nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi mút lấy, hút trong chốc lát về sau mà bắt đầu chuyển di chiến trường, đem miệng lấy ra về sau đã nhìn thấy Lý Diễm Mai núm vú cứng rắn sung huyết mà bắt đầu, đầy đứng thẳng lấy, vô cùng đẹp mắt, hơn nữa thượng diện còn tràn đầy Dương Tiễn nước miếng. Sau đó Dương Tiễn mắt nhìn sắc mặt đỏ ửng vô cùng Lý Diễm Mai, tà tà cười cười, sau đó cúi đầu xuống lè lưỡi dùng đầu lưỡi liếm láp Lý Diễm Mai quần vú. Lập tức Lý Diễm Mai mẫn cảm thân thể mềm mại bị kích thích động tình bắt đầu. A a, tiểu bại hoại, tiểu oan gia, ngứa ngứa, không muốn liếm lấy, núm vú đều cứng ngắc. A a, Dương Tiễn không chút nào để ý tới Lý Diễm Mai mà nói tiếp tục liếm láp quần vú. Chỉ chốc lát sau Lý Diễm Mai quần vú đã bị thè lưỡi ra liếm tiểu viên bi trải rộng, quần vú biến thành nhan sắc đỏ hơn, tươi đẹp vô cùng, xem Dương Tiễn lửa nóng kích động. Sau đó tiếp tục cúi đầu xuống liếm láp Lý Diễm Mai vú to, Lý Diễm Mai bị Dương Tiễn thè lưỡi ra liếm hồn đều sướng chết rồi, một mực trên rỉ kêu lên, a, tiểu oan gia, sảng khoái, a, a, ngứa ngứa, điểm nhẹ thè lưỡi ra liếm, a, a a, không muốn cắn, núm vú đều cũng bị ngươi cắn nát rồi, a, a, Dương Tiễn sau đó rốt cục thả Lý Diễm Mai vú to, chỉ thấy Lý Diễm Mai trên cự nhũ mặt tràn đầy dấu son môi cùng nước miếng. Dương Tiễn hai tay thay phiên xoa bóp lấy Lý Diễm Mai vú to, Lý Diễm Mai vú to bị xoa bóp bắt đầu nóng lên, phát nhiệt nóng lên mà bắt đầu, Dương Tiễn xoa bóp được càng lúc càng nhanh, Lý Diễm Mai cơ hồ cảm giác được chính mình vú to đều nhanh cũng bị chà xát hóa rồi, nhưng là cái loại này sảng khoái tê dại đến cực điểm khoái cảm lại làm cho Lý Diễm Mai thật sâu say mê bắt đầu, a, tiểu bại hoại, điểm nhẹ chà xát, cái vú cũng bị chà xát nát rồi, a, a, a, ngứa chết rồi. Lỗ lồng ngứa chết rồi, a a, Dương Tiễn buông ra vú to thời gian dần qua le đầu lưỡi theo Lý Diễm Mai bụng dưới trượt xuống dưới đi, đi tới Lý Diễm Mai mật huyệt trước, chỉ thấy Lý Diễm Mai lông lồn vô cùng nồng đậm, đem trọn cái mật huyệt chăm chú bao vây lại, lông lồn một mực kéo dài đến trong khe đít, đều nói lông lồn nồng đậm nữ nhân tính dục tràn đầy, cái kia như Lý Diễm Mai như vậy tính dục tuyệt đối tràn đầy vô cùng, Dương Tiễn ghét bỏ Lý Diễm Mai lông lồn vướng bận. Vì vậy đem đầu tới gần Lý Diễm Mai bên tai, ngậm lấy Lý Diễm Mai hồng hồng vành tai, tại Lý Diễm Mai bên tai nói ra, tiểu bảo bối, nguyên lai lông của ngươi cộng lông nhiều như vậy, nhưng là có chút vướng bận, tự lại để cho phu quân giúp ngươi cạo a. Sau đó Dương Tiễn tay vung trong tay xuất hiện một cây tiểu đao, sau đó Dương Tiễn theo trong giới chỉ xuất ra một ít bình nhũ dịch, ngã vào Lý Diễm Mai mật huyệt lên, sau đó đem Lý Diễm Mai lông lồng thấm ướt trơn. Sau đó Lý Diễm Mai khẩn trương nhìn về phía Dương Tiễn nói ra, tiểu bại hoại, biệt bợm thật nhiều, xấu lắm, ngươi, ngươi, ngươi điểm nhẹ a. Dương Tiễn tà tà cười cười nói ra, hắc hắc, bảo bối yên tâm, phu quân nhất định sẽ điểm nhẹ đấy, đã bắt đầu a. Sau đó Dương Tiễn cầm cây đao bắt đầu cho Lý Diễm Mai cạo lông lồn, chỉ chốc lát sau sẽ đem Lý Diễm Mai lông lồn cạo sạch lông lồn sau đít mật huyệt triệt để hiển lộ tại Dương Tiễn trước mắt. Lập tức Dương Tiễn xem lại là ngẩn ngơ, chỉ thấy Lý Diễm Mai mật huyệt trở nên trụi lũi đấy, phình như một bánh bao hấp đồng dạng, đầy đặn bảo mãn vô bỉ. Hơn nữa bởi vì lúc trước Dương Tiễn liếm láp vú to, cho nên Lý Diễm Mai mật huyệt bắt đầu hướng ra phía ngoài chảy ra dâm dịch. Dương Tiễn xem đại nhục bỗng o không o càng thêm lửa nóng sưng mà bắt đầu. Dương Tiễn thời gian dần qua cúi đầu, sau đó hé miệng lè lưỡi liếm liếm Lý Diễm Mai hòn le cùng lỗ thịt khe hở. Lập tức Dương Tiễn cảm giác được Lý Diễm Mai thân thể mềm mại mạnh mà run rẩy lên, sau đó Lý Diễm Mai run rẩy nói, tiểu bại hoại, không muốn thè lưỡi ra liếm chỗ đó tạng, bẩn, a, a, không muốn a. Dương Tiễn liếm lấy một lúc sau ngẩng đầu cười nói, tiểu bảo bối, chỉ cần là ngươi, phu quân tựu không chê tạng, bẩn, hơn nữa như thế này tiểu bảo bối cũng phải giúp phu quân a, hiện tại trước hết hảo hảo hưởng thụ a. Sau đó Dương Tiễn tiếp tục cúi đầu xuống liếm láp Lý Diễm Mai mật huyệt, thời gian dần qua dùng đầu lưỡi linh xảo gạt mở Lý Diễm Mai phấn hồng mép lồn, sau đó đã nhìn thấy Lý Diễm Mai đã có chút sung huyết hòn le, lập tức đem cái kia xinh xắn sung huyết hòn le ngậm trong miệng, sau đó dùng đầu lưỡi bắt đầu mút lấy Lý Diễm Mai hòn le, lập tức kích thích Lý Diễm Mai thân thể mềm mại một mực run rẩy, trong mật huyệt chảy ra đại lượng dâm dịch, Dương Tiễn bắt đầu hút khởi Lý Diễm Mai chảy ra dâm thủy. Phát ra một hồi hấp hấp bóng bẩy thanh âm, mắt cỡ Lý Diễm Mai sắc mặt đỏ ửng vô cùng, sau đó trong miệng phát ra dâm đảng tiếng kêu, a, a, tiểu oan gia, không muốn hấp, a, a, mắt cỡ chết người ta rồi, a, thật thoải mái, sảng khoái, a, a, Dương Tiễn người nói đớt như đầu xà đồng dạng linh hoạt vô cùng cậy mở Lý Diễm Mai mép lồn, lộ ra bên trong đỏ tươi vô cùng, còn chảy dâm thủy mật thịt, tươi đẹp vô cùng. Dương Tiễn sau đó như là đói bụng hồi lâu sói đói đồng dạng, Người nói đất điên cuồng lách vào đi vào, bắt đầu liếm láp lấy Lý Diễm Mai mật thịt, đầu lưỡi duỗi sau khi đi vào cũng cảm giác được bên trong chặt chẽ vô cùng, nửa bước khó đi. Sau đó Dương Tiễn cố gắng vào bên trong le đầu lưỡi, lúc này thời điểm bỗng nhiên đầu lưỡi đụng phải một tầng màng mỏng trở ngại, Dương Tiễn lập tức ngây ngốc một chút, sau đó tự phản ánh tới đó là Lý Diễm Mai màng trinh. Đúng, Lý Diễm Mai nguyên phu quân không thể sinh hoạt vợ chồng sự tình, cho nên Lý Diễm Mai cũng tựu như trước hay, vẫn là tấm thân xử nữ. Dương Tiễn cẩn thận từng ly từng tí liếm láp Lý Diễm Mai mật huyệt, như đối đãi một kiện tinh mỹ vô cùng tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Lý Diễm Mai bị Dương Tiễn thè lưỡi ra liếm dâm thủy chảy ròng, trong miệng dâm khiếu liên tục, Lý Diễm Mai toàn thân đều đang run rẩy, bờ mông cao cao hướng lên nhô lên, tự hồ muốn đem no đủ mật huyệt càng gấp rút dán Dương Tiễn miệng. Dương Tiễn thè lưỡi ra liếm trong chốc lát về sau Lý Diễm Mai dục hỏa tăng vọt, trong mật huyệt dâm thủy chảy ròng, Dương Tiễn xem thời cơ trực tiếp hút, đem Lý Diễm Mai chảy ra dâm thủy trực tiếp hấp đã đến trong miệng. Sau đó Dương Tiễn nhìn xem toàn thân đỏ lên nóng lên Lý Diễm Mai, nhìn xem Lý Diễm Mai mê người khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn, sau đó nâng cao đại nhục bổng o không o đi tới Lý Diễm Mai trước mặt, một tay nắm đại nhục bổng o không o, màu đỏ tím đầu cặc lớn nhẹ nhàng ma sát lấy Lý Diễm Mai cái miệng nhỏ nhắn. Lý Diễm Mai thời gian dần qua theo trong mê ly phục hồi tinh thần lại, đã nhìn thấy Dương Tiễn đầu cặc lớn như chỉ cái ác thú đồng dạng tại bên mồm của mình, lửa nóng tanh tanh mùi đập vào mặt, nam nhân vị mười phần. Sau đó chỉ nghe thấy Dương Tiễn tà ác đích thoại ngữ, tiểu bảo bối, nên ngươi cho phu quân liếm liếm rồi, đến, không chỗ hiểm xấu hổ, giúp đỡ phu quân. Sau đó tự nắm đại nhục bổng o không o tại Lý Diễm Mai bên miệng trượt đến đi vòng quanh. Lý Diễm Mai cảm động trước khi Dương Tiễn cũng giúp mình thè lưỡi ra liếm mật huyệt, vì vậy cũng không muốn ngỗ nghịch Dương Tiễn ý tứ, ngượng ngùng mắt nhìn Dương Tiễn về sau, thời gian dần qua mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Dương Tiễn tự nắm vừa thô vừa to lửa nóng côn thịt đâm đi vào, trong lúc nhất thời bởi vì Dương Tiễn đầu cặc lớn quá lớn, Lý Diễm Mai được cái miệng nhỏ nhắn chỉ, cái, ngậm lấy 3/2, đem Lý Diễm Mai cái miệng nhỏ nhắn chống sâu sắc đấy. Dương Tiễn xem trong lòng lửa nóng vô cùng, vừa thô vừa to côn thịt lần nữa trướng đại mà bắt đầu, càng thêm đem Lý Diễm Mai cái miệng nhỏ nhắn chống trướng trướng đấy. Lý Diễm Mai a, thẳng gọi, Dương Tiễn nhất thời cao hứng. Bắt đầu chậm chạp đút vào mà bắt đầu, cái này có thế khổ Lý Diễm Mai rồi, chỉ thấy Lý Diễm Mai bị Dương Tiễn đại nhục bổng o không o co rúm nước miếng đều chảy ra, khuôn mặt có chút vặn vẹo, sau đó bị Dương Tiễn đại nhục bổng o không o đụng thẳng mắt trợn trắng, nhiều lần Dương Tiễn đại nhục bổng o không o chọc vào quá sâu, đụng Lý Diễm Mai thẳng mắt trợn trắng, ho khan, cuối cùng còn mấy cái thâm hầu, thiếu chút nữa lại để cho Lý Diễm Mai ngất đi. Cuối cùng Dương Tiễn thật sự không đành lòng lúc này mới rút ra đại nhục bổng o không o, mang ra rất nhiều nước miếng theo Lý Diễm Mai khóe miệng chảy ra, vô cùng dâm mỹ. Sau đó nhìn xem Lý Diễm Mai sắc mặt tái nhợt thẳng ho khan bộ dạng, Dương Tiễn đau lòng mà bắt đầu, cúi đầu xuống thi triển một cái pháp thuật lập tức lại để cho Lý Diễm Mai khôi phục lại, sau đó hôn hít lấy Lý Diễm Mai cái miệng nhỏ nhắn, đau lòng nói, tiểu bảo bối, vất vả ngươi rồi, đều tại ta. Không có chuyện gì đâu, chỉ cần phu quân vui vẻ là được rồi. Lý Diễm Mai nhu tình như nước câu hồng mắt ôm nhu nhìn xem Dương Tiễn nói ra. Dương Tiễn vô cùng cảm động, chăm chú ôm Lý Diễm Mai thân thể mềm mại. Sau đó động tình hôn môi ở Lý Diễm Mai cặp môi thơm. Một đôi bàn tay lớn tại Lý Diễm Mai trên cự nhũ bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp mà bắt đầu. Dương Tiễn đại nhục bổng o không o giữ tận chống đỡ tại Lý Diễm Mai mật huyệt lên. Nhẹ nhàng cao thấp hoạt động lên ma sát lấy. Sau đó Dương Tiễn ôm nhu nói, tiểu bảo bối, phu quân muốn tới rồi, như thế này sẽ có chút đau nhất, muốn nhịn một chút. Lý Diễm Mai nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục cùng Dương Tiễn hôn lên cùng một chỗ, hai lưỡi dây dưa cùng một chỗ, Dương Tiễn tay càng không ngừng xoa bóp lấy Lý Diễm Mai vú to. Bạn đang nghe truyện Bảo Liên Đăng Chi Liệp Diễm Phong Lưu tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.